Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa con ngươi đảo một vòng, phi thân đến đó thân người bên cạnh, thò tay tiểu hướng phía người nọ cái hót nhi vỗ. Dừng tay chỉ thấy chính hướng trong cửa sổ rình coi địa người duỗi ra một tay, chặn Hà Lâm Hoa cánh tay, đồng thời nhỏ giọng địa truyền âm nói, muốn nhìn cùng một chỗ xem không phải rồi, đáng giá động thủ động cơ mà. Thoáng một phát công kích rõ ràng bị người hời hợt địa cho ngăn cản xuống dưới, Hà Lâm Hoa sắc mặt không khỏi có hơi trắng bệnh, hắn vừa rồi một cái tát kia, cũng không phải là bình thường một trường, mà là lại để cho âm ma cổ vương hóa thân băng phong sâu độc bài trừ linh lực, sau đó mới đánh lên đi đấy. Trước mắt người này rõ ràng có thể ngăn trở, đây chẳng phải là nói, người nọ là một cái thể tu. Con em ngươi A phải biết rằng, tại Hà Lâm Hoa trước mặt, thể tu thế nhưng mà hắn thật khắc tinh A. Hà Lâm Hoa cẩn thận từng ly từng tí địa thu về bàn tay, đồng thời đem Khổ Lâm cũng triệu hoán đi ra, núp ở một bên, coi chừng đề phòng. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cảnh giác địa truyền âm hỏi, ngươi là người nào? Người nọ cũng không quay đầu lại, hồi đáp, ta là ai cũng không trọng yếu, ta chính là ở chỗ này nhìn xem, lại không động thủ động cước đấy. Ngươi là định hương môn người A. Đi khác địa nhi tuần tra đi thôi, ta tiểu xem trong chốc lát, lập tức đi. Ách Hà Lâm Hoa đầu đầy hát tuyến, nhìn xem chính mình y phục trên người. Lần này đi ra để cho tiện, Hà Lâm Hoa tùy tiện mặc một thân không biết cái nào tông môn quần áo và trang sức, kết quả không nghĩ tới, rõ ràng bị người hiểu lầm thành định hương môn được rồi. Đợi một chút. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nghĩ đến, người này như thế nào đem mình làm định hương môn đúng không? Hắn vừa rồi thế nhưng mà nhận định người này mới được là định hương môn, muốn một cái tắt chục chết, sau đó rình coi. Khúc khục, là xem xét thoáng một phát đấy. Hẳn là, cái thằng này kỳ thật cũng không phải định hương môn, là từ bên ngoài tiền đến, ở chỗ này rình coi hay sao? Vị đạo hữu này, người ở chỗ này rình coi người ở bên trong, có phải hay không có chút Hà Lâm Hoa cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm? Biết rõ bên trong là định hương môn môn chủ hai vị phu nhân, dình coi không quá phù hợp mà người nọ trả lời thuyết phục nói. Hai vị môn chủ phu nhân. Làm sao ngươi biết? Hà Lâm Hoa con ngươi đảo một vòng, trong nội tâm không tự giác địa toát ra một cái so sánh âm độc điểm quan trọng. Vừa rồi nghe những cái kia định hương môn đệ tử nói lên, định hương trong môn đô phong quyền hành quá nặng, cùng môn chủ không hợp. Chính mình nếu đem cái này hai cái nữ trực tiếp đập choáng luôn, lột sạch, sau đó đem các nàng ném tới đô phong trên giường. Cái này định hương trong cửa không phải sự tình không nhiều lắm, còn có công phu đánh Huyền Thiên Tông sao? Hắn ngược lại muốn nhìn, trong môn nếu đã xảy ra loại chuyện này, môn chủ cùng Đỗ Phong triệt để cãi nhau mà trở mặt, cái này định hương môn phải như thế nào chỗ chi hắc hắc hắc hắc. Ngươi cười ngây ngô cái gì nhiệt tình a, ta làm sao biết ở đây là môn chủ phu nhân gian phòng hay sao? Chính ngươi nhìn xem chỗ ấy, cái này không đều dán đây này mà người nọ đem Hà Lâm Hoa đợi tỉnh, sau đó thuận ngón tay chỉ cửa phòng bên cạnh môn chủ lên. Quả nhiên viết môn chủ phu nhân gian phòng. Hà Lâm Hoa một hồi im lặng. Các ngươi định hương môn người, có phải hay không cũng giống như ngươi đồng dạng dễ dàng vờ ngớ ngẩn. Người nọ một bên nhiều hứng thú địa rình coi lấy, vừa nói, bất quá, ngươi tiểu hoa nhi này nhưng thật ra vô cùng không tệ, phát hiện ta, cũng không có la to đấy. Ai nha thật xinh đẹp a. Lao tử cũng không phải định hương môn. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, tò mò hỏi, thật sự rất đẹp. Người kia nói, đương nhiên quả thực thật xinh đẹp. Thật là đáng yêu ngươi muốn hay không nhìn xem. Ách Hà Lâm Hoa đang do dự lâu rồi, hắn đã bị người nọ một phát bắt được, kéo dài tới cửa sổ khe hở chỗ ấy, lại để cho Hà Lâm Hoa vào bên trong nhìn xem. Hà Lâm Hoa hướng trong phòng xem xét, chỉ thấy được hai cái dáng người đấy đà nữ tu, chính ngồi cùng một chỗ cười cười nói nói, mà ở cái kia hai cái chính giữa, một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi, đang tại vui vẻ địa sôi nổi. Cái kia hai cái môn chủ phu nhân tuy nhiên tướng mạo đều rất không tệ, nhưng Hà Lâm Hoa chỉ nhìn hai mắt, tiêu không có hứng thú, hai người kia, cho người cũng không có cảm giác gì nha, thậm chí còn không có xuân, tiểu hạ xinh đẹp đâu rồi, người này sao có thể chăm chú nhìn ban ngày. Hà Lâm Hoa nói ra, quá bình thường nha, quá bình thường. Làm sao có thể a, ta rất lâu không thấy được đáng yêu như thế được rồi ở giữa gian cái kia, ngươi nhìn nhìn lại người nọ còn nói thêm. Hà Lâm Hoa lại hướng bên trong nhìn nhìn, như trước hay vẫn là không có cảm giác gì, về phần đáng yêu. Cái từ này nhi bề ngoài giống như cùng cái này hai cái môn chủ phu nhân căn bản là không đáp bên cạnh a. Hà Lâm Hoa còn nói thêm, không có cảm thấy đáng yêu a. Người nọ tựa hồ nóng nảy, nói ra, như thế nào hội không đáng yêu đâu này. Tiểu là chính giữa cái kia, vóc dáng trầm thấp, sôi nổi chính là cái kia. Hà Lâm Hoa tưởng tượng, không tự giác địa tiểu cho nghĩ tới hai cái chính giữa tiểu cô nương kia nhi trên người, trong nội tâm lập tức phát lạnh, không tự giác địa bắt đầu cùng người nọ giữ vững vài phần khoảng cách. Cha mẹ nó thằng này sẽ không phải nói rất đúng cái kia tiểu lò lì à. Người nọ còn nói thêm, như thế nào đây? Ánh mắt của ta không tệ à. Có hay không cảm thấy phi thường đáng yêu? Vị đạo hữu này, ngươi sẽ không phải nói rất đúng tiểu cô nương kia nhỉ a? Hà Lâm Hoa hỏi. Đúng đúng đúng, chính là nàng, quả thực thật là đáng yêu, ta lần này tới chỗ này làm việc nhi, không nghĩ tới còn có thể gặp được đến đáng yêu như thế cô nương. Cha mẹ nó tên cầm thú này, người nhà thật đúng là a, tiểu nha đầu kia nhiều lắm là tuổi, thuộc về lọ lì bên trong đích lọ lì, đúng là quấn quýt lấy quái cây cao lương muốn kẹo que niên kỷ. Thằng này liền như vậy cột tiểu lọ lì đều không buông tha, quả thực quá. Quá cầm thú đi à nha. Ách, không nghĩ tới. Vị đạo hữu này, khẩu vị của ngươi nhi nặng như vậy. Hà Lâm Hoa đối với người nọ làm ra một cái phi thường đúng trọng tâm đánh giá. Khẩu vị trọng. Ta không có cảm thấy a, người nọ lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, mẹ nàng thân còn sống, bằng không ôm trở về nuôi trong nhà lấy. Người nọ dứt lời, rồi vung tay lên, lộ ra ngay một bả kẹo que, chồng chất tại trên bệ cửa. Hà Lâm Hoa trực tiếp im lặng. Ai, ta còn có một chút công việc, cái này tiểu đi trước, đúng rồi, xem ngươi tiểu tử cương mới cung kính đấy, cũng không có la to. Thứ này tiểu phần thưởng ngươi đi. Người nọ nói xong, ném cho Hà Lâm Hoa một thứ gì, thân thể rất nhanh di động, Hà Lâm Hoa còn không có kịp phản ứng, người cũng đã không thấy rồi. Ảo ảnh lưu không? Thật là lợi hại, thân pháp Khổ Lâm tại Hà Lâm Hoa bên cạnh hiện lên đi ra, sắc mặt có hơi trắng bệnh, vừa rồi người nọ nếu muốn ngài ra tay, ngài như thế nào trốn đều trốn không hết. Ân, hắn lợi hại như vậy. Hà Lâm Hoa nghe xong, trong nội tâm cũng là trận trận phát lạnh. Đúng vậy, tiểu vừa rồi cái kia thân pháp, thực lực của hắn ít nhất đã ở hợp thể kỳ rồi, Khổ Lâm giải thích nói. Đối với Khổ Lâm phán đoán, Hà Lâm Hoa hay vẫn là cơ bản tin tưởng đấy. Nghĩ tới vừa rồi người nọ rõ ràng có hợp thể kỳ tu vi, Hà Lâm Hoa trong nội tâm càng là một trận hoảng sợ. Hắn vừa rồi thế nhưng mà còn chuẩn bị đập lao ra hỏa kia một cái tát, người nọ rõ ràng không có hoàn thủ. Hợp thể kỳ tu vi, hay vẫn là một cái thể tu, các mặt đều đem Hà Lâm Hoa cho khắc gắt gao, cái này thật đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết ta. Ân, bất kể như thế nào, cũng may không có việc gì. Hà Lâm Hoa âm thầm đích thì thầm một tiếng, mới lại nghĩ tới, người nọ vừa rồi tựa hồ lưu cho mình một thứ gì kia mà. Hắn hướng về trong tay xem xét, suýt nữa không có trực tiếp thổ huyết, trong tay hắn, lại là một cái. Kẹo que. Hà Lâm Hoa đem kẹo que quăng ra, chửi bậy nói, con em ngươi ai cho lão tử một kẹo que, ngươi cho rằng ai cũng với ngươi đồng dạng, là quái thúc thúc à. Chương 453, tiểu nhu kế, phản đối bạo lực quái nhân, vạn chữ đại trương. Người kỳ quái vừa ly khai, Hà Lâm Hoa hơn nửa ngày mới bình phục tốt tâm tình của mình, dù sao không phải mỗi người đều là quái cây cao lương, trong tay cầm một cái kẹo que còn có thể bảo chứng bình tĩnh đấy. Đương nhiên, tại Hà Lâm Hoa trong đầu, vẫn có lấy một ít cái nghi hoặc đấy. Lại nói, lao ra hỏa này trong tay tại sao có thể có kẹo que? Hẳn là hắn là theo trên địa cầu xuyên Việt tới. Những này người ngoài hành tinh, thật đúng là kỳ quái a. Đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý niệm trong đầu toàn bộ quăng đi ra ngoài, Hà Lâm Hoa lại từ cửa sổ khe hở bên trong quan sát thoáng một phát cái kia hai cái môn chủ phu nhân, con ngươi đảo một vòng, trong nội tâm đã có chút ít niệm tưởng. Hắn vừa mới đã nghĩ ngợi lấy, nếu có thể đem hai nữ nhân này cho bảy đưa đến Đỗ Phong trên giường, sau đó lại để cho Định Hương môn môn chủ đi đánh xì dầu đi ngang qua, cái này Định Hương môn nếu náo nhiệt không đứng dậy, đó mới có quỷ. Cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát thoáng một phát bốn phía, gặp cái này độc viện ở trong người căn bản không người gác về sau, Hà Lâm Hoa càng là quyết định áp dụng cái này xấu xa điểm quan trọng chú ý. Đầu tiên, Hà Lâm Hoa trước đã đi ra cái này bề ngoài giống như Định Hương môn môn chủ độc viện, tại bốn phía một phen tra tìm về sau, rốt cuộc tìm được Đỗ Phong trưởng lão độc viện. Đối với cái này, Hà Lâm Hoa còn muốn cảm tạ thoáng một phát vị kia tại đại môn bên trên ghi tinh tưởng ai nhà ai người. Nếu không phải mỗi cái địa phương đều cho ghi rõ ràng như vậy, Hà Lâm Hoa cái này tìm nhưng là không còn có dễ dàng như vậy rồi. Đã tìm được địa phương về sau, Hà Lâm Hoa lại nhớ tới Định Hương môn môn chủ trong độc viện, đem dung mạo biến ảo thành Đỗ Phong bộ dáng, ba cái hai cái, sẽ đem cái kia hai vị môn chủ phu nhân cho toàn bộ phóng ngược lại, chỉ để lại mỗi chỉ hoa hoa thút thít nỉ non địa tiểu lọ ly. Nhìn xem cái này bé đáng yêu tiểu lọ ly, Hà Lâm Hoa có chút đau đầu, lại để cho hắn động thủ giết chết tiểu lọ ly, hắn có thể không hạ thủ được a, bất quá. Nếu để cho tiểu lọ lì như vậy khóc xuống dưới, chính mình không lộ hãm nhi mới là lạ chứ. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, linh quang lóe lên, thò tay lấy ra vừa rồi quái nhân kia lưu lại kẹo que, mỉm cười nói, vê đút họ vê đút, đừng khóc, ga trưởng lão cho ngươi kẹo que ăn, ta mang mẹ của ngươi thân đi chơi trò chơi, lập tức trở lại a. Không thể không nói, kẹo que đối với bất luận cái gì thuộc tính thuộc về lọ lì giống, đều là phi thường chi mê người. Tiểu lọ lì lấy được kẹo que về sau, quả nhiên đừng khóc. Còn lại để cho Hà Lâm Hoa sớm một chút đem nàng hai cái mâu thân cho tiễn đưa trở lại, bằng không nàng sợ hãi, đương nhiên, Tại tiểu lọ lì trong mắt, Hà Lâm Hoa hiện tại bộ dáng tiểu là Đỗ Phong. Khủng bố tiểu lọ lì, vì một cái kẹo que, tiểu đem mình lao nương bán đi. Nhìn xem tiểu lọ lì liếm láp kẹo que, Hà Lâm Hoa tranh thủ thời gian ôm hai vị môn chủ phu nhân, quay đầu tiểu chạy ra ngoài, một bên chạy trong nội tâm còn một bên nhi nói thầm lấy, ta không phải quái thúc thúc. Ta không phải quái thúc thúc. Có phân thần kỳ hoàng tiểu nha giúp đỡ Hà Lâm Hoa che giấu khí tức. Hà Lâm Hoa trên đường đi hữu kinh vô hiểm mà đem hai vị môn chủ phu nhân cho đưa đến Đỗ Phong độc viện trong phòng ngủ. Sau đó, Hà Lâm Hoa vì có thể tạo thành càng lớn oanh động hiệu ứng, trực tiếp đem cái kia hai vị môn chủ phu nhân quần áo cho lột được trống trơn. Hà Lâm Hoa còn thuận tay sờ soạng hai thanh, cảm giác cũng không tệ lắm. Kế tiếp, giai đoạn trước công tác chuẩn bị đã toàn bộ thỏa đáng, Hà Lâm Hoa tắc thì che giấu trong góc, chờ Đỗ Phong trở lại. Liên tiếp đợi 3 giờ, bóng đêm càng thâm rồi, độc viện ngoài cửa mới vang lên thanh âm. Một ít cấp thấp đệ tử cẩn thận từng ly từng tí địa hướng về Đỗ Phong Vân An. Hà Lâm Hoa thần thức dùng mình, nhìn về phía độc cửa sân, quả nhiên là Đỗ Phong trở lại rồi. Đỗ Phong tiến vào sân nhỏ về sau, khoát khoát tay để cho thủ hạ đệ tử lui ra, sau đó mới lại mắng to, Mộ Phương cho tên ngu ngốc này, hắn cho là mình là cái môn chủ, có thể hiệu lệnh ta rồi hả? Mẹ hắn, hiện tại Huyền Thiên Tông Thanh Hoa đã xong, không nắm chặt thời gian, chiếm trước tiên cơ, tiêu diệt Huyền Thiên Tông, còn chờ cái gì? Nói là chờ đợi thời cơ, đang trông xem thế nào thoáng một phát, cái này còn có cái gì tốt đang trông xem thế nào hay sao? Con mẹ nó nếu để cho lão tử trở thành môn chủ. Đỗ Phong nói nhỏ nói lấy, chậm gì gì địa hướng về nhà mình thư phòng đi đến. Về phần Hà Lâm Hoa, đang nghe Đỗ Phong lúc, thì không ngữ địa trợn mắt chừng một cái, con mẹ nó cái thằng này quả nhiên là hỗn đản bên trong đích cực phẩm, còn nghĩ đến muốn đánh lão tử Huyền Thiên Tông. Trong chốc lát xem trước một chút, các ngươi định hương môn chính mình có phải hay không muốn trước loạn đứng lên đi. Nhìn xem Đỗ Phong tiến vào thư phòng, Hà Lâm Hoa tròng mắt vòng vo hai vòng, trực tiếp lại để cho Hoàng Tiểu Nha xuất mã, đi vào đem Đỗ Phong cho mê lẩn ra. Tuy nhiên Hoàng Tiểu Nha hiện tại cũng không có luyện chế cái gì quá cao cấp cổ độc, nhưng là một loại một chút đơn giản cổ độc, Hoàng Tiểu trên người hay vẫn là có đủ một ít đấy. Về phần loại này giết người phóng hỏa trộm cắp thiết yếu thuốc hay, đương nhiên cũng là có đủ được rồi. Hoàng Tiểu Nha hóa hình băng phong sâu độc về sau, sâu độc phần đuôi trên mũi nhọn mang theo cổ độc, sau khi đi vào trực tiếp phá vỡ Đỗ Phong bên ngoài thân linh lực phòng hộ, đem cổ độc rót vào Đỗ Phong trong cơ thể. Hoàng Tiểu Nha tốc độ bay nhanh, hơn nữa nhắc nhở cực độ nhỏ bé, Đỗ Phong thậm chí bị rót vào cổ độc về sau, đều không có kịp phản ứng. Sau đó, ước chừng tới nửa phút, Đỗ Phong đầu bắt đầu từng điểm, cuối cùng rốt cục nhịn không được, ghé vào trên mặt bàn. Đỗ Phong khẽ đảo, chuyện kế tiếp, muốn đơn giản nhiều hơn. Hà Lâm Hoa tiến vào Đỗ Phong thư phòng. Đem Đỗ Phong nói ra, lại tiến vào Đỗ Phong phòng ngủ, tốc độ cực nhanh mà đem Đỗ Phong cho lột thành quang heo, bỏ vào hai vị môn chủ phu nhân chính giữa. Trong lúc, Hà Lâm Hoa còn rút sạch ở đằng kia hai vị môn chủ phu nhân trên người lau chùi chấm mút, lại chiếm được không ít tiện nghi. Làm xong đây hết thảy, Hà Lâm Hoa mới lại thản nhiên địa thối lui ra khỏi gian phòng, trong nội tâm âm thầm đắc ý, cái này, mặc kệ nói như vậy, Đỗ Phong cùng vị kia gọi Mộ Phương cho môn chủ ở giữa mâu thuẫn, nhất định sẽ triệt để công khai hóa rồi. Mặc kệ đây là Đỗ Phong chính mình nưu đồ, hay vẫn là người khác hãm hại, chỉ cần có cái này xảy ra hỏa hoạn điểm, đem Mộ Phương cho nóng tính cho kích, cái kia định hương môn nội đấu, trên cơ bản đã thành kết cục đã định. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lại nghĩ tới, hiện tại tựa hồ cũng có thể chạy tới đem Mộ Phương cho dẫn đã tới. Muốn đem Mộ Phương cho dẫn tới, cái này đương nhiên là lại đơn giản bất quá một chuyện. Hà Lâm Hoa lén lút điệu ra Đỗ Phong độc viện, tại phụ cận tìm được một chỗ nhiều người địa phương, không nói hai lời. Trực tiếp tiến lên đem một gã đang tại tuần tra đệ tử cho chụp chết một gã tuần tra đệ tử vừa chết, chung quanh đệ tử lập tức đều cảnh giác đứng dậy, một bên cảnh giác địa nhìn xem bốn phía, một bên lớn tiếng địa kêu la lấy, hướng bốn phía thả ra tín hiệu, không tốt rồi không tốt rồi, nội viện Đỗ Phong trưởng lao trụ sở phụ cận có thích khách. Có thích khách, có thích khách. Đối với một cái tông môn mà nói, nội viện thuộc về tư mật nơi, ở trong tông môn đại bộ phận cao tầng, còn có cao tầng người nhà. Có người xâm nhập nội viện, cái này đối với một cái tông môn mà nói, quả thực tiểu là đại sự nhi bên trong đại sự nhi, không có có ai dám lãnh đạo. Những cái này tuần tra tu sĩ nghe xong, lập tức bắt đầu toàn bộ hướng về Đỗ Phong độc viện vị trí tập kết, nguyên một đám đã bắt đầu điều tra loại bỏ. Đồng thời, bên ngoài trong nội viện cũng bắt đầu hướng trong nội viện tiến vào chiếm giữ đội ngũ, hiệp trợ phòng thủ. Còn có vốn là sẽ ngủ ở trong nội viện một ít trưởng lão, cao tầng, cũng đều nhất nhất phi thân lên, tập kết lấy nhân thủ tìm kiếm thích khách. Mà lúc này, vị kia trong lúc bất chi bất giác, trên đầu đã mang lên trên đỉnh đầu xinh đẹp nón xanh Mộ Phương cho môn chủ, thì tại môn chủ cung bên ngoài cung hội khách trong đại điện, cùng chính mình mấy vị thân tín thương thảo lấy sự tình. Thân là định hương môn môn chủ, Mộ Phương cho bởi vì tiền nhiệm môn chủ ủng hộ, may mắn thành môn chủ, nhưng là vì trưởng lão bên trong có Đỗ Phong như vậy một cái giảo hoạt đau đầu nhi, cuộc sống của hắn cũng không tốt qua, đối với Định Hương môn khống chế cũng thiếu thốn. Hơn nữa, Đỗ Phong mặc dù có quyền hành, nhưng làm việc thời điểm, nhưng lại có cân nhắc chưa đủ, dễ dàng dẫn phát nhiều loạn lớn vấn đề. Trước kia Đỗ Phong chính mình đã làm mấy lần quyết định, tiểu quy định sẵn Hương môn rước lấy không ít phiền toái, đều là nương tựa theo Mộ Phương cho từ đó hòa giải, mới có thể cùng bình giải quyết. Lần này, Đỗ Phong theo Huyền Thiên Tông sau khi trở về, tiểu lập tức điều động người dưới tay mình tay, bắt tay vào làm đánh Huyền Thiên Tông. Mà Mộ Phương cho tại hiểu được Đỗ Phong tại Huyền Thiên Tông chứng kiến sự thật cùng sở hữu tiền căn hậu quả về sau, lại cầm phản đối ý kiến, tại hắn xem ra, Huyền Thiên Tông Thanh Hoa nếu quả thật có Đỗ Phong nói lợi hại như vậy, có thể dùng nguyên anh kỳ thực lực, giết chết xuất khiếu kỳ bình hủ, cái kia chỉ có thể nói rõ, Thanh Hoa sau lưng, tất nhiên cất giấu không ít bí mật. Đánh Huyền Thiên Tông, nếu như Huyền Thiên Tông thật sự như là Đỗ Phong phỏng đoán, sụp đổ mất, cái kia tự nhiên không thể tốt hơn. Nhưng là, nếu như Huyền Thiên Tông không có sụp đổ mất, Thanh Hoa còn có thể bình yên trở về, vậy đối với Định Hương cửa nói, chuyện này sẽ thành một hồi tai nạn. Hiện tại, Định Hương trong môn bất ổn, một khi có một chút gió thổi cỏ lay, đều tạo thành Định Hương môn căn cơ xảy ra vấn đề. Như là loại này không có nắm chắc sự tình, Mộ Phương cho cũng không tán thành. Ngày hôm nay, Đỗ Phong yêu cầu Mộ Phương cho thảo luận một chút đánh Huyền Thiên Tông sự tình, Đỗ Phong yêu cầu lập tức xuất binh, tốc chiến tốc thắng, mà Mộ Phương cho tắc thì nhận định không nhúng tay vào, tránh cho tự rước lấy họa. Kết quả thảo luận cả đêm, hay vẫn là nháo cái tan rã trong không vui. Tản ra về sau, Đỗ Phong thẳng về tới gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi, mà Mộ Phương cho tắc thì triệu tập chính mình hai cái thân tín, tiếp tục thảo luận như thế nào tránh cho tranh đấu. Ba người chính thảo luận nóng bỏng thời điểm, chợt nghe bên ngoài tiếng người ầm ĩ, Mộ Phương cho bất mãn địa hô một gã đệ tử tiến đến, hỏi, bên ngoài như thế nào như vậy? Cãi nhau, còn thể thống gì? Tên đệ tử kia vội vàng đáp, hồi môn chủ, vừa rồi có đệ tử bẩm báo, trong tông môn viện có kẻ thù bên ngoài xâm nhập, thỉnh cầu trợ giúp. Cái gì? Mộ Phương cho đông nhiên đứng dậy, trong nội viện này ở, đều là nhân vật trọng yếu, tùy tiện cái nào ra một chút vấn đề, đều lại để cho Định Hương trong môn loạn bên trên một hồi, hắn có thể tuyệt đối không dám lãnh đạo. Lập tức, Mộ Phương cho lập tức nói ra, ở địa phương nào, phía trước dẫn đường. Mộ Phương cho ra lệnh một tiếng, vài tên đệ tử lập tức ở phía trước dẫn đường, dẫn Mộ Phương cho còn có mặt khác hai vị trưởng lão, hướng về Đỗ Phong độc viện bay đi. Hiện tại, Đỗ Phong độc viện phụ cận, sở hữu đệ tử đào ba thước đất, cũng không có phát hiện cái gì động tĩnh nhi, chung quanh cũng tụ tập không ít trưởng lão, cao tầng, thần sắc cảnh giác địa chằm chằm vào bốn phía, vô số cổ thần thức ở chung quanh quét tới quét lui, tìm kiếm lấy khả năng cất giấu địch nhân. Đương nhiên, những người này tiểu là dù thế nào lợi hại, cũng là tìm không thấy Hà Lâm Hoa đấy. Hiện tại Hà Lâm Hoa trên người có hoàng tiểu thần thức bao trùm, coi như là đứng tại những người kia trước mặt, cũng cùng một cái người trong suốt đồng dạng. Mộ Phương cho vừa đến, những cái kia ở tại nội viện ở bên trong trường lão, cao tầng đều nhất nhất tiến lên hành lễ, sở hữu đệ tử cũng đều cùng nhau lễ bái. Mộ Phương cho tiện tay bái xuống, lại để cho mọi người miễn lễ, hỏi, đây là có chuyện gì vậy? Trong nội viện, như thế nào đột nhiên có địch nhân trượt vào được? Các ngươi đây là như thế nào đang trực hay sao? Vài tên phụ trách gần vài ngày đang trực trưởng lão nguyên một đám túi đầu xuống, không dám ngôn ngữ. Mộ Phương cho cũng không có để ý, lại hỏi, xông vào người là ai? Có từng tìm được? Một gã trưởng lão trả lời ngay nói, còn không có tìm được, bốn phía. Bốn phía phảng phất nguyên vốn là không có có một người như thế tựa như. Mộ Phương cho nhướng mày, không nói gì. Mà Mộ Phương dung thân bên cạnh một vị thân tín tắc thì hỏi, có phải hay không nghĩ sai rồi, căn bản là không có người xông tới. Người trưởng lão kia đáp, cái này rất không có khả năng. Trong môn có một gã đệ tử, đang tại mặt của mọi người nhi bị người sát hại, đây là thật nhiều người đều thấy được đấy. Người trưởng lão kia dứt lời, còn duỗi ngón tay chỉ tên kia bất hạnh bỏ mình đệ tử, nói tiếp, bất quá, tìm tòi thời gian dài như vậy, người nọ còn không có lục soát, được phép người nọ đã trốn đi nha. Mộ Phương cho nhẹ gật đầu, không hề để ý, mà là như có điều suy nghĩ địa nhìn về phía những cái này tận mắt nhìn thấy có người bị giết những cái kia đệ tử. Thân là nhất môn chi chủ, Mộ Phương cho đối với trong tông môn một ít xấu xa thủ đoạn, là lại tinh tường bất quá rồi. Có đôi khi, đệ tử cùng đệ tử tầm đó có mâu thuẫn, nhưng lại cũng không công khai hóa, ngược lại sẽ mượn cơ hội giết chết, vu người khác. Chuyện lần này, có lẽ tiểu là một ít cấp thấp đệ tử tầm đó lẫn nhau có mâu thuẫn, vài tên đệ tử liên hợp giết chết một người trong đó, lại vừa ăn cướp vừa la làng mà thôi. Loại chuyện này, nếu phát sinh ở bên ngoài, Mộ Phương cho cũng lười được phản ứng. Nhưng là loại chuyện này, rõ ràng liên lụy đến nội viện, vậy thì không phải Mộ Phương cho có thể nhịn chịu được. Mộ Phương cho phân phó nói, đem những cái kia tận mắt nhìn thấy địa đệ tử thỉnh đến giới luật đường, lại để cho người hỏi thăm thoáng một phát. Tên trưởng lão phân phó, một ít đệ tử lập tức bay đến những cái kia mắt thấy sự tình đệ tử chung quanh, trong ánh mắt tràn đầy thương cảm. Hình luật đường, cái kia là địa phương nào a? Đi vào về sau còn nghĩ ra được, vậy cũng quá khó khăn. Môn chủ đại nhân không là chúng ta a, là người ngoại lai, thật là người ngoại lai, chúng ta cùng vị kia sư đệ tình như thủ túc, căn bản không có khả năng làm ra loại chuyện này a. Những cái này mắt thấy việc này các đệ tử, mỗi một cái đều là quá sợ hãi, gọi hô. Mộ Phương cho căn bản không là chỗ động, như trước tỉ mỉ xem xét lấy bốn phía. Đông nhiên tầm đó, Mộ Phương cho phát hiện, tại bốn phía những trưởng lão này, cao tầng bên trong, rõ ràng không có Đỗ Phong ảnh tử. Vừa phát hiện tình huống này, Mộ Phương cho trong nội tâm tiểu suy nghĩ, bề ngoài giống như, chuyện lần này, vẫn có cơ thừa dịp Đỗ Phong thân là tông môn trưởng lão, nội viện ở trong đã xảy ra thích khách sự kiện, nhưng lại ngay tại trụ sở của hắn bên cạnh. Nhưng là Đỗ Phong nhưng lại ngay cả đi ra đều không đi ra một chuyến, cái này cái giá đỡ không khỏi cũng quá. Đã lớn một ít ta. Phải biết rằng, Mộ Phương dung thân vi môn chủ, đều đã đến hiện trường đấy. Lập tức, Mộ Phương cho hừ lạnh một tiếng, hỏi, Đỗ Phong trưởng lão ở đâu? Rất nhiều trưởng lão, cao tầng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng đều mới phát hiện, Đỗ Phong rõ ràng một mực cũng không có xuất hiện. Những này trong lòng người nguyên một đám cũng kỳ quái, quái, chuyện này phát sinh ở Đỗ Phong trụ sở bên cạnh. Đỗ Phong có lẽ cái thứ nhất đến mới được là, như thế nào hắn lại có thể biết không ở chỗ này. Bất quá, Đỗ Phong thân tín quả thực không ít, một vị Đỗ Phong phe phái trưởng lão lập tức đi ra nói ra, hồi môn chủ, Đỗ Phong trưởng lão hứa là hơi mệt chút, đang tại nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Nội trong nội viện xông tới người, còn ngay tại trụ sở của hắn bên cạnh, hắn còn có tâm tư nghỉ ngơi. Hắn cái này trưởng lão đến cùng có nghĩ là muốn trở thành bùi trưởng lão, người đi Đỗ Phong trưởng lão trong độc viện. Đem Đỗ Phong trưởng lão cho mời đi ra, Mộ Phương cho lập tức bày ra một bộ tức giận bộ dáng, lớn tiếng quát làm cho nói. Chung quanh những trưởng lão kia, cao tầng, nơi nào sẽ nhìn không ra Mộ Phương cho tâm tư. Bọn hắn cả đám đều biết rõ Mộ Phương cho muốn thừa cơ làm khó dễ, nhưng lại đồng thời giữ vững im miệng không nói. Dù sao, chuyện lần này, thế nhưng mà Mộ Phương cho chiếm lý đây này. Phía dưới, ẩn nút trong góc, đang chuẩn bị đi đem Đỗ Phong còn có cái kia hai vị môn chủ phu nhân cho đánh thức Hà Lâm Hoa, đã nghe được Mộ Phương cho. Lập tức đình chỉ nơi hẻo lánh, hô to người tốt, đây không phải người tốt là cái gì a? Vốn là tại Hà Lâm Hoa trong kế hoạch, hắn phải chờ đợi nhiều người thời điểm, trực tiếp sáng thoáng một phát Đỗ Phong cùng hai vị môn chủ, kết quả hiện tại Mộ Phương cho chính mình sững sờ là muốn đi chính mình kiếm chuyện chơi, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Kết quả là, Hà Lâm Hoa cũng lười được núp đích, dứt khoát trốn ở một bên xem nổi lên náo nhiệt. Mộ Phương cho bên cạnh, vị kia bề ngoài giống như bùi trưởng lão người lên tiếng. Phi thân đã rơi vào Đỗ Phong trong độc viện, sau đó bước nhanh đi tới Đỗ Phong thư phòng, đẩy cửa vào, không phát hiện người. Sau đó lại là phòng khách, không phát hiện người. Cuối cùng, bùi trưởng lão cuối cùng đem ánh mắt liếc về phía phòng ngủ, đẩy cửa vào, kêu lên, Đỗ Phong trưởng lão. Đỗ Phong trưởng lão. Môn chủ đại nhân lại để cho ngài đi ra ngoài. À, trong phòng ngủ, đương bùi trưởng lão ánh mắt rơi vào trên giường, chứng kiến Đỗ Phong trong ngực ôm hai cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp. Đang tại nằm ngáy ho ho thời điểm, rốt cục nhịn không được kêu ra tiếng đến, được rồi, nếu như gần kề chỉ là cùng hai cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp ngủ, bùi trưởng lão cũng không trở thành kêu ra tiếng như đến, nhưng này mấu chốt là. Cái kia hai cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp, thấy thế nào như là Mộ Phương cho hai cái phu nhân a. Môn chủ hai cái phu nhân, rõ ràng xuất hiện tại Đỗ Phong trên giường, hơn nữa ba người cũng đều là chùi lủi, được rồi, không thể không nói. Một màn này rất là phát người suy nghĩ sâu xa, dễ dàng dẫn phát người trận trận liên tưởng. Phát hiện cái này phi thường khủng bố một màn về sau, bùi trưởng lao ừ ngực một tiếng, gian nan địa nuốt nước miếng một cái, sau đó trong nội tâm thầm nghĩ đã xong. Chính mình là thấy được không nên chứng kiến đồ vật rồi. Bùi trưởng lão còn chính ở chỗ này nghĩ ngợi đâu rồi, nằm ở trên giường Đỗ Phong cũng rốt cục cung dung tỉnh lại. Cùng Mộ Phương cho cái kia hai vị phu nhân bất đồng, Đỗ Phong chỉ là chúng, hơn nữa tu vi cũng coi như không tệ. Hiện tại chỉ là có người nói nhau nhau, Đỗ Phong tiểu cho đánh thức. Đỗ Phong tỉnh lại về sau, vốn là nhìn nhìn trong ngực hai cái rượu người, kỳ quái địa nói thầm lấy, đây là như thế nào làm, vừa rồi như thế nào mơ mơ màng màng liền ngủ mất rồi. Các nàng hai cái như thế nào đã ở. Hiện tại thời cơ cũng không quá đúng, nếu để cho Mộ Phương cho đã biết cũng không quá tốt. Tốt mà làm cả buổi, Đỗ Phong cùng hai vị này môn chủ tầm đó sớm có gian tình. Đỗ Phong còn chính kỳ quái đâu rồi. Đồng nhiên cảm giác được bên cạnh còn có một người, lại là bùi trưởng lão. Hắn mắt lạnh lẽo quét qua đi qua, lạnh giọng hỏi, bùi trưởng lão, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bùi trưởng lão lại là ừ ngực một tiếng, gian nan địa nuốt nhổ nước miếng, nói ra, ta nói ta là đi ngang qua, ngươi tin hay không? Ngươi nói lão tử sẽ tin sao? Cơ hồ ngay tại lập tức, Đỗ Phong bạo lên, song trưởng như điện, trực tiếp chụp về phía bùi trưởng lão. Bùi trưởng lão quá sợ hãi, ở đâu còn quản bên trên đường, không nói hai lời, trực tiếp phi thân lên, phóng tơi không trung, muốn trốn tránh. Bất quá, hắn lần này tử, thực sự đem nóc phòng nhi cho đỉnh cái đại lỗ thủng, trong phòng ngủ có nhiều thứ, đã có thể từ không trung trực tiếp thấy được. Đỗ Phong hận hận địa trừng bùi trưởng lão liếc, tuy nhiên muốn xông đi lên đuổi giết, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn phải là trước biến mất trước mắt chứng cứ mới được. Bùi trưởng lão thân là mộ phương cho thân tín, nhất định sẽ cầm chuyện này đến mộ phương cho ở đâu đâm phọc, chính mình nếu đuổi theo giết, tại đây bí mật không thể nghi ngờ muốn bạo lộ mất. Đến lúc đó hắn có thể muốn lại đều lại không hết nếu như hiện tại đem hai vị phu người đều cấp lặng lẽ cất bước, trong chốc lát mộ phương cho dù tìm chính mình đối chết, mình cũng có thể dùng không có chứng cứ đến qua loa tắc trách đi qua. Chỉ là suy tư trong một giây lát, Đỗ Phong tiểu nghị thông suốt, trực tiếp thò tay đẩy bên cạnh hai cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp, lớn tiếng chửi bậy nói, ngủ ngủ ngủ các ngươi còn ngủ cái gì mà ngủ. Nhanh lên tỉnh, sự tình vừa rồi, đều bị họ đuổi cho thấy được. Hai vị môn chủ phu nhân lung dung tỉnh dậy. Chứng kiến Đỗ Phong về sau, một người trong đó trợn mắt chừng một cái, nhẹ giọng giận mắng, ngươi cái ma quỷ, bị bợm nhi đùa còn thật không ít, trước đem chúng ta đánh cho bất tỉnh mới cho mang ngươi ở đây đến, không nghĩ tới ngươi ưa thích cái này giọng. Đỗ Phong nghe một câu như vậy lời nói, trong lòng không khỏi lạnh lẽo, không đúng chính mình lúc nào chạy tới đem các nàng hai cái cho đánh cho bất tỉnh đâu. Rõ ràng là các nàng hai cái không biết dùng phương pháp gì đem mình cho mê choáng luôn, sau đó, nghĩ tới đây, Đỗ Phong trong nội tâm càng ngày càng lạnh. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình giống như cho rớt xuống trong cạm bẫy. Những này không nói trước hai người các ngươi lập tức mặc quần áo tử tế, nhanh đi về, đừng làm cho Đỗ Phong cái kia đầu đất cho nhìn thấy về sau có cơ hội, chúng ta lại ôn chuyện cũ. Đỗ Phong tranh thủ thời gian phân phó nói. Hai cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp nói, đã biết ma quỷ, người ta một chút khí lực đều không có. A3. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Đỗ Phong phòng ngủ ầm ầm sụp đổ, nương theo lấy hai nữ nhân tiếng thét chói tai. Cả cái trong phòng hết thảy đều cho lộ tại bên ngoài một đám trưởng lão còn có cao tầng trong mắt. Những trưởng lão kia, cao tầng nhìn xem phía dưới nằm ở trên một cái giường, như trước chùi lùi Đỗ Phong còn có hai vị môn chủ phu nhân, nguyên một đám gian nan địa nuốt nổ nước miếng, không tự giác địa hướng về chung quanh tản ra đi một tí. Mà cách mộ phương cho khá gần người, tắc thì nguyên một đám thức thời nhi địa chạy ra khỏi thật xa, lách mình tránh ra, mẹ ruột liệt Đỗ Phong rõ ràng cho môn chủ đeo đỉnh nón xanh, nhưng lại bị nhiều người như vậy cho gặp được. Mộ phương cho tâm tình bây giờ, nếu có thể tốt rồi, đó mới có quỷ. Mộ phương cho sắc mặt tái nhợt, tay run rẩy chỉ vào phía dưới ba người, run rẩy địa mắng, ngươi cái ba Đỗ Phong. Còn có các ngươi cái này hai cái âm phụ. Hà Lâm Hoa ở một bên vây xem, bộ dáng kia cũng là trợn mắt há hốc mồm, lại nói, hắn thiết kế như vậy vừa ra, tự là muốn khơi mào Đỗ Phong. Mộ phương cho ở giữa mâu thuẫn, trước kia hắn còn nghĩ đến, đối với cái kia hai vị môn chủ phu nhân bất công. Hiện tại xem ra, hắn trong lúc này dây dứt là hoàn toàn không tất yếu đấy. Trong nơi này dùng được lấy Hà Lâm Hoa thiết kế mà người ta ba cái đã sớm ngủ trên một cái giường. Mà nằm ở trên giường chính mặc quần áo Đỗ Phong cũng là trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem chung quanh không trung bay nhiều người như vậy. Trong nội tâm thầm giận, con mẹ nó chính mình độc viện chung quanh, làm sao có thể hội có nhiều người như vậy. Chính mình lần không cần phải nói, nhất định là bị người cho thiết kế rồi. Về phần thiết kế người của hắn, Đỗ Phong không tự giác địa tiểu cho nghĩ tới mộ phương cho. Chính mình đã xảy ra chuyện gì nhi, mộ phương cho không thể nghi ngờ là được lợi lớn nhất người cái này mộ phương cho, thật đúng là đủ lòng dạ ác độc đấy. Vì có thể vặn ngã chính mình, sửng sốt ngay cả mình mặt đều không đã mớn, còn đáp thượng hai nữ nhân. Được rồi, không thể không nói, Đỗ Phong thật là hiểu lầm mộ phương cho rồi. Bất quá, hiện tại loại tình huống này, mộ phương cho đến cùng có hay không bị hiểu lầm, thật sự đã không trọng yếu. Hiện tại quan trọng là, Định Hương môn mâu thuẫn đã phủ ở mặt ngoài. Đỗ Phong trong mắt thần sắc không ngừng biến ảo, cuối cùng hay vẫn là nghĩ đến, nếu cái này mâu thuẫn có thể tạm thời đè xuống, với hắn mà nói, mới có thể giành đến càng nhiều nữa lợi ích. Đỗ Phong do dự một lát, mới bày làm ra một bộ kinh sợ bộ dáng, nói ra, "Mộ môn chủ, oan uổng a ta đây đều là bị người cho thiết kế không biết là ai, thừa cơ đem ta cho đánh cho bất tỉnh rồi, sau đó ta tỉnh lại, cứu." Mộ Phương cho toàn thân sát cơ bắt đầu khởi động, nổi giận mắng, Đỗ Phong láo tặc, ngươi cho rằng lao tử là ngốc gà vừa rồi cùng cái này hai cái âm phụ đích thoại ngữ, lao tử thế nhưng mà nghe thanh thanh sở sở a các ngươi thông đồng bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ mỗi lần đều là bị người cho thiết kế hay sao? Ách Đỗ Phong cũng muốn, bề ngoài giống như chính mình vừa rồi đối thoại, còn giống như thực đem trên người mình tình hình thực tế cho nói ra. Vừa rồi chính mình chính là cái kia giải thích, tại hết thể mọi người trong mắt, giống như là Tử Ngạnh nói mình là trinh nữ đồng dạng buồn cười. Đúng lúc này, môn chủ phu nhân chính là cái kia tiểu lọ lì cũng không biết theo cái góc nào bên trong nhảy đáp đi ra, sôi nổi nói, phụ thân ta nhìn thấy Đỗ Phong ra ra đem hai cái mâu thân đánh cho bất tỉnh, sau đó mới mang đi đấy. Nghe nữ nhi bảo bối của mình vừa nói, Mộ Phương cho trong nội tâm lửa giận càng lớn, tốt ngươi cái Đỗ Phong. Lao tử không phải là tại đánh Huyền Thiên Tông trên sự tình không có đồng ý mà ngươi con mẹ nó rõ ràng dám trực tiếp tiến vào Lao tử gian phòng, đánh cho bất tỉnh Lao tử nữ nhân, sau đó lại cho đưa đến trong phòng của ngươi đến. Con em ngươi a cái này khinh người quá đáng có hay không có a. Bên cạnh, Hà Lâm Hoa nghe tiểu lò lì một câu như vậy, Hà Lâm Hoa âm thầm vỗ ngực, tốt tại chính mình biến ảo thành Đỗ Phong bộ dạng, mới đi cướp người đấy. Nếu chính mình dùng nguyên trạng xuất hiện, lại bị như vậy một cái tiểu lò lì cho nói lên như vậy một đôi lời. Chính mình thật vất vả bố trí xuống cục, sẽ phải phá bởi vậy có thể thấy được, lò lì lực lượng tuy nhiên là có hạn, nhưng có thể ảnh hưởng sự tình, nhưng lại cực lớn đó a. Rốt cục, Mộ Phương cho nóng tính xông phát nổ lồng ngực của hắn, lớn tiếng chửi bậy nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau mau đem cái này vô sỉ đến cực điểm Đỗ Phong, còn có cái này hai cái âm phụ đều cho ta chảo. À, là chung quanh một đám trưởng lão bên trong, những cái kia Mộ Phương cho một phương người lập tức xoa tay, hướng về Đỗ Phong xúm lại đi qua. Đỗ Phong mắt thấy chuyện này không có biện pháp thiện hiểu rõ, cũng không hề do dự, trực tiếp hô lớn, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cho ta ngăn lại bọn hắn. Lập tức, Đỗ Phong nhất mạch người cũng đều nguyên một đám phi thân mà ra, chắn Đỗ Phong trước người, ngăn cản Mộ Phương cho cái kia một phương nhân thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương đã bắt đầu giằng co, còn có một bộ phận trung lập phái thì là hai bước giúp đỡ, ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Mộ Phương cho gặp Đỗ Phong rõ ràng còn dám phản kháng, lập tức nổi trận lôi đình, hét lớn, hảo hảo hảo ngươi cái Đỗ Phong, làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình, còn dám phản kháng ngươi còn đem không đem tông môn hình luật để vào mắt. Đỗ Phong đã cùng Mộ Phương cho triệt để xé toang ra mặt, cũng tiểu không quan tâm Mộ Phương cho nói cái gì đó rồi. Hắn cười lạnh hai tiếng, một bên mặc quần áo vừa nói, Mộ môn chủ, ngài lấy khấu trừ thật lớn mũ a cái này hai cái âm phụ câu dẫn ta, muốn cho, ngươi còn có thể ỷ lại trên người của ta. Bất quá, ngài hai vị này phu nhân thật đúng là nhẫn nhịn, công phu trên giường rất không tệ, quả thực quá lẳng lơ con mẹ nó luôn phải chết, khó trách các nàng muốn lưng cong ngươi tìm người rồi. Ngươi, giết cho ta giết hắn cho ta Đỗ Phong, ta muốn ngươi chết Mộ Phương cho tức giận tới mức run rẩy. Chỉ vào Đỗ Phong lớn tiếng chửi bậy lấy. Nhưng là hắn cái này một phương nhân thủ cũng không dám xào động. Song phương thực lực cơ bản ngang nhau, nếu liều đánh đứng dậy, đối với toàn bộ Định Hương cửa nói, có thể cũng không phải cái gì công việc tốt ta. Đỗ Phong mặc quần áo xong, nói ra, tạ ơn môn chủ quan tâm. Ta còn có việc, hôm nay trước hết chơi đến nơi đây ai chúng ta đi. Ngày mai ta sẽ đích thân với ngươi nói chuyện, nếu như không thể đồng ý, cũng tiểu không cần nói chuyện, trực tiếp khai chiến đi. Đỗ Phong dứt lời, mang theo lệ thuộc về mình một nhóm người tay, nhìn cũng không nhìn Mộ Phương cho liếc, đi thẳng. Mộ Phương cho lớn tiếng địa chửi bậy lấy, đàm. Đàm ni mã cái bức A đàm khai chiến nhất định phải khai chiến Đỗ Phong ngươi chờ, lão tử cái này triệu tập nhân thủ, với ngươi liều cái chết sống. Hà Lâm Hoa trong góc vây xem lấy, chứng kiến Mộ Phương cho, Đỗ Phong hai người rốt cục cãi nhau mà trở mặt về sau, nhếch miệng, mới lại thản nhiên địa quay đầu đã đi ra, hắn lần này tới Định Hương Môn. Vốn là đã nghĩ ngợi lấy lại để cho Định Hương Môn không được sống yên ổn. Theo hiện tại xem ra, sắp tới ở trong Định Hương Môn là không thể nào yên tĩnh được ra rồi, hắn lần này tới Định Hương Môn mục đích coi như là triệt để đạt đến. Về phần Định Hương Môn còn muốn đánh Huyền Thiên Tông. Nói đùa gì vậy tiểu Định Hương Môn tình huống hiện tại, mặt khác tông môn không vây công nó tiểu coi là không tệ. Hà Lâm Hoa ra nội viện, mới vừa đi không có vài bước, chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó chỉ cảm giác mình bị người một phát bắt được. Trước mắt cảnh vật lập tức biến ảo, cuối cùng đột nhiên đình trệ, đã đứng tại một nơi hẻo lánh mặt. Hà Lâm Hoa trong nội tâm hoảng hốt, đang định ra tay đoạt công thời điểm, chỉ thấy trước mắt người nọ hướng về Hà Lâm Hoa dựng lên cái chớ có lên tiếng động tác. Hà Lâm Hoa xem xét, trước mắt người này, không phải người khác, lại đúng là Hà Lâm Hoa lúc trước tại Mộ Phương cho trong độc viện chứng kiến quái nhân kia. Chứng kiến quái nhân này, Hà Lâm Hoa lập tức một hồi tuyệt vọng, thần tiên nột chính mình tại sao lại đụng phải quái nhân này. Hắn không phải đã đi rồi? Đã đi ra sao? Tại sao lại cho xuất hiện ở chỗ này, còn lại để cho chính mình cho đập lấy? Xoát xoát xoát xoát. Chỉ nghe một hồi nhẹ vang lên, sau đó chỉ thấy không trung rất nhanh địa xẹt qua mấy đạo nhân ảnh. Những bóng người kia một bên hô hào nhanh lên truy, ở bên kia các loại, một bên rất nhanh địa bay qua, căn bản cũng không có phát hiện trốn ở dưới mặt Hà Lâm Hoa cùng quái nhân này. Những cái kia đệ tử liên tiếp bay qua vài đội, mới rốt cục không có tiếng vang, mà quái nhân mới lại bung lỏng ra Hà Lâm Hoa, thở phào một cái, nói ra, tiểu tử, các ngươi định hương môn có phải hay không bị tông môn khác cho công hãm rồi hả? Ta thấy thế nào lượt cái này toàn bộ tông môn, tiểu ngươi một cái là định hương môn, Khải Thiên trên thân người mặc tất cả đều là tông môn khác quần áo. Ách quái nhân cái này câu nói đầu tiên, sẽ đem Hà Lâm Hoa hỏi đầu đầy hát tuyến, á khẩu không trả lời được. Lại nói, chính mình thần mã thời điểm đã từng nói qua chính mình là định hương môn người rồi hả? Quái nhân này sẽ không phải thực đem mình làm định hương môn người đi à nha? Ai? Người tại sao không nói chuyện? Có phải hay không tông môn bị tiêu diệt, trong nội tâm rất không thoải mái? Ngươi nhìn xem, ngươi cái này không đủ bình tĩnh đi à nha? Tông môn bị tiêu diệt, cũng không phải bao nhiêu điểm công việc không phải. Ngươi nhìn ta, bên ngoài có một tông môn, nhưng trên thực tế toàn bộ trong tông môn chỉ có một mình ta, sống cái kia gọi cái nhẹ nhõm tiêu sái a quái nhân nói xong, đồng nhiên hoa chân múa tay vui sướng. Hà Lâm Hoa đỉnh lấy đầu đầy địa hát tuyến, giải thích nói, vị tiền bối này, ta không phải định hương môn người, vừa rồi quá khứ đích những cái kia mới được là. À, quái nhân ngây ngốc một chút, sau đó lập tức nói ra, thử ta đã sớm biết ta vừa rồi hỏi ngươi, là muốn xem ngươi có phải hay không trung thực, nói hay không lời nói thật việc này chứng minh thực tế minh, ngươi hay vẫn là một cái thành thật tốt hài giấy, vật này tiểu thưởng cho ngươi rồi. Quái nhân nói xong, lại để cho Hà Lâm Hoa trong tay vứt ra một thứ gì. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, tiếp nhận thứ đồ vật xem xét, lại lật lên bạch nhãn, con em ngươi ai trên người của ngươi ngoại trừ có thể đào được ra kẹo que, còn có thể đào được ra cái quái gì. A ha ha. Tạ tạ tiền bối Hà Lâm Hoa im lặng mà đem kẹo que ném vào trong chữ vật giới chỉ. Không cảm tạ với không cảm tạ quái nhân ha ha cười nói. Hà Lâm Hoa nhìn xem quái nhân, lại khó hiểu mà hỏi thăm, vị tiền bối này, ta xem ngài thực lực cao thâm, vừa rồi những cái kia tôm cá nhại nhép, ngay cả ta cũng có thể giải quyết được mất, ngài như thế nào sẽ bị bọn hắn cho đuổi theo. Hừ, quái nhân kia tựa hồ phi thường khinh thường trả lời vấn đề này giống như, các ngươi những tục nhân này, suốt ngày à. Đã biết rõ chém chém giết giết cái này chém chém giết giết có ý gì a, làm một cái tu sĩ, nhất là một cái có truy cầu tu sĩ, loại này chém chém giết giết đích thủ đoạn, chỉ có những cái kia bạo lực cuồng mới có thể đi dùng chính thức có lý tưởng, có truy cầu tu sĩ, chỉ biết dùng nhất văn nhã đích thủ đoạn đến truy cầu chính mình thiên đạo, thực hiện mục tiêu của mình. Chém chém giết giết thần mã, ghét nhất rồi. Hà Lâm Hoa thật sự thật không ngờ, chính mình lần lại có thể biết đụng phải một cái phản đối bạo lực tu sĩ, cái này không khỏi cũng thật bất khả tư nghị một chút ta. Tiểu tử, ngươi nói ta nói rất đúng không đúng? Quái nhân dương dương đắc ý mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa nói ra, cái này. Tiền bối cao thâm giải thích, vạn bối quả thực bội phục đã đến nói như vậy, tiền bối cho tới bây giờ cũng không có nhúc nhích tay giết qua người rồi hả? Đó là đương nhiên, quái nhân hưng phấn mà lắc đầu, giết người có cái gì tốt? Thật sự là không hiểu nổi, vì cái gì nhiều người như vậy một lời không hợp, tiểu muốn động thủ giết người đấy. Tiểu tử, đã lâu như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất cho rằng ta nói có đạo lý người. Hà Lâm Hoa im lặng sau nửa ngày, lại hỏi, nói như vậy, tiền bối ngươi cũng nhất định chưa từng có đánh hơn người rồi hả? Ừ, quái nhân nói, phàm là cùng bạo lực có quan hệ, ta cũng sẽ không đi làm. Cái kia tiền bối ngươi nếu gặp được có người đánh ngươi, vậy làm sao bây giờ? Hà Lâm Hoa lại hỏi, hắc hắc hắc, ta là thể tu, không sợ người đánh còn có, thân thể của ta pháp cũng thật lợi hại, ta đánh không lại người khác. Muốn chạy lại không có vấn đề, quái nhân lại ngạo kiểu địa ngóc lên đầu. Hà Lâm Hoa nhìn xem im lặng, trực tiếp một cước đạp đến quái nhân trên mông đít. Ôi xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Quái nhân tuy nhiên không có cảm thấy đau, nhưng bị người đá bờ mông, đây chính là một kiện phi thường khuất nhục sự tình. Hắn nhịn không được nhìn về phía Hà Lâm Hoa, trợn mắt nhìn nhau. Hà Lâm Hoa bình tĩnh nói, cái gì kia? Ta chính là muốn nhìn một chút, tiền bối ngươi có phải thật vậy hay không như lời ngươi nói, là một cái phản đối hết thảy bạo lực người. Từ tiền bối trên mặt, vạn bối có thể chứng kiến, tiền bối tựa hồ thật sự rất phản cảm bất luận cái gì hình thức bạo lực. Hừ, đó là đương nhiên, ôi ngươi tại sao lại đá ta? Quái nhân vừa hừ hừ một tiếng, lại bị Hà Lâm Hoa cho đạp một cước. Hà Lâm Hoa vội vàng nói, ta chính là muốn nhìn một chút, tiền bối có phải thật vậy hay không có thể nghiêm khắc chấp hành, không đối với bất kỳ người nào vận dụng bạo lực. Ngươi, quái nhân nhìn xem Hà Lâm Hoa, tức giận trợn mắt chừng một cái, cắt lao tử chẳng muốn với ngươi không chấp nhặt ta đi trước. Quái nhân nói xong, thân hình như cùng một cái ảo ảnh, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Hà Lâm Hoa còn không có kịp phản ứng, đang chuẩn bị nói hai câu lời nói, ứng chẳng cảnh thời điểm, chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh lóe lên, quái nhân kia lại cho xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người, hung hăng địa dọa Hà Lâm Hoa nhảy dựng. Hà Lâm Hoa liền vội vàng hỏi, tiền bối, ngài đây là... Quái nhân nói, không có gì, vừa rồi chạy sai phương hướng rồi mà thôi, đúng rồi, trong chốc lát ta muốn đi Định Hương môn trong kho hàng cầm kiện nhi thứ đồ vật, nhưng là cái này nhà kho cửa ra vào một mực có người trông coi, ta lại không muốn đối với người động thủ, còn có bọn hắn vừa gọi gọi, nếu đem người cho đưa tới, cũng rất phiền đấy. Ngươi xem, ngươi có thể hay không giúp ta đem người cho đánh ngất xỉu rồi hả? Đến lúc đó, ta tiễn đưa ngươi một đồ tốt ta. Thứ tốt. Con em ngươi, ngươi chỗ ấy có một chó má thứ tốt ta bề ngoài giống như ngoại trừ kẹo que, hay vẫn là kẹo que, còn có, lão già này không phải phản đối bất luận cái gì hình thức bạo lực sao? Tại sao lại để cho chính mình đi giúp hắn đánh người? Được rồi, kỳ thật những này cũng không phải người thật hấp dẫn, chính thức hấp dẫn người. Là thằng này rõ ràng đi người khác trong kho hàng cầm thứ đồ vật ngươi, ngươi trộm tiểu trộm A, còn nói thành cầm. Ngươi cho rằng ngươi là lô ớt đã A. A ha ha, Hà Lâm Hoa gượng cười hai tiếng, mới còn nói thêm, cái gì kia, bang tiền bối một cái chuyện nhỏ, là vãn bối phải làm tình hình thực tế, ở đâu có thể muốn tiền bối chỗ tốt. Quái nhân vung tay lên, cũng không đợi Hà Lâm Hoa nói xong, nói thẳng, tiểu tử, ngươi cái này nói cái gì lời nói. Ngươi giúp ta bề bộn, còn giúp ta thông khí. Ta dù thế nào cũng phải cảm tạ ngươi không phải. Chuyện này quyết định như vậy đi, không cần phản đối a. Ách, Hà Lâm Hoa cực độ im lặng trong. Quái nhân cười hì hì cầm lên Hà Lâm Hoa, sau đó nói, tốt rồi, hiện tại chúng ta tiểu. Đi. Vừa mới nói xong, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật không ngừng biến ảo, ánh mắt của hắn thừa nhận năng lực, căn bản là theo không kịp rất nhanh biến ảo hoàn cảnh. Đột nhiên, quái nhân kia thân hình lại là một trầu, ngừng lại. Hà Lâm Hoa xem xét, quái. Nơi này, thế nào tiểu như vậy nhìn quen mắt đâu này? Cảm giác giống như là vừa mới trốn nút. Tiền bối, chúng ta là không là căn bản sẽ không động. Hà Lâm Hoa yếu ớt địa hỏi vấn đề của mình. Chương 454, Hồ Ly Đại Hiệp, Lao Biến Thái. Vạn chữ đại trương. Không nhúc nhích. Làm sao có thể không nhúc nhích đâu này? Quái nhân giống như nhận lấy ủy khuất lớn lao giống như, ta thế nhưng mà thời gian một cái nháy mắt, có thể bay ra bên trên vạn dặm. Hà Lâm Hoa chỉ chung quanh. Hỏi, cái kia, tiền bối, vì cái gì ta cảm thấy được căn bản là không nhúc nhích đâu này? Quái nhân sắc mặt một hồng, nói ra, vừa rồi ta bay ra ngoài về sau, phát hiện lại phi sai phương hướng rồi, cho nên tiểu lại lui trở lại rồi. Hà Lâm Hoa đầu đầy hát tuyến, thằng này, thật là hợp thể kỳ tu sĩ. Thế nhưng mà hắn cái này là người, làm sao lại như vậy không đến điều đâu này? Dẹp sơ chúng ta lại đi quái nhân bỏ qua Hà Lâm Hoa ngưỡng mộ ánh mắt, thân hình lại là khẽ động. Quanh người cảnh vật lại lần nữa bắt đầu biến ảo. Sau đó, quái nhân thân hình dừng lại, ngừng lại. Hà Lâm Hoa đánh giá thoáng một phát bốn phía, cảm giác bốn phía giống như hay vẫn là như vậy quen thuộc. Tiền bối, ngài sẽ không phải lại chạy sai phương hướng rồi a? Hà Lâm Hoa tiếp tục im lặng trong. Quái nhân nhìn cũng không nhìn Hà Lâm Hoa, không biết là không có ý tứ, hay vẫn là dù thế nào, ngươi biết còn hỏi. Nói xong, quái nhân lại dẫn theo Hà Lâm Hoa, cảnh tượng trước mắt một hồi biến ảo, rất may mắn. Lần này quái nhân cuối cùng là đã tìm đúng phương vị, tại nhà kho xa xa một cái phương hướng dừng lại xuống. Sau đó, quái nhân kia chỉ nhà kho chu vi lấy những cái kia gần trăm tên Định Hương môn đệ tử nói ra, trong chốc lát ngươi đi qua, đem cái kia mấy tiểu tử kia toàn bộ phóng ngược lại, sau đó ta đi vào cầm thứ đồ vật, đã minh bạch không vậy? Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nói ra, vị tiền bối này, ngài ánh mắt có phải hay không không tốt lắm á, chỗ ấy thế nhưng mà có tiểu 100 người, đó là mấy người sao? Đồng thời, Hà Lâm Hoa trong nội tâm vẫn còn khinh bỉ lấy quái nhân này, nha nha cái phi rõ ràng tiểu là chạy ở đây trộm thứ đồ vật đã đến nha, rõ ràng một mà tiếp, lại mà ba cường điệu ngươi là tới cầm thứ đồ vật. Ách, quái nhân nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút Hà Lâm Hoa tu vi, trong nội tâm cũng rất là phụ họa Hà Lâm Hoa ý kiến đấy. Những cái kia trông coi nhà kho đệ tử khoảng chừng gần trăm người, hơn nữa trong đó còn không thiếu nguyên anh kỳ tu sĩ, thậm chí còn có một nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ đầu lĩnh, đội hình như vậy. Bề ngoài giống như tiểu Hà Lâm Hoa một cái nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bề ngoài giống như thật đúng là không giải quyết được. Quái nhân do dự một chút, nói ra, trong chốc lát ta đi ra ngoài, đem người cho dẫn đi rồi, sau đó ngươi lại. Ách! Quái nhân vẫn chưa nói xong, liền cảm thấy trước mắt tựa hồ đột nhiên xuất hiện cái gì đó. Ngay sau đó, ngay tại cách đó không xa những cái kia Định Hương môn tu sĩ bên trong, phảng phất đột nhiên tầm đó bạo phát cái gì ôn dịch giống như... Sở hữu tu sĩ rõ ràng một tên tiếp theo một tên ngã sắp xuống, toàn bộ hôn mê, một cái đều không có còn lại. Cái này đương nhiên muốn toàn bộ quy công tại Hà Lâm Hoa rồi. Ngay tại vừa rồi, Hà Lâm Hoa phất phất tay, tiểu lại để cho âm ma cổ vương xuất động, trực tiếp đem trước mắt mấy cái này tu sĩ toàn bộ đều cho đâm lật đến trên mặt đất. Hà Lâm Hoa hiện tại tâm tình coi như không tệ, cũng không có giết người, cũng chỉ là dùng, đem những người này mê đảo mà thôi. Thấy như vậy một màn, quái nhân nhìn về phía Hà Lâm Hoa ánh mắt cũng không giống với lúc trước, khá lắm, mặc kệ hắn vừa rồi đến cùng mượn cái gì công cụ, cái gì lực lượng, gần kề có thể thoang cái phóng ngược lại hơn 100 tu sĩ, vậy thì không phải một người đơn giản vật rồi. Quái nhân như có điều suy nghĩ địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, gật đầu nói, tốt hảo tiểu tử không nghĩ tới ngươi còn có loại này bổn sự, đúng rồi, trong chốc lát ngươi bang ta nhìn một chút chung quanh, ta đi bên trong cầm thứ gì, lập tức tiểu đi ra. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, lại trợn mắt chừng một cái, nói ra, hảo hảo hảo ngươi đi đi, đúng rồi, ta có thể nghe nói, những này trong kho hàng, bề ngoài giống như loạn thất bát tao cấm chế, trận pháp còn có bấy dập đều rất không ít đấy. Hừ, quái nhân phi thường khinh thường địa hừ lạnh một tiếng, tiểu những cái này chó má cơ quan, có thể đỡ nổi ta. Ngươi phải biết rằng, ta thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh đấy. Đang khi nói chuyện, quái nhân thân hình hơi biến hóa, đã theo Hà Lâm Hoa trong ánh mắt triệt để biến mất. Nhìn trước mắt không có vật gì, Hà Lâm Hoa trực tiếp lâm vào ngốc trệ bên trong, nha nha cái phi lao đầu tử này là có ý gì, nói chuyện tại sao là nói một nửa lưu một nửa hay sao. Quả thực quá sâu người khẩu vị đang tại Hà Lâm Hoa hoán thầm không ngớt, hơn nữa sợ hai thán phục quái nhân tốc độ kinh người đâu rồi, liền lại là trước mắt nhoáng một cái, quái nhân rõ ràng lại cho đứng ở Hà Lâm Hoa trước người. Hà Lâm Hoa im lặng ở bên trong, hỏi, tiền bối, ngài tại sao lại trở lại rồi? Không phải là lại không có chạy đối phương hướng A? Quái nhân sắc mặt một hồng, vểnh lên miệng nói, mỏ mẫm nói cái gì? Cái kia làm sao có thể? Ta cái này trở lại chính là muốn nói cho ngươi biết, ta thế nhưng mà thần cầm môn duy nhất truyền nhân vừa mới nói xong, quái nhân lại biến mất rồi. Hà Lâm Hoa hướng về nhà kho phương hướng dựng lên cái ngón giữa, lao ra hỏa này, khẳng định lại là không có làm tình tưởng phương hướng, sau khi trở về lại cảm thấy không có ý tứ, cho nên mới cho thuận miệng giật hai câu. Bất quá, cái này thần cầm môn là môn phái nào? Danh tự làm sao nghe được như vậy quái, giống như siêu cấp không được tự nhiên tựa như. Hà Lâm Hoa hơi suy tư, đồng nhiên vô cái hót nhì, lão già này, rõ ràng là ném người ta trong kho hàng đi trộm thứ đồ vật, lại hết lần này tới lần khác nói thành là cầm. Mà cái này thần cầm trong cửa cầm chữ, nếu cho thay thế thoáng một phát. Thần Tâu Môn. Cái tên này mới có lẽ xem như chính xác xưng hô A. Theo lão gia hỏa này vừa rồi nói trong lời nói, hắn hiển nhiên là đối với các loại cơ quan đô có thể ứng phó thỏa đáng, những này kỹ thuật, có thể không phải là chuyên môn dùng để trộm thứ đồ vật mà một hiểu rõ ràng, Hà Lâm Hoa càng là hiểu rõ, thằng này, hẳn là một cái ăn cắp tập đoàn lao đại. Đương nhiên, bề ngoài giống như tại nơi này ăn cắp trong tập đoàn, chỉ có một mình hắn. Hà Lâm Hoa còn chính đang suy tư những này loạn thất bát tao nội dung đâu rồi, chợt nghe trong kho hàng một tiếng thét kinh hãi, quái nhân cái kia thanh âm quen thuộc truyền ra. Cha mẹ nó ai ở chỗ này bố trí một cái lôi hỏa trận? Quá không có đạo đức đi à nha. Hơi kém không có tạc phá y phục của ta a. Ách, nhà kho bên ngoài canh gác Hà Lâm Hoa bỗng nhiên đối với vừa rồi cái nào đó quái nhân nói sinh ra rất lớn nghi vấn. Lôi hỏa trận. Bên ngoài giống như đây là sở hữu thủ hộ trong trận pháp mặt vô cùng đơn giản, phi thường sơ cấp một cái trận pháp a. Lão gia hỏa này liền loại này nhất rác rưởi tu sĩ đều có thể phá vỡ lôi hỏa trận đều không tránh thoát. Hắn mới vừa nói những cái kia cuồng ngôn bên trong, có phải hay không có quá nhiều hơi nước à? Đương nhiên, sự thật chứng minh, Hà Lâm Hoa cũng không vì vấn đề này đau đầu thời gian quá dài, bởi vì cái nào đó quái nhân đã dùng thanh âm của hắn bắt đầu thuyết minh lấy Hà Lâm Hoa phỏng đoán. À, tại đây tại sao có thể có một cái bụi gai bấy dập? May mắn ta chạy nhanh, bằng không cây hoa cúc khó giữ được ATT. Ở đây tại sao có thể có cái chân hỏa trận? Một cái khôi lỗi cũng dám cản đường. Lão tử đập nát ngươi trà mẹ nó nguyên lai không phải một cái, là một đám A. Hà Lâm Hoa đầu đầy hát tuyến, cực độ im lặng trong. Nửa giờ, sau nửa giờ, nhà kho trong cửa lớn, cuối cùng đi ra một cái quần áo rách dưới, toàn thân mang theo một lượng mùi khét nhi lão gia hỏa. Một cái vô cùng đơn giản ăn cắp công tác, đến nơi này cái cực phẩm lão gia hỏa chỗ đó, lại trở nên dị thường gian nan. Hiện tại, Hà Lâm Hoa trong nội tâm rất là hoài nghi, ở này ngắn ngủn nửa trong 4 giờ. Lão gia hỏa có phải hay không đã đem sở hữu có khả năng gây ra bấy giờ, toàn bộ đều cho gây ra một lần. Bởi vì, lão gia hỏa hiện tại bộ dáng, thấy thế nào đều giống như một cái bị n cái tu sĩ điên cuồng công kích qua đồng dạng. Tiền bối quả nhiên cao thâm mặt chắc, vô cùng đơn giản địa trộm một thứ gì, đều có thể cho gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hà Lâm Hoa nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ ra một cái phi thường hợp lực hình dung từ, để hình dung thoáng một phát quái nhân, thuận tiện đập vướt mông ngựa. Đương nhiên, những lời này bên trong, càng nhiều hơn là trào phúng rồi. Quái nhân nghe ra Hà Lâm Hoa ý tứ, mặt khả năng đỏ lên, nhưng tiểu cái kia nửa đời không quen trên khuôn mặt, lại nhìn không ra có cái gì ý tứ hàm xúc đấy. Hắn gãi gãi đầu, nói ra, dễ nói. Dễ nói nói xong, quái nhân bỗng nhiên như là bị dẫm phải cái đuôi mèo đồng dạng, nhảy lên láo cao, nói ra, ai nói ta là trộm thứ đồ vật được rồi, ta cái này rõ ràng là cầm là lấy, ngươi hiểu hay không? Ách Hà Lâm Hoa lại lần nữa đối với quái nhân im lặng, nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên một cước đạp đến quái nhân trên mông đít, nghe quái nhân kêu một tiếng, cảm thấy tâm tình sảng khoái không ít, Hà Lâm Hoa mới lại chắp tay nói, tiền bối không hổ là thần thâu môn đệ tử, quả nhiên là cảm tắc cảm vi. Cái đó đúng quái nhân phảng phất đã quên Hà Lâm Hoa lại đạp hắn một cước giống như, đồng nhiên hai mắt trợn thật lớn, ai nói ta là thần thâu môn người đến lấy. Ta rõ ràng là thần cầm môn nhân, thần cầm môn minh bạch. Được rồi, Hà Lâm Hoa im lặng cộng thêm bại lui. Bất quá, nhà kho bên này động tĩnh như thế nhưng mà quả thực không nhỏ, quái nhân đi vào trong một giây lát công phu, đem cấm chế bên trong đều cho xúc động một lần. Bởi vì vừa rồi định hương môn đại sự, cho nên nhân thủ điều động bên trên hơi chút ra một vài vấn đề. Nhưng là quái nhân sau khi đi ra, như vậy gầm rú hai tiếng về sau, ai còn có thể nghe không được. Xa xa đã có người bay tới. Quái nhân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bước lên Hà Lâm Hoa, quay đầu bỏ chạy, cơ hồ ngay tại lập tức, hai người đã biến mất ngay tại chỗ. Những cái này đệ tử bay thấp tại nhà kho phía trước, chứng kiến ngược lại đầy đất định hương môn đệ tử, lập tức lớn tiếng cảnh báo, hơn nữa toàn lực đem sở hữu hôn mê đệ tử toàn bộ tỉnh lại. Đồng thời, một vị phụ trách trông giữ nhà kho trưởng lão cũng đã đến hiện trường, giải trừ đi trong kho hàng sở hữu cấm chế, sau đó lại để cho tông môn đệ tử lập tức đi vào kiểm tra, nhìn xem thiếu đi cái gì đó. Định hương trong môn vốn là nội viện quỷ dị sự kiện, sau đó lại là nhà kho mất trộm, vị trưởng lão này thế nhưng mà cảm thấy một hồi tráng váng đầu a. Không bao lâu, những cái kia đệ tử đã đem thứ đồ vật cho loại bỏ chấm dứt, sau đó từng cái hướng về vị trưởng lão kia báo cáo. Khởi bẩm trưởng lão, linh thạch khu sở hữu thủ hộ cấm chế toàn bộ hư hao, các cấp linh thạch mức không sai, không có mất trộm. Khởi bẩm trưởng lão, binh khí, hộ cụ khu sở hữu thủ hộ cấm chế toàn bộ hư hao, các cấp binh khí, hộ cụ mức giống không sai, không có mất trộm. Khởi bẩm trưởng lão, đan dược khu sở hữu thủ hộ cấm chế toàn bộ hư hao, các cấp đan dược mức, phẩm cấp không sai, không có mất trộm. Theo từng mục một nội dung hồi báo cho đi lên, vị trưởng lão này càng nghe càng là kinh ngạc, càng nghe càng là kỳ quái, quái người này đến trộm thứ đồ vật, nhất định là có lợi ích chỗ xu thế. Theo đạo lý nói, đã có thể thần không biết, quỷ chưa phát giác ra mà đem nhà kho người chung quanh toàn bộ phóng ngược lại, cái kia tiến vào nhà kho nhất định sẽ tại bài trừ mất cấm chế về sau, đem sở hữu đồ vật toàn bộ đều cho lấy đi mới được là. Ở đâu có tiến vào nhà kho, phá trừ đi cấm chế, lại không cầm thứ đồ vật, quay đầu tiểu đi người. Đây quả thực quá kỳ quái a. Đợi đến cuối cùng một người cũng bẩm báo chấm dứt, người này trưởng lão lông mày nhăn, hỏi, quái thật sự sẽ không có ném đồng dạng nhi thứ đồ vật. Nhà kho đồ vật bên trong, đồng dạng nhi đều không ít. Vị trưởng lão này như vậy vừa hỏi, một vị đệ tử sắc mặt lập tức trở nên có chút quái dị. Người trưởng lão kia phát giác không đúng, chỉ một ngón tay tên đệ tử kia, hỏi, người, vừa rồi phụ trách kiểm kê chính là cái nào khu? Vừa rồi bẩm báo thời điểm, có phải hay không có cái gì chưa nói? Tên đệ tử kia bị trưởng lão một điểm tên, lập tức cũng không dám lãnh đạm, vội vàng quỳ xuống hồi đáp, hồi trưởng lão, vạn bối lúc trước kiểm kê chính là vật lẫn lộn khu. Vật lẫn lộn trong vùng, thứ đồ vật trên đại thể không ít, tiểu ít đi đồng giảm nhi. Vật lẫn lộn khu. Vật lẫn lộn khu cái kia là địa phương nào? Đó là tông môn trong kho hàng, chuyên môn dùng để trồng chất vật lẫn lộn đó a, vật lẫn lộn trên thực tế tới một mức độ nào đó, đã đợi cùng với phế vật rồi. Vật lẫn lộn trong vùng thiếu đi cái gì đó, chẳng lẽ là vật lẫn lộn trong vùng có bảo bối gì, chính mình tông môn người nhưng lại không biết, bị người lấy mất. Nghĩ tới đây, cái này trưởng lão vội vàng truy vấn, vật lẫn lộn trong vùng thiếu đi cái gì đó. Tên đệ tử kia sắc mặt càng thêm quái dị, nói ra, vật lẫn lộn trong vùng thiếu đi. Thiếu đi tổ sư nương nương tuổi nhỏ lúc xuyên qua áo lót. Phốc, người trưởng lão kia suýt nữa không có trực tiếp thổ huyết, con em ngươi a thiếu đi tổ sư nương nương áo lót. Loại chuyện này, như thế nào? Như thế nào? Định hương môn người sáng lập là một vị nữ tử, bởi vì sinh ra về sau thân có kỳ hương, một vị tu sĩ hiếu kỳ, thu làm đệ tử. Không ngờ người này cũng xác thực có vài phần thiên phú, cuối cùng rõ ràng sửng sốt thành xuất khiếu kỳ tu sĩ, sau đó sáng lập định hương môn, mà cái này định hương môn tên trong chữ có một cái hương chữ. Tự là dùng để kỷ niệm vị này tổ sư nương nương. Hơn nữa, bởi vì tổ sư nương nương thân phận tôn sùng, tại nàng chết mất về sau, nàng chỗ đã dùng qua hết thảy thứ đồ vật hoặc là chôn cùng, hoặc là tiểu cho thu thập đã đến tông môn trong kho hàng. Trước kia đồ đạc của nàng còn không tại vật lẫn lộn trong vùng, nhưng là theo thời gian chuyển rời, trong tông môn đối với tổ sư nương nương tôn kính chi tâm càng ngày càng ít, cuối cùng vì trọng trình nhà kho không gian, sẽ đem toàn bộ hết gì đó đều cho chồng chất đã đến vật lẫn lộn trong vùng. Thế nhưng mà, không nghĩ tới, ngươi xác thực là vừa vặn mới vứt bỏ, không lúc trước tiểu mất đi hay sao? Vị trưởng lão kia lại truy vấn. Tên đệ tử kia liền vội vàng gật đầu nói, hồi trưởng lão, cái này vãn bối hay vẫn là dám xác định đấy. Cái này vật lẫn lộn khu, vẫn luôn là tiểu nhân ở chiếu cố. Bên trong thiếu đi cái gì đó, tiểu nhân khẳng định cái thứ nhất sẽ biết. Ân. Vị trưởng lão này càng muốn trong nội tâm càng không phải cái mùi vị, đây là cái gì ăn trộm à, tiến vào trong kho hàng, để đó một đống lớn thứ tốt không có cầm, cuối cùng cầm một kiện nhi đặt không biết mấy vạn năm áo lót tiểu cho đi trở về. Loại này biến thái. Trưởng lão đại nhân ta vừa rồi tại phụ cận phát hiện cái này cùng nơi ngọc giản một gã đệ tử hai tay giơ cùng nơi ngọc giản, cao hơn đỉnh đầu, hiến vật quý giống như, chạy tới vị trưởng lão này trước người. Vị trưởng lão kia hư không một chảo, đem ngọc giản trào trong tay, thần thức quét qua, trong đầu lập tức hiện ra một câu. Định hương trong môn khác thường bảo, vạn năm áo lót có thừa hương. Như thế bảo bối, cầu còn không được, không cáo mà cầm, mong được tha thứ. Hồ ly đại hiệp kính bên trên. Hồ ly đại hiệp. Đây là cái quái gì? Như thế nào trước kia đều chưa nghe nói qua? Còn có cái kia kiện áo lót, chẳng lẽ thật là kiện bảo bối? Vị trưởng lão kia thò tay nắm bắt ngọc giản, không khỏi lâm vào trầm tư. Được rồi, chúng ta không phải không thừa nhận. Vị kia trộm một kiện nội y lao tặc, đúng là Hà Lâm Hoa trong mắt quái nhân kia, thì ra là tự xưng Hồ Ly Đại Hiệp người là. Hồ Ly Đại Hiệp tốc độ xác thực có rất nhanh, Hà Lâm Hoa thực lực cũng xem là tốt rồi, nhưng ở Hồ Ly Đại Hiệp tốc độ kéo phía dưới, thậm chí liền quanh thân cảnh sắc cũng không kịp nhìn rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được, Hồ Ly Đại Hiệp tốc độ, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Nửa phút đồng hồ sau, Hồ Ly Đại Hiệp thân hình dừng lại, ngừng lại. Hà Lâm Hoa tập trung nhìn vào, không thể không nói. Cái này Hồ Ly Đại Hiệp quả thực thật lợi hại, rõ ràng trực tiếp cho chạy tới cái này khỏa trên tinh cầu trung tâm trong thành thị, nhưng lại trực tiếp tiến vào một gian khách sạn trong phòng. Tốt rồi ai nha, cuối cùng là an toàn. Hồ Ly Đại Hiệp mang trên mặt cười hưng phấn cho, giống như cỡ nào vui vẻ tựa như. Hà Lâm Hoa sờ lên có chút nở đầu, trực tiếp chắp tay cười nói, tiền bối thật đúng là lợi hại, một bộ thân pháp, rõ ràng có thể đạt tới ảo ảnh để không cảnh giới, vạn bối quả thực tiểu là bội phục đã đến. Ừ, không cần bội phục, đừng nói cái gì, thật nghe lời. Hồ Ly Đại Hiệp cười tủm tỉm địa híp híp mắt, nói ra, tiểu tử ngươi coi như không tệ, phối hợp với ta, để cho ta thành công địa lấy được ta muốn đồ vật. Vật này cho ngươi, coi như là phần thưởng của ngươi. Hồ Ly Đại Hiệp vừa nói xong, chỉ nghe hắn vung tay lên, một thứ gì lại cho rơi xuống Hà Lâm Hoa trong tay. Hà Lâm Hoa xem xét, đang nhìn đưa tới tay mặt một căn nhi kẹo que về sau, Hà Lâm Hoa đối với có chút gia súc trực tiếp tuyệt vọng. Phất tay đem kẹo que ném vào trong không gian giới chỉ, nói ra, cảm ơn rồi. Không cảm tạ với không cảm tạ, nếu là không có ngươi, ta có thể không nhất định có thể lấy được đến ta muốn đồ vật, đây là ngươi nên được thù lao. Hồ Ly Đại Hiệp vô tình khoát khoát tay. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, hoán thầm lấy, cái thằng này, đoán chừng dưới đời này hỗ trợ về sau tiễn đưa kẹo que, nói đến nói đi thì ra là ngươi cái này bỏ cạp cái đuôi, độc nhất phần. Bất quá. Hiện tại Hà Lâm Hoa cũng đống nhiên đối với Hồ Ly Đại Hiệp trong tay đến cùng đã nhận được cái gì đó có thêm vài phần hiếu kỳ. Cũng không biết quái nhân này tiến vào định hương môn nhà kho, đến cùng là vì cái gì đâu này. Hà Lâm Hoa nghĩ đi nghĩ lại, tiêu không khỏi hỏi, tiền bối, kính xin hỏi, ngài lần này theo trong kho hàng lấy được bảo bối gì, có thể hay không lấy ra lại để cho vãn bối kiến thức kiến thức. Hồ Ly Đại Hiệp nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, hai mắt tỏa sáng, nói ra, ngươi cũng muốn biết một chút về của ta chân tàng. Hà Lâm Hoa lại trợn mắt chừng một cái thằng này, quả thực quá không biết xấu hổ. Cái kia Đông Tây Cương mới vẫn còn định hương môn trong kho hàng để đó đâu rồi, hiện tại đã thành hắn bản thân chân quý. Bất quá, Hà Lâm Hoa cũng lười đắc kê so sánh những này, trực tiếp nhẹ gật đầu. Hà Lâm Hoa gật đầu một cái, cơ hồ cũng ngay lúc đó, Hồ Ly Đại Hiệp khẽ vươn tay, lấy ra một cái trang trí cực độ xa hoa hộp ngọc. Hà Lâm Hoa gần kề chỉ là xem xét cái này hộp ngọc, hai mắt mà bắt đầu tỏa sáng rồi. Loại này cao cấp hộp ngọc bên trong lấy đồ vật, cái kia khẳng định 10 phần 10 là cái gì tốt bảo bối. Sau đó, tại Hà Lâm Hoa hiếu kỳ trong ánh mắt, Hồ Ly Đại Hiệp mang lên trên một bộ cái bao tay, đem hộp ngọc nhẹ nhàng mở ra, sau đó, một cái nhìn về phía trên hình thù kỳ quái tơ lụa bố xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước mắt. Hồ ly đại hiệp hiến vật quý tựa như chỉ ngọc hộp đồ vật bên trong, nói ra, thế nào, tiểu tử loại bảo bối này người trước kia nhất định chưa từng gặp qua a. Hoa ha ha ha ha, loại bảo bối này, cái này trên toàn thế giới, thế nhưng mà chỉ có như vậy một phần nhi. Ách Hà Lâm Hoa nhìn xem trong hộp ngọc cái kia nơi hình thù kỳ quái bố, tỏ vẻ rất không hiểu, hắn tự tay cầm lên gian phòng trên mặt bàn một chuỗi bồ đào, vừa ăn vừa nói, tiền bối, trong lúc này rốt cuộc là bảo bối gì? Xin thứ cho vãn bối không có gì kiến thức, thật sự là nhận không ra. Hồ Ly Đại Hiệp cười tủm tỉm nói, nhận không ra. Nhận không ra cũng rất bình thường, dù sao loại bảo bối này cũng không nhiều gặp. A sau đó, Hồ Ly Đại Hiệp trịnh trọng địa giới thiệu nói, tiểu tử, không sợ nói cho ngươi biết, trong lúc này chứa, là Định Hương môn tổ sư nương nương tuổi nhỏ lúc sử đã dùng qua áo lót. Áo lót? Đó là cái quái gì? Hà Lâm Hoa tương đối mê mang. Dù sao, thân vi một người địa cầu, đang cùng người ngoài hành tinh câu thông trong quá trình, có một ít ngôn ngữ bên trên chướng ngại, hay vẫn là rất bình thường đấy. Áo lót? Áo lót người đều không hiểu cái gì ý tứ. Hồ Ly Đại Hiệp phảng phất xem một cái cực độ vô tri tiểu thí hài nhi giống như, áo lót tiểu là thiếp thân nội y mà. Phúc Hà Lâm Hoa nhắm ngay Hồ Ly Đại Hiệp mặt, trực tiếp đem tích góp từng tí một miệng bồ đào tử cho nhà đã đến Hồ Ly Đại Hiệp trên mặt. Lại kế tiếp, Hà Lâm Hoa trực tiếp chấn kinh rồi, áo lót. Rõ ràng tiểu là thiếp thân nội y lão gia hỏa này, rõ ràng chạy tới người ta trong kho hàng. Trộm người ta tông môn tổ sư nương nương thiếp thân nội y con em ngươi a, chính mình tại sao không có sớm một chút nhìn thấu trước mắt lao giả này chân thật diện mục. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ở này sao một cái ra vẻ đạo mạo trong thân thể, rõ ràng cất giấu như vậy một cái tà ác linh hồn. Ngươi là yêu thích tiểu lò ly cũng đã rất tà ác được không? Không nghĩ tới rõ ràng còn nhúng chàm giới nội y ỉa, là một cái lại để cho sở hữu lò ly, ngự tỷ, xu nữ đều chán ghét đã đến biến thái nội y tặc. Mẹ ruột lặc lao tử rõ ràng cho một cái nội y tặc canh gác, quả thực quá thật xấu hổ chết người ta rồi, có hay không có hay không có a. Hồ Ly Đại Hiệp theo Hà Lâm Hoa trên mặt biểu lộ, đã nhìn ra Hà Lâm Hoa đối với hắn không hiểu. Hắn mặt không biểu tình mà đem trên mặt bồ đào tử tất cả đều cho vớt mất, sau đó thu hồi hộp ngọc, nói ra, xú tiểu tử, cùng ta không có cộng đồng yêu thích ngươi cứ việc nói thẳng, ta cũng sẽ không biết xem thường ngươi, đáng giá nhà ta vẻ mặt ư. Ách! Hà Lâm Hoa cảm thấy cái này lao biến thái căn bản cũng không có làm tin tưởng tình huống. Con em ngươi, ngươi thân làm một cái nội y tặc, rõ ràng còn xem thường người khác. Hẳn là lao tử xem thường ngươi mới đúng, được không? Hà Lâm Hoa tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ, cuối cùng nhất hay vẫn là nói ra, tiền bối phẩm vị. Quả nhiên không giống người thường. Không nghĩ tới tiền bối không chỉ có đối với toàn bộ vũ trụ quảng đại lò lì có yêu, còn có siêu tập loại này chân quý vật phẩm đặc yêu thích. Vạn bối quả thực tiểu là khâm phục đã đến. Ngươi rất bội phục ta. Hồ Ly Đại Hiệp căn bản không có nghe ra, hoặc là trực tiếp không để mắt đến Hà Lâm Hoa trong giọng nói những cái kia ý tứ hàm xúc, bắt được Hà Lâm Hoa cánh tay, hai mắt tỏa sáng đạo, ngươi rất khâm phục ta. Cái kia có muốn hay không ta dạy ngươi? Cho tới nay, tại cả người tu sĩ văn minh bên trong, ta chỉ gặp được qua ngươi như vậy một cái khâm phục người của ta. Những người khác biết rõ ta có như vậy cái yêu thích về sau, đều đối với ta đứng xa mà trông, có còn đánh ta, mắng ta. Kỳ thật lao tử trong nội tâm cũng có ý nghĩ này. Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt, đem Hồ Ly Đại Hiệp đẩy ra, nói ra, tiền bối, vạn bối cũng muốn trước mặt bối hệ thống địa học tập một ít phương diện này tri thức. Bất quá vạn bối gần đây sự vụ bận rộn, thật sự là rút không xuất ra thời gian đến. Không có sao không có sao, chiếm không dùng được ngươi bao lâu thời gian, Hồ Ly Đại Hiệp vội vàng nói, cứ như vậy à, từ giờ trở đi, ngươi đi tới chỗ nào, ta cùng ở đâu, ngươi chừng nào thì có thời gian rồi, ta sẽ dạy ngươi. Cha mẹ nó còn quấn lên lão tử rồi hả? Hà Lâm Hoa trong nội tâm đối với quái nhân này càng thêm chán ghét, từ chối nói, cái kia. Vạn bối gần đây không có chỗ ở cố định, chỉ sợ. Vậy ngươi hãy theo ta đi, ta Thần Cầm môn thân là tu sĩ văn minh một người trong phi thường độc lập tông môn, tại tu sĩ hệ thống trong có lấy đặc thù địa vị. Ta nhìn ngươi thiên phú không tồi, nếu không ta thu ngươi làm đồ đệ, ngươi tiểu là kế tiếp nhiệm Thần Cầm môn môn chủ, ngươi thấy thế nào? Hồ Ly Đại Hiệp không có buông tha cho, tiếp tục dụ dỗ nói. Ách Hà Lâm Hoa tiếp tục từ chối đạo, cảm ơn ta hiện tại chính là một cái tông môn tông chủ, đối với đảm nhiệm Thần Cầm môn môn chủ, không có hứng thú. Hay nói giỡn không nói đến đi theo cái này lao biến thái về sau, sẽ đối với thể xác và tinh thần phát triển sinh ra cái gì dưỡng nguy hại, gần kề chỉ nói Thần Cầm môn toàn bộ tông môn cao thấp, tiểu ngươi một cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh, tiểu đủ lại để cho người đứng xa mà trông được rồi, một cái trong tông môn mới một người, đương cái này tông chủ có một chó má ý tứ a. Hồ Ly Đại Hiệp hỏi, quái, ngươi vừa mới không phải còn không có chỗ ở cố định sao? Hiện tại làm sao lại thành một cái tông môn tông chủ rồi hả? Rốt cục, Hà Lâm Hoa tìm không ra bất luận cái gì lý do, vì vậy dùng trực tiếp nhất phương pháp đã tiến hành cự tuyệt. Chỉ thấy Hà Lâm Hoa một cước đi qua, trực tiếp đá vào Hồ Ly Đại Hiệp trên mặt, sau đó Hồ Ly Đại Hiệp sở hữu nghi vấn đều biến mất, ngược lại trong cơn giận dữ, mắng to, xú tiểu tử ngươi đá lão tử làm gì hả? Ngươi tin hay không lão tử tiêu diệt ngươi? Hồ Ly Đại Hiệp đang khi nói chuyện, quanh người khí thế cũng hướng về Hà Lâm Hoa áp tới. Hà Lâm Hoa vội vàng lộ ra ngay đòn sát thủ, nói ra, tiền bối, ngài vừa rồi cũng đã có nói, ngài là một cái phản đối bất luận cái gì bạo lực người. Thân làm một cái phản đối bạo lực người, sao có thể đối với người ra tay đâu này? Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, Hồ Ly Đại Hiệp lập tức chế trụ trong lòng lửa giận, liên tục gật đầu nói, đúng vậy ta là phản bạo lực người, sao có thể động thủ đánh người đâu này? Sau đó, Hồ Ly Đại Hiệp trong miệng cũng không biết nói thầm trong chốc lát cái gì, mới lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, cười tủm tỉm nói, xú tiểu tử, ta vừa rồi suy nghĩ cẩn thận rồi, ngươi hay vẫn là xem thường ta, có phải hay không? Hừ, lao tử đường đường thần cầm môn môn chủ, có cao thượng lý tưởng cùng nguyện vọng, căn bản không phải ngươi loại lũ tiểu nhân này vật có thể nhìn thấu. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, hắn xem như phát hiện, thằng này không chỉ là cái lao biến thái, hơn nữa hay vẫn là một cái mình cảm giác phi thường hài lòng lao biến thái. Hồ Ly Đại Hiệp không để ý đến Hà Lâm Hoa tại mắt trợn trắng, trực tiếp chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, thò tay đẩy ra cửa sổ, mình say mê nói, thân là thần cầm môn đệ tử, thân là thần cầm môn môn chủ, ta lập hạ đích mục tiêu chí nguyện to lớn, là cỡ nào cao thượng, các ngươi những này phàm phu tục tử, lại làm sao có thể hội thấy minh bạch. Nhân sinh, thật đúng là tịch mịch như tuyết. A, Hà Lâm Hoa đầu đầy hát tuyến, một cước đi qua, đem Hồ Ly Đại Hiệp cho đá ra cửa sổ khẩu, mẹ hắn, thật sự là chịu không được chưa thấy qua mình cảm giác như vậy hài lòng biến thái. Hồ Ly Đại Hiệp mất đi xuống lầu về sau, liền rồi lập tức phi, tiến vào gian phòng, máng, xú tiểu tử ngươi con mẹ nó lại đá ta. Phản bạo lực á tiền bối. Hà Lâm Hoa một câu trực tiếp đem Hồ Ly Đại Hiệp sở hữu nộ khí, đều cho bóp chết tại trong tã lót. Sau đó, Hồ Ly Đại Hiệp phi thường khinh thường địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nói ra, lão tử không với ngươi tên tiểu tử thúi không chấp nhặt dứt lời. Hồ Ly Đại Hiệp lại dừng một chút, hỏi, đúng rồi, tiểu tử, ngươi tên là gì? Hà Lâm Hoa con ngươi đảo một vòng, nghĩ ra cái giả danh nhi, nói ra, hồi tiền bối, vãn bối gọi Hoa Lâm Hoa. Đúng rồi, xin hỏi tiền bối tục danh. Ta, tên của ta mình cũng đã quên, bất quá ta ưa thích người khác bảo ta Hồ Ly Đại Hiệp. Hồ Ly Đại Hiệp cười tủm tỉm nói. Hồ Ly Đại Hiệp. Hà Lâm Hoa nói thầm một lần, trong nội tâm lại oán thầm, cái này con mẹ nó là cái gì phá danh tự mà. Hà Lâm Hoa còn chính đoán thầm lắm, liền nghe được đống nhiên có người gõ cửa. Đã nghe được tiếng đập cửa, Hồ Ly Đại Hiệp rụt rụt cổ, sau đó ho nhẹ hai tiếng, nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, tiểu tử, ngươi trước ở chỗ này như thế này, ta còn có một chút việc nhỏ nhi muốn đi ra ngoài xử lý thoáng một phát, lập tức trở lại a. Dứt lời, Hồ Ly Đại Hiệp lại từ cửa sổ khẩu đã bay đi ra ngoài, trong chớp mắt công phu, biến mất không thấy. Ân. Nha Hà Lâm Hoa không có để ý Hồ Ly Đại Hiệp biểu lộ, nhẹ gật đầu. Nói âm thanh mời đến, một cái điếm tiểu nhị mô hình người như vậy đi đến, đối với Hà Lâm Hoa túi đầu không lưng, vị này tu sĩ, ngài khỏe lạc. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, hỏi, có chuyện gì vậy? Cái kia điếm tiểu nhị như cũng là một bộ túi đầu không lưng bộ dáng, vị này tu sĩ, kỳ thật cũng không có chuyện gì nhi, tiểu đúng là muốn hỏi một chút ngài, ngài lại như thế nào tiến vào trong khách sạn kia mà? Ngài lấy giống như không có đăng ký A. Ừ. C. Hà Lâm Hoa ngây dại. Ngươi đây là ý gì? Điếm tiểu nhị nói ra, cái gì có ý tứ gì a, ta chính là muốn hỏi một chút ngài, gian phòng kia vốn là một gian phòng trống, chúng ta như thế nào cái gì cũng không biết, ngài tiểu cho ở vào được. Điếm tiểu nhị như vậy vừa hỏi, Hà Lâm Hoa cái hốt nhi lên, lập tức lại xuất hiện N hơn H tuyến. Con em ngươi à, cái ba lão biến thái, mới vừa rồi còn nói ngươi làm sao nghe được tiếng đập cửa tiểu rời đi nữa nha, nguyên lai còn có cái này ra trò hay a. Tại vừa rồi Hồ Ly Đại Hiệp đem Hà Lâm Hoa mang vào cái này gian phòng thời điểm, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà vẫn cho là, đây là Hồ Ly Đại Hiệp phòng trọ, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ nghe người điếm tiểu nhị vừa nói như vậy, cảm tình Hồ Ly Đại Hiệp cái kia lao biến thái, rõ ràng trực tiếp một đầu cho đụng vào người ta khách sạn không trong phòng đã đến. Điếm tiểu nhị nhìn xem Hà Lâm Hoa bộ dáng, vẻ mặt xem thường mà hỏi thăm, vị này tu sĩ. Người xem ngài có phải hay không muốn đi dưới lầu bổ thoáng một phát đăng ký a, ngài đây là đỉnh cấp phòng trọ, một ngày cần 100 khối hạ phẩm linh thạch. Điếm tiểu nhị tuy nhiên một câu đều chưa nói, nhưng là trên mặt của hắn lại phảng phất thanh thanh sở sở địa viết hai chữ, nghèo kiết xác. Cha mẹ nó lao tử bị lao biến thái lừa cũng tự lừa, còn tha cho ngươi một cái điếm tiểu nhị khi dễ hay sao? Hà Lâm Hoa rỗi vung tay lên, trực tiếp ném đi qua 100 khối trung phẩm linh thạch, máng, lao tử ở 100 ngày, cút ngay cho ta. À, ai dạ dạ vị tiền bối này, vừa rồi tiểu nhân không mở to mắt, mạo phạm ngài, kính xin bắt tội điếm tiểu nhị là loại cái gì chức nghiệp, là một loại am hiểu nhất trở mặt chức nghiệp. Hiện tại Hà Lâm Hoa tiện tay ném ra đến 100 khối hạ phẩm linh thạch, quả thực muốn đem điếm tiểu nhị cho vui cười lệnh ra, cái này không, cái này liền xưng hô đều thay đổi, theo tu sĩ biến thành tiền bối. Điếm tiểu nhị dứt lời, lui lấy ra cửa, giữ cửa quan ở, mà Hà Lâm Hoa, tắc thì một cước đi qua đem cái bàn cho đạp cái nhào nhuẹn, sau đó phi thân mà ra, phóng tới không trung. Một bên hướng về không trung phóng đi, Hà Lâm Hoa trong nội tâm còn một bên tại cắn răng, con em ngươi ngươi cái lao biến thái, yêu thích tiểu lõ ly, nội y tặc, đừng làm cho lão tử lại gặp được ngươi. Hà Lâm Hoa bên này, đã là hoán nghiệm bộc phát, mà ở Linh Thu Tông nội, rồi lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Hàn Băng Cung điều động nổi lên cơ hồ toàn bộ tông môn cao cấp lực lượng, toàn lực hướng về Linh Thú Tông đè đi. Mấy vạn khỏa tinh cầu nhìn về phía trên tựa hồ rất nhiều, nhưng ở những cái kia phân thần kỳ, xuất khiếu kỳ tu sĩ trong tay, một khỏa tinh cầu hủy lấy qua, thực sự hoa không được bao dài thời gian. Tại toàn lực công kích phía dưới, toàn bộ Linh Thú Tông gần kể chỉ chống mấy giờ, tự bị một đám điên cuồng nữ tu cho đánh thành nhão nhuẹn. Tông môn mấy vạn khỏa tinh cầu bị đánh nát nửa số. Mặt khác một nửa cũng không tốt đến nơi đâu. Nói ngắn lại, Linh Thú Tông xem như đã xong, triệt để đã xong. Linh Thú Tông bên ngoài một khỏa vẫn trên đá, Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người núp ở thiên thạch trung tâm, một cử động cũng không dám. Hiện tại, hai người bọn họ toàn thân rách tung tóe, trên người tất cả lớn nhỏ miệng vết thương vô số kể, mà Đoạn Thiên Thành càng là thiếu đi một đầu cánh tay, một chân, Chu Định Phong thì là hai cái đuổi toàn quân bị diệt. Loại thương thế này, đối với người bình thường mà nói, có lẽ xem như chí mạng rồi, nhưng đối với tu sĩ mà nói, chỉ có thể coi là trọng thương. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người co đầu rút cổ tại trung tâm, cẩn thận từng ly từng tí địa cảm ứng đến bốn phía tình huống. Không gian vũ trụ bên trong, Hàn Băng Cung tu sĩ một mảnh lại một mảnh, cả đàn cả lũ địa tại bốn phía xen kẽ mà qua, khắp nơi tìm kiếm Linh Thú Tông còn tàn lưu lại tu sĩ. Lần này các nàng đánh Linh Thú Tông, đông lạnh cho bọn hắn tiểu là gặp một cái, giết một cái, một tên cũng không để lại. Gà chó không yên cho nên, những này bình thường có rất ít tập thể hoạt động nữ nhân đều điên rồi đồng dạng, nghiêng về đúng một bên địa đối với Linh Thú Tông tu sĩ tiến hành đổ sát. Linh Thú Tông nội, thành công địa từ nơi này chàng thai họa ngập đầu trong đào thoát tu sĩ, ít càng thêm ít ách mà Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người bọn họ, càng là từ bỏ chính mình sở hữu linh thú ngăn trở, liều mạng cái này một thân thương mới chạy ra khỏi vòng đây, núp ở cái này nhìn như nguy hiểm, kỳ thực địa phương an toàn. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày 3 đêm đã qua. Những cái kia Hàn Băng Cung tu sĩ xác nhận không có cá lọt lưới về sau, bắt đầu gắng sức chỉnh đốn đã chiếm lĩnh Linh Thú Tông, điều tra Linh Thú Tông dư nghiệt nhân số càng ngày càng ít. Rốt cục, tại Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong xác định sau khi an toàn, hai người mới từ thiên thạch nơi trong nội tâm trốn thoát, hốt hoảng trốn đi nha. Rất nhanh, hai người chạy trốn tới một cái che giấu địa phương, riêng phần mình chữa thương, trong lúc bất chi bất giác, lại là 3 ngày đi qua. 3 ngày này trong thời gian, trên người của hai người vết thương nhỏ cũng đã khôi phục, bất quá thiếu cánh tay, gãy chân nhi loại này hàng ra bệnh, lại còn không có chữa cho tốt. Dù sao, chữa trị thân thể đối với một người tu sĩ mà nói, cũng không phải là cái gì đơn giản công việc, không bế quan cái 10 năm 8 năm, loại này đại thương căn bản là rớt. Hai người ngồi xuống sau khi tỉnh lại, vốn là liếc nhau, hai người trong mắt đều là đắng chắt cùng không cam lòng, hai người bọn họ quả thực cũng không dám tưởng tượng. Gần kề chỉ là thời gian mấy ngày, bọn hắn chuyển thừa xuống tổ tông cơ nghiệp, đường đường thất cấp tông môn Linh Thú Tông đã triệt để bị diệt. Mà hai người bọn họ, đã thành chó nhà có tang, chỉ có thể hốt hoảng chạy thủ mạng. Từ đó về sau, cái này Thanh Long Tinh trong khu vực có phải hay không còn có bọn hắn dung thân chi địa, đều được lưỡng nói. Không cam lòng A quả thực tiểu là không cam lòng A. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, gần kề chỉ là thiết kế một cái rác rưởi tông môn mà thôi. Rõ ràng thật vừa đúng lúc, tiểu cho đập lấy Tần Thiên Long trên người, đem mình tông môn cho dạy vò bị diệt. Các ngươi cái này hai cái đầu đất chuyện lớn như vậy, cũng không biết nói cho chúng ta một tiếng. Trong mắt các ngươi mặt, còn có hay không ta cái này sư tổ? Có hay không Linh Thú Tông rồi hả? Hai người các ngươi là Linh Thú Tông lớn nhất tội nhân A. Đều là bởi vì các ngươi nếu như không phải các ngươi, ta Linh Thú Tông như thế nào hội lâm vào loại này tuyệt cảnh. Đã xong Hàn Băng Cung đã biết, Hàn Băng Cung xuất thủ, đã có cái kia bà điên tại, chúng ta đều trốn không thoát. Hai người các ngươi chạy mau nhanh lên chạy, linh thú tông hương khói không thể diệt trốn sau khi ra ngoài, lập tức ly khai Thanh Long tinh vực, đi những tinh vực khác, trùng kiến linh thú tông. Không muốn nghĩ đến trả thù, không muốn nghĩ đến báo thù tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cá nhân đích thực lực quá nhỏ bé, ngàn vạn không muốn báo thù. Tần Thiên Long, Hàn Băng Cung đều chiêu chọc không được, các ngươi phải nhớ kỹ, lập tức đào tẩu, đừng muốn báo thù, vĩnh viễn không muốn trở lại. Cái này từng đợt ma âm, phảng phất là vừa mới có người tại bọn hắn bên tai nói lên giống như, một lần lại một lần địa tại trong đầu của bọn hắn quanh quẩn. Tông chủ sư thúc, ta sai rồi. Nếu như không phải ta, chúng ta Linh Thú Tông cũng sẽ không biết bị này ăn cướp Chu Định Phong thống khổ địa che liếc trong mắt, khóc nức nở nói. Đoạn Thiên Thành giọng căm hận nói, không. Ngươi đúng vậy, căn bản đúng vậy, ngươi là ta Linh Thú Tông hy vọng, vì ngươi, tiêu diệt một cái Huyền Thiên Tông, là nên phải đấy. Chỉ là chúng ta vận khí không tốt, vừa vặn đập lấy Tần Thiên Long trong tay, cho nên mới phải có này đại kiếp. Trải qua một phen sinh tử đại kiếp, hiện tại Đoạn Thiên Thành đôi Chu Định Phong cũng hận không đi lên, hiện tại coi như là dù thế nào hận thì như thế nào. Linh Thú Tông đã xong đời, đã hủy diệt rồi, chẳng lẽ bọn hắn ở chỗ này hận thoáng một phát, Linh Thú Tông là có thể khởi tử hồi sinh, một lần nữa khôi phục lại sao? Những cái kia đã chết mất đệ tử, tông môn cao cấp tu sĩ, có thể một lần nữa sống lại sao? Không thể, điều này hiển nhiên là không thể. Người chết đã vậy, toàn bộ Linh Thú Tông không biết còn thừa lại bao nhiêu đệ tử, có bao nhiêu người thành công địa trốn thoát. Hai người bọn họ, hẳn là Linh Thú Tông trốn tới nhóm người này bên trong, đẳng cấp cao nhất hai cái rồi. Hai người bọn họ, là Linh Thú Tông hy vọng, không thể lại có bất kỳ cái lộn. Chu Định Phong khuôn mặt đau khổ, đau nhức hận địa mắng, thế nhưng mà, đáng giận Tần Thiên Long, đáng giận Hàn Băng Cung. Chiếm thế lực cường đại, cư nhiên như thế khi nhục ta Linh Thú Tông, ngày sau nếu là có cơ hội, ta nhất định phải tự tay giết chết Tần Thiên. Chương 455, bi thúc Đoạn Thiên Thành cùng Chu Định Phong, vạn chữ đại trương. Phanh. Đoạn Thiên Thành hung hăng địa một cái tát đập đã đến Chu Định Phong trên nó, đem Chu Định Phong đánh ra thật xa. Chu Định Phong lửa giận dâng lên, quanh người linh lực bắt đầu khởi động, lập tức xông về Đoạn Thiên Thành bên cạnh, hai mắt màu đỏ tươi hét lớn, "Tông chủ sư thúc, ngươi tại sao phải đánh ta?" Đoạn Thiên Thành lạnh lùng địa chằm chằm vào Chu Định Phong, nhỏ giọng mắng, "Chu Định Phong, ngươi tên ngu ngốc này, Tần Thiên Long cùng Hàn Băng Cung cựu hận, há lại ngươi bây giờ có thể báo được rồi hay sao?" Tần Thiên Long đứng phía sau một cái khủng bố tần gia, Hàn Băng Cung hơi chút đỡ một ít, bất quá sau lưng của hắn lại còn có một cái hợp thể kỳ đỉnh phong lao yêu bà, cái này song phương có người nào là ngươi có thể trêu chọc được rất tốt hay sao? Ngươi bây giờ muốn đi báo thủ. Cái kia còn không bằng ta giết ngươi, cũng tránh khỏi ngươi đi mất mặt xấu hổ, cho mặt khác thật vất vả trốn tới đệ tử mang đến hủy diệt tính tai nạn. Chu Định Phong bị Đoạn Thiên Thành mắng hai câu, trong nội tâm tức giận ngược lại dần dần lắng xuống. Đúng vậy a, Tần Thiên Long sau lưng, đứng đấy một cái khổng lồ tần gia, còn có một thần bí bạc toán môn, mà ở Hàn Băng Cung sau lưng tắc thì đứng đấy một cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, cái này song phương, bất kể là phương nào, đều là tuyệt đối không thể đơn giản đắc tội đó. A tiểu bọn hắn hiện tại cái này chuột chạy qua đường trạng thái, chỉ cần là hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị triệt để trục chết, liền gỡ vốn cơ hội đều không có. Chu Định Phong thần tình biến ảo ở bên trong, hướng về Đoạn Thiên Thành túi đầu hành lễ nói, "Tông chủ sư tổ, cảm ơn ngài dạy bảo." Đoạn Thiên Thành cười khổ nói, "Dạy bảo? Cái này xem như cái gì dạy bảo? Chẳng qua là không muốn làm cho ngươi đi chịu chết mà thôi." "Định Phong à, ta vừa rồi cũng không có nói cho ngươi biết, tại của ta chữa thương thời điểm, ta phát hiện, của ta nguyên anh bản thể bị ảnh hưởng đến, thực lực đang tại dần dần suy yếu. Ta chỉ sợ là..." "Cái gì?" Chu Định Phong nghẹn ngào kêu lên. Đối với phân thần kỳ tu sĩ mà nói, nguyên anh bản thể bị thương, có thể coi như là một cái so sánh trọng thương thế rồi. Không đến hợp thể kỳ, nguyên anh căn bản không có khả năng như là thân thể đồng dạng cường hãn. Sử dụng phân thần chi thuật về sau, nguyên anh bản thể bị thương, cũng là phi thường thông thường một loại thương thế. Đương nhiên, nếu có điều kiện, loại thương thế này còn có nhất định tỷ lệ dưỡng tốt đấy. Chỉ là dùng Chu Định Phong, Đoạn Thiên Thành hai người bọn họ hiện tại loại này bi thúc tình huống mà nói, là rất không có khả năng rồi. Đoạn Thiên Thành gật gật đầu, nói xong chính mình, lại phảng phất đang nói một cái râu ria người mà thôi. "Ta vừa rồi véo tính toán một cái, ta sắp tới ở trong nếu như ân cần săn sóc không tốt nguyên anh, chỉ sợ sẽ gặp chỉ còn lại có 10 năm cánh mạng rồi." Chu Định Phong lập tức nói ra, "Tông chủ sư thúc, chúng ta lập tức tìm một chỗ, ta cho ngài hộ pháp, ngài tranh thủ thời gian chữa thương. Hiện tại, Linh Thú Tông nội cao tầng, rất có thể chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Nếu Đoạn Thiên Thành lại vừa chết, toàn bộ Linh Thú Tông có thể cũng chỉ còn lại có Chu Định Phong một người. Đến lúc đó, Chu Định Phong trên người chỗ muốn thừa nhận áp lực, đó là sao mà chi kinh người a." Đoạn Thiên Thành lắc đầu, nói ra, không có khả năng rồi, nếu là ta trước chữa thương, sư điệt ngươi lại đem đặt nơi nào? Ngươi thương thế trên người, trong vòng một năm khôi phục không được, rất có thể sẽ duy trì thành hiện tại hai chân tàn tật trạng thái. Ngươi bây giờ còn trẻ, chỉ cần dùng tâm rồi, ngày sau đột phá đến phân thần kỳ, thậm chí vấn đỉnh hợp thể, độ kiếp, cũng có thể. Mà sư thúc ta, đã là một cái lao ra hỏa, không có gì tiền đồ. Vì ta như vậy một cái phế vật, mà hủy diệt ngươi, hủy diệt ta toàn bộ linh thú tông cuối cùng hy vọng, ta làm không được a. Nếu là đổi lại trước kia, linh thú tông phi thường cường đại thời điểm, lại để cho Đoạn Thiên Thành dùng ích lợi của mình, đi đổi lấy Chu Định Phong lợi ích, Đoạn Thiên Thành nếu là làm, chính hắn đều chửi mình là ngốc. Nhưng là hiện tại, tại loại này linh thú tông chính thức đối mặt sinh tử tồn vong thời điểm, đối với cá nhân lợi ích, Đoạn Thiên Thành xem đã không phải là rất nặng rồi. Thân là linh thú tông trước kia tông chủ, bất kể là vì đại cục, vẫn là vì không phụ lòng linh thú tông tổ tông, hắn đều được kiệt lực đem linh thú tông hương khói cho lưu lại, lại để cho linh thú tông tiếp tục truyền thừa xuống dưới. Chu Định Phong cười khổ nói, sư thúc, ta biết rõ ngài là tốt với ta. Thế nhưng mà, tâm cảnh của ta. Đoạn Thiên Thành không chút do dự ngắt lời nói, Định Phong, ta biết rõ, tâm cảnh của ngươi chưa viên mãn. Thậm chí, tại linh thú tông lần này đại kiếp về sau, vết dạn ngược lại càng nhiều bất quá, cái này thì như thế nào? Phải biết rằng, chính thức dựa vào tâm tình đột phá đến phân thần kỳ người, nhưng cũng không có bao nhiêu đại đa số phân thần kỳ tu sĩ, đều là nương tựa theo mặt khác bổn sự, mới đột phá đến phân thần cảnh giới đấy. Cái khác không nói đến, ngươi còn trẻ, chỉ cần ngươi không ngừng mà tích xúc linh lực, một ngày nào đó, có thể bằng vào vô hạn linh lực, đột phá đến phân thần chi cảnh. Đến lúc đó, ngươi nhưng là phải so với bình thường phân thần kỳ tu sĩ, đều muốn lợi hại một đường đấy. Chu Định Phong tiếp tục cười khổ nói, bằng vào vô hạn linh lực đột phá. Tông chủ sư thúc, ngài lời này nói dễ dàng, có thể ta cả đời này, còn không biết có hay không một ngày như vậy à. Có làm sao có thể hội không vậy? Đoạn Thiên Thành hận hận địa nói xong, rung động run rẩy địa lấy ra một khỏa kỳ dị thất thải quang cầu, nói ra, chỉ cần có vật này, 3 năm ở trong, ngươi nhất định có thể đủ đột phá đến phân thần chi cảnh. Cái này, đây là... Chu Định Phong nhìn xem Đoạn Thiên Thành trong tay cái kia miếng thất thải quang cầu, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ mờ mịt, cái này thất thải quang cầu là cái gì? Tại hắn chỗ nhận thức kỳ vật bên trong, tựa hồ cũng không có như vậy một thứ gì a. Đoạn Thiên Thành thở dài một tiếng, nói ra, đây là tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa. Vốn là, cái thanh này cái chìa khóa, ta là lưu cho mình dùng đấy. Hiện tại xem ra, cái thanh này cái chìa khóa, ta là tạm thời không dùng đến rồi. Tuyệt vọng chi tháp. Chu Định Phong trong mắt như trước tràn đầy vẻ mở mịt. Cái này tuyệt vọng chi tháp, hắn theo thành làm một cái tu sĩ đến bây giờ, đều không có nghe nói cái như vậy cái địa phương a. Đoạn Thiên Thành tiếp tục nói, đúng vậy, tuyệt vọng chi tháp tuyệt vọng chi tháp. Đối với mỗi người tu sĩ mà nói, đều đại biểu cho tuyệt vọng, nhưng thực sự đại biểu cho hy vọng tuyệt vọng chi tháp tổng cộng có 9 tầng, đại biểu cho tu sĩ 9 cái cảnh giới. Tại tuyệt vọng chi tháp mỗi tầng bên trong, lại căn cứ thực lực bất đồng, phân chia không có cùng khu vực. Mỗi cái khu vực bên trong, khắp nơi đều là đẳng cấp hạn định ở trong linh thú, khôi lỗi, hồn phách đợi một chút cường đại đến biến thái đặc thù sinh vật, mà mỗi một tầng lại có tương đối ứng cửa ra vào, chỉ cần có thể tìm được lối ra. Hơn nữa thành công điệu tiến vào tiếp theo tầng, có thể 100% ủng có một lần đột phá cơ hội. Ngươi bây giờ xuất khiếu kỳ đỉnh phong thực lực, sau khi đi vào, có lẽ hội tiến vào 5 tầng sau đoạn, chỉ cần có thể thành công điệu đột phá một ít linh thú phòng ngự, tiến vào tiếp theo tầng, đột phá đến phân thần kỳ, tự là ván đã đóng thuyền tử sự tình. Hơn nữa, tuyệt vọng chi trong tháp, khắp nơi đều đại biểu cho ta linh thú tông hy vọng. Nương tựa theo linh thú tông ngự thú chi thuật, ngươi muốn ở bên trong tận khả năng phục tùng càng nhiều nữa linh thú. Tăng cường thực lực vốn là, cái này cái chìa khóa ta là muốn lưu cho mình dùng, hiện tại xem ra. Đoạn Thiên cách nói sẵn có lấy, lắc đầu. Mà Chu Định Phong, đang nghe Đoạn Thiên Thành đối với tuyệt vọng chi tháp giảng thuật về sau, trên mặt có thể nói là vẻ mặt khiếp sợ, tuyệt vọng chi tháp. Cái này kỳ dị chi địa, hắn có thể hay vẫn là lần đầu tiên nghe nói ai chỉ cần có thể thành công địa xông vào tiếp theo tầng, là có thể đạt được tương ứng thực lực. Đây chẳng phải là tùy tiện ai đi vào, chỉ cần vận khí tốt, sau khi đi ra. Thậm chí cũng có thể cùng những cái kia siêu cấp ngưu nhân muốn so sánh rồi hả? Cái này trong vũ trụ, đến cùng còn che giấu có bao nhiêu bí mật a? Chu Định Phong thu liễm thoáng một phát tâm thần, mới còn nói thêm, sư thúc, nếu quả thật như ngài nói đồng dạng, ta đây sau khi đi vào, há không phải có thể nương tựa theo linh thú, tiến vào cấp bậc cao hơn. Thậm chí còn, thành đại thừa kỳ đấy. Xú tiểu tử, ở đâu có ngươi nói đơn giản như vậy? Tuyệt vọng chi trong tháp, có hy vọng. Nhưng càng nhiều hơn là tuyệt vọng nếu là thật như ngươi nói đơn giản như vậy, tuyệt vọng chi tháp kiền giòn đổi tên gọi hy vọng chi tháp được rồi cắt mỗi lần tuyệt vọng chi tháp mở ra, như là ngươi như vậy mê đầu xông vào tuyệt vọng chi tháp tu sĩ không biết có bao nhiêu, nhưng đại đa số cũng không biết thấy tốt thì lấy, cuối cùng đơn giản chỉ cần đã bị chết ở tại tuyệt vọng chi trong tháp. Cái này đột ngột ở bên trong, Đoạn Thiên Thành vẫn không trả lời, phù giữa không trung cũng đã có người trả lời nổi lên Chu Định Phong vấn đề này. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm, có thể thực rơi xuống Chu Định Phong, Đoạn Thiên Thành nhảy dựng, hai người lập tức phi thân lên, cảnh giác địa nhìn về phía bốn phía, thần thức cuốn quét, nhưng không có bất luận cái gì cảm ứng. Đã không có bất kỳ cảm ứng, cái kia chính là chúng quanh mai phục cái kia người, thực lực hiếu thắng qua hắn nhiều lắm. Trong lúc bất chi bất giác, Đoạn Thiên Thành trên mặt lại chảy ra không ít giọt mồ hôi, hỏi dò, vị tiền bối nào lúc này nghỉ ngơi? Ta hai người cách nơi này, quấy rầy tiền bối, kính xin tiền bối thứ lỗi chúng ta cái này ly khai, cái này ly khai. Đoạn Thiên cách nói sẵn có lấy, cho Chu Định Phong khiến một cái ánh mắt, hai người cẩn thận từng ly từng tí, tốc độ thật chậm địa hướng về không trung bay đi. Tình cảnh hiện tại, đối với hai người bọn họ mà nói, có thể thực là rất ở đâu. Bất cứ sinh vật nào, đối với rất nhanh vận hành vật thể, luôn sẽ có rất cao tính cảnh giác. Bọn hắn cái này chậm chạp ly khai, tự là muốn lại để cho người giảm thấp cảnh giác mà thôi. Cái thanh âm kia lại bỗng nhiên nói ra, ha ha ha, các ngươi ly khai làm gì? Các ngươi không cần đã đi ra, ta chính là vừa vặn từ nơi này nhi đi ngang qua, nghe các ngươi nói đến tuyệt vọng chi tháp, đâm một miệng tử mà thôi. Đang khi nói chuyện, phù giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái ảnh tử, sau đó dùng một loại tốc độ khủng khiếp trực tiếp vọt tới Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người bên cạnh thân, một tay nhấc một cái, tại hai người căn bản không có kịp phản ứng lỗ hổng, tiểu càng làm hai người cho kéo đã đến tinh cầu biểu hiện ra. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người quá sợ hãi, vội vàng đoạt công. Nhưng là hai người công kích đánh vào cái kia trên thân người, thậm chí liền người nọ quần áo đều không có đánh vỡ. Chứng kiến người này rõ ràng không có bị thương, Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong trong lòng hai người đồng thời toát ra hai chữ, thể tu. Ai ta có vài ngày không phát hiện bóng người rồi, hiện tại thật vất vả mới đụng phải hai cái. Chúng ta trò chuyện trong chốc lát. Người nọ phảng phất căn bản không có để ý cái này hai cái công kích giống như, theo miệng hỏi, ta vừa rồi nghe các ngươi nói, các ngươi giống như cùng Tần Thiên Long cái kia bắt con có cựu án. Cái này khả xảo ta cùng Tần Thiên Long hắn cũng có thủ á ai. Các ngươi cùng hắn là có cái gì thủ, đều bị người cho diệt tông rồi, nói nghe một chút. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong nghe người này tùy ý hỏi đáp, trong nội tâm cảm giác đều là nói không nên lời quái gì. Bất quá, theo trước mắt người này ngữ bên trong, hai người nghe ra, hắn tựa hồ đối với Tần Thiên Long, cũng có như vậy vài phần ý kiến tựa như. Đương nhiên, bọn hắn tầm đó vốn không quen biết, không thể nói trước người này tựu là tại bộ đồ bọn hắn đây này cho nên, hai người cũng không dám tùy ý trả lời. Do dự sau nửa ngày, hay vẫn là Chu Định Phong xuất trước khi nói ra, vị tiền bối này, kính xin hỏi, ngài cùng Tần Thiên Long công tử tầm đó, là có cái gì đại thù? Người nọ nhếch miệng, nói ra, đại thù đương nhiên là đại thù mấy năm trước ta nghe nói Tần gia tổ tiên bên trong có một mỹ nữ, cũng không biết có cái gì tật xấu, rõ ràng cùng cự nhân nhất tộc thân cao không kém là bao nhiêu. Lúc ấy ta tiểu suy nghĩ, cự nhân nhất tộc thể trạng, đều tại 20m cao thấp, lợi hại nhất có thể đạt tới 100m thậm chí ngàn mét. Tần gia có như vậy một cái tổ tiên, cái kia bọn hắn cái này tổ tiên áo lót, vậy khẳng định là một kiện chân phẩm ai cho nên, ta bỏ chạy đi Tần gia trong kho hàng đi tìm cái này áo lót, muốn xuất ra đến, trở thành chính mình chân tảng, không nghĩ tới a không nghĩ tới Tần Thiên Long cái kia bắt con, rõ ràng tính ra ta muốn đi lấy thứ đồ vật, phải không ít người mai phục hừ hừ cũng may láo tử ta kỹ cao một bậc, đem bọn. Hắn mai phục ở dưới người đùa nghịch xoay quanh, cuối cùng hay vẫn là thành công địa mang thứ đó cho lấy ra rồi. Hóa ha ha ha ha. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người nguyên một đám nghe cái kia là đầu đầy hát tuyến A. Áo lót. Đi trong kho hàng cầm. Trước mắt người này nhìn xem hình dáng đường đường, làm sao lại cho người cảm giác như vậy không đúng con A, trộm người áo lót, còn lấy ra đường chân tảng. Được rồi, như là trong vũ trụ, có loại này đặc biệt phẩm vị cùng yêu người tốt dù sao không nhiều lắm. Cái này đi đánh xì dầu đi ngang qua nơi đây, vừa vặn gặp được Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong người. Đúng là 6 ngày trước mới cùng Hà Lâm Hoa không chào mà đi yêu thích tiểu lõ ly, nội y tặc, đại danh đỉnh đỉnh thần cầm môn chuyên nhân, hồ ly đại hiệp là cũng. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người sửng sốt thật lâu, Chu Định Phong mới làm vừa cười vừa nói, tiền bối quả nhiên là tiền bối, cái này yêu thích chúng ta đều so ra kém, quả thực thật lợi hại xin hỏi tiền bối đại danh. Hồ ly đại hiệp hưng phấn mà nói ra, ha ha ha các ngươi cũng hiểu được ta rất có truy cầu. Ta cũng hiểu được là như thế này, a ha ha ha thân làm một cái tu sĩ, nếu như đã không có truy cầu, cái kia còn sống hẳn là sao nhàm chán á về phần tên của ta. Các ngươi bảo ta Hồ Ly Đại Hiệp là được rồi. Hồ Ly Đại Hiệp. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, như trước trong ngượng ngùng. Hồ Ly Đại Hiệp như vậy cái xưng hô, bọn hắn tựa hồ không có nghe đã từng nói qua a nghe vừa rồi người này nói, hắn rõ ràng có thể theo liệp nhân Tần gia trong kho hàng mang thứ đó cho lén ra đến, cái kia chỉ định là một cái cao thủ trong cao thủ. Bất quá, như là loại cao thủ này, tu sĩ văn minh bên trong đều có lẽ lưu truyền ra bọn hắn một ít tin tức mới được là, như thế nào trước mắt người này, hội một chút có quan hệ tin tức của hắn đều không có đâu này. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới, một vị tự xưng Hồ Ly Đại Hiệp người, chỉ thích trộm trong đám người y để thử hỏi, cái nào trong tông môn bị tặc cho xông đi vào, trộm đi nội y để, còn muốn lớn hơn tứ tuyên bí truyền. Bề ngoài giống như loại tình huống này, rất không có khả năng tồn tại a. Nếu truyền đi rồi, vẫn không thể bị người cho chê cười chết ta. Cho nên, về một vị Hồ Ly Đại Hiệp truyền thuyết, một mực đều truyền lưu tại cao tầng văn minh bên trong. Cao tầng văn minh bên trong, sở hữu nữ tu đối với một vị Hồ Ly, đều là rất là kiêng kỵ, hận không thể đem hắn bắt lấy về sau, rút gân lột da nhi, sau đó 100 lượt a 100 lượt. Đoạn Thiên Thành cà lăm mà nói, ha ha ha ha. Tên của tiền bối, đều bị người cảm thấy cảm giác mới mẻ a. Hồ Ly Đại Hiệp phất phất tay, trên mặt như cũng là vẻ hưng phấn, nói ra, những điều này đều là việc nhỏ hơi nhỏ công việc, đúng rồi, các ngươi có hứng thú hay không nhìn xem của ta chân tảng. Những này chân tảng, đều là ta thật vất vả mới từ cái khác trong tông môn lấy ra đó a. Ách Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người lại là liếc nhau, hiện tại Hồ Ly Đại Hiệp đều đem lời cho nói thành như vậy, bọn hắn nếu không nhìn xem, nói không chừng Hồ Ly Đại Hiệp lập tức tiểu cho trở mặt. Cho nên, Chu Định Phong chắp tay, nói ra, tiền bối chân tảng. Cái kia khẳng định mỗi một cái đều là trong đó tinh phẩm rồi. Vạn bối có thể chứng kiến, thế nhưng mà thiên đại may mắn a. Hồ Ly Đại Hiệp không chút khách khí nói, cái kia là của ta chân tàng, trong vũ trụ đoán chừng cũng tiểu cái này độc nhất phần nói xong. Hồ Ly Đại Hiệp rội vung tay lên, trước người xuất hiện rậm rạp chẳng chịt hơn vạn cái trang trí cực độ xa hoa hộp ngọc. Sau đó mang lên trên cái bao tay, cẩn thận từng ly từng tí địa lật ra một cái hộp ngọc. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người cũng đều tò mò nhìn về phía trong hộp ngọc. Cái này xem xét không sao, hai người cũng bắt đầu ngẩn người, trong hộp ngọc, lại là một cái thập phần xinh xắn áo lót. Hồ Ly Đại Hiệp cẩn thận từng ly từng tí mà đem áo lót đem ra, sau đó hiến vật quý giống như nói, các ngươi xem các ngươi xem các ngươi biết rõ, kiện bảo bối này là cái gì không biết. Ách Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người đầu đầy đại hãn, cùng kêu lên đạo, không biết, không biết. Hồ Ly Đại Hiệp có chút thất vọng, lập tức nói ra, cái này hay đã nói ta cái này tiểu nói cho các ngươi Chu Tức Tinh trong khu vực Hồ Tôn, các ngươi có biết hay không? Hồ Tôn vậy là ai? Đây chính là trên cơ bản đã nhận định, toàn bộ trong vũ trụ cường đại nhất tu sĩ rồi. Uy danh của nàng, ai có thể không biết? Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người liên tục gật đầu, nói biết rõ. Hồ Ly Đại Hiệp thần bí nói, ta nói cho các ngươi, cái này áo lót ta, tiểu là Hồ Tôn biến ảo trưởng thành hình về sau. Mặc đệ nhất kiện áo lót lúc trước vì trộm được cái này một kiện áo lót, ta thế nhưng mà phế đi không ít thời gian. Ừ. C. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng địa hướng lui về phía sau đi một tí. Biến thái quả thực tiểu là cực phẩm biến thái A thằng này, trộm đồ vật, đều là không giống người thường đấy. Người trộm tiểu trộm A, còn dám trộm Hồ Tôn áo lót, đây không phải muốn chết sao. Nếu như Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người hợp lực có thể đánh thắng được Hồ Ly Đại Hiệp. Bọn hắn khẳng định không nói hai lời, thống hạ sát thủ, sau đó cầm đầu người tìm Hồ Tôn lĩnh thường đi. Như thế nào đây? Đó là một bảo bối A. Hồ Ly Đại Hiệp dương dương đắc ý mà hỏi thăm. Đoạn Thiên Thành không ngớt lời đáp, không tệ tiền bối cái này đồ cất giữ. Thật đúng là một kiện bảo bối bên trong đích bảo bối. Hồ Ly Đại Hiệp vừa cười vừa nói, đó là ta tại đây tất cả đều là bảo bối nói xong. Hồ Ly Đại Hiệp lại đem cái kia kiện áo lót cẩn thận từng ly từng tí địa cho thu, lại mở ra một cái hộp ngọc. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người cũng đều tò mò nhìn về phía trong hộp ngọc. Lại chỉ cách nhìn, trong hộp ngọc, là một khối nhi lớn đến muốn chết tơ lụa bố. Hồ Ly Đại Hiệp còn nói thêm, các ngươi biết rõ, đây là vật gì không biết. Không biết. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người cùng nhau lắc đầu. Hồ Ly Đại Hiệp lại thất vọng rồi, nhưng rất nhanh lại nổi lên hào hứng, nhỏ giọng nói ra, đây chính là ta mới vừa nói, Tần gia vị kia to con mị nữ áo lót. Ừ. C. Áo lót lại là áo lót. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người liếc nhau, sau đó cùng nhau gian nan địa nuốt nước bọt, trong nội tâm phỏng đoán đến, thằng này đồ cất giữ, sẽ không phải toàn bộ đều là áo lót ta. Chu Định Phong vừa chắp tay, hỏi, tiền bối, cái kia. Xin hỏi một chút, ngài những này trong hộp ngọc, đều là theo cái này áo lót đồng dạng, đều là áo lót đồ cất giữ. Hồ ly đại hiệp hai mắt sáng lên, kêu lên, ha ha ha quá đúng ngươi quả thực quá thông minh không tệ những này trong hộp ngọc, toàn bộ đều là ta thật vất vả mới làm đến áo lót tiểu tử, nhìn ngươi thoáng cái có thể khám phá thiên cơ, khẳng định cũng cùng ta có cộng đồng yêu thích rồi. Ta cái khác cũng không nói rồi, ngày hôm nay cái này một vạn kiện đồ cất giữ, ta khẳng định từng cái cho các ngươi toàn bộ giới thiệu một lần ha ha ha. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người liếc nhau, trong đôi mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Con em ngươi a cái này một vạn kiện áo lót, tất cả đều cho giới thiệu một lần, cái kia được bao lâu thời gian a chờ ngươi giới thiệu xong, cái kia vẫn không thể 3-4 ngày thời gian. Đến lúc đó, chữa thương thời cơ tốt nhất, chỉ sợ đều muốn cho chỉ hoán mất. Hai người mặc dù có tâm cự tuyệt, nhưng là ngẫm lại bọn hắn căn bản là đánh không lại trước mắt cái này biến thái, nếu bọn hắn cự tuyệt, không chừng bị hắn trong cơn giận dữ, trực tiếp cho dây giết chết cho nên, hai người cắn răng một cái, hay vẫn là quyết định tiếp tục nghe tiếp. Con mẹ nó lao tử đây rốt cuộc là ngược lại cái gì nấm mốc cá rõ ràng gặp được như vậy cái đồ biến thái. Hồ ly đại hiệp đối với mình đồ cất giữ, đây chính là vạn phần chân ái áp vì để cho Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người có thể đầy đủ giải đến chính mình đồ cất giữ. Hắn mỗi một kiện đồ cất giữ đều giảng thuật cái này đồ cất giữ nơi phát ra, ý nghĩa, như thế nào lấy được, trong đó mạo hiểm như thế nào đợi một chút. Nói cái kia gọi cái miệng lưới lưu loát, thao thao bất tuyệt. Hơn vạn kiện đồ cất giữ. Dựa theo một kiện nói lên 10 phút đến tính toán, dù thế nào cũng phải nói lên cái hơn 3 tháng A. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong đã phỏng đoán đến, bọn hắn sắp gặp phải, sẽ là thế nào địa vận mệnh. Thời gian cái đồ vật này, tiêu cùng thoát cương chó hoang giống như, qua nhanh chóng, trong nháy mắt, 3 tháng liền đã qua. Kim gia xin lỗi cùng che chở tuyên ngôn đến phi thường kịp thời, ngay tại quanh thân thế lực lớn quy mô dung chuyển, chuẩn bị đánh Huyền Thiên Tông thời điểm, cái này đầu tin tức truyền đến tất cả tông tông chủ trong lỗ thai. Có thể nghĩ. Đã biết tin tức này về sau, những cái kia vốn là kêu gào lấy muốn tiêu diệt mất Huyền Thiên Tông trừ hại cái gì tông môn, cả đám đều ngậm miệng lại, khẩn cấp đem đã tập kết lên lực lượng toàn bộ cho đánh tan. Đồng thời, những này quanh thân tông môn nguyên một đám lại chạy tới Huyền Thiên Tông, ý đồ cùng Huyền Thiên Tông giao hảo. Hay nói dơn A cao cấp tông môn bắt cấp thấp tông môn tông chủ, dưới bình thường tình huống, cái kia chảo sai rồi thì ra là chảo sai rồi, ở đâu còn có cho ngươi còn chuyện đi trở về tỉnh. Mà Huyền Thiên Tông lần này đâu rồi? Không chỉ có Hà Lâm Hoa không có chuyện, hơn nữa Kim gia rõ ràng còn được hướng một cái cấp thấp tông môn chịu nhận lỗi, cộng thêm lấy tuyên bố che chở. Đương nhiên, nếu như gần kề chỉ là những này, còn chưa đủ để dùng lại để cho sở hữu tông môn túi đầu. Để cho nhất người cảm thấy khủng bố chính là, Kim gia rõ ràng thành Huyền Thiên Tông tay chân, đem những cái kia cùng Huyền Thiên Tông nổi lên ma sát tông môn, toàn bộ đều cho tiêu diệt, hơn nữa chỉ định tông môn ở trong tinh cầu quy Huyền Thiên Tông sở hữu. Bắt cấp tông môn chèn ép, đủ để cho hết thể ngũ cấp, lục cấp tông môn ngậm miệng lại rồi, còn có ai dám phản kháng hay sao? Trong vòng 3 tháng, Huyền Thiên Tông trắng trợn chỉnh đốn sở hữu tinh cầu, Huyền Thiên Tông nội đã đạt thành trước nay chưa có nhất thống cục diện. Đồng thời, Huyền Thiên Tông cũng hợp thời địa hướng cao cấp văn minh chỉnh ngũ cấp văn minh đẳng cấp tăng lên xin hàm sách. Đồng thời, trong 3 tháng này, Hữu Nghị Liên Minh phi thường thức thời nhi quy thuận, Hữu Nghị Liên Minh bên trong, cao tầng lực lượng một nửa là Huyền Thiên Tông thám tử, nếu còn có thể không quy thuận, đó mới có quỷ. Mà Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện nội, tại Hà Lâm Hoa trải qua một phen suy tư về sau, cũng quyết định bắt đầu đi cao đoan lộ tuyến, ngoại trừ cung ứng Tần Thiên Long cần thiết cái kia một bộ phận số định mức bên ngoài, không tái sản xuất cấp thấp đan dược, ngược lại chuyên môn sinh sản tử kim đan, trừ anh đan cái này hai chủng đan dược. Kết quả này, là Hà Lâm Hoa cùng thủ hạ mấy vị có chút kiến thức thủ hạ tại trải qua một phen luận chứng xuống, xác định xuống cơ bản điệu. Cấp thấp đan dược lợi nhuận quá thấp, căn bản không có làm đầu. Trước kia Huyền Thiên Tông nội tình chưa đủ, không dám buôn bán quá mức cao cấp đan dược. Nhưng là hiện tại, Huyền Thiên Tông cùng Hàn Băng Cung ký kết công thủ đồng minh khế ước, Hàn Băng Cung tại tiêu diệt Linh Thú Tông thời đi. Em ở chỗ buộc phát ra lực lượng khổng lồ, cũng bị quanh thân tông môn biết. Cho nên, Huyền Thiên Tông chạy tới cùng Đông Lạnh thương nghị sau khi thương nghị, xác lập do hai cái tông môn cộng đồng tiến hành cái này hai chủng đan dược buôn bán nhạc dạo. Đồng thời, song phương lợi ích phân thành, Hà Lâm Hoa cũng trên cơ bản định vì 19. Còn có đang tiến hành đan dược chiết xuất, phân giải thời điểm, Hà Lâm Hoa cũng phát hiện sử dụng bình thường phẩm chất đan dược tiến hành chiết xuất, phân giải về sau, tại ngang nhau thời gian dưới điều kiện, đạt được đan dược mức là sử dụng phế đan tiến hành chiết xuất, phân giải 9 lần đã có khủng bố như vậy mức chênh lệch, Hà Lâm Hoa đương nhiên sẽ không lại dùng phế đan lãng phí thời gian. Cho nên, trong bóng tối, Hà Lâm Hoa lại cùng Tần Thiên Long tiếp xúc thoáng một phát, cùng Tần Thiên Long thương định, Hà Lâm Hoa dùng 2:1 tỷ lệ, cùng Tần Thiên Long đổi lấy chữa anh đan, Tử Kim Đan cái này hai chủng đan dược. Như vậy rõ ràng tiện nghi, Tần Thiên Long nếu không chiếm, đó mới là kẻ đần cho nên, Tần Thiên Long điều động mình có thể điều động hết thể tài nguyên, mỗi ngày đều cùng Hà Lâm Hoa đổi lại gần ngàn trái chữa anh đan, về phần Tử Kim Đan, cái kia càng là vô số kể. Tại thay đổi một tháng về sau, Hà Lâm Hoa đan dược chứa đựng ngạch đã quá mức khủng bố, liền tạm dừng cái này hạng nhất nghiệp vụ. Bất quá, coi như là như vậy, thực sự lại để cho Tần Thiên Long buồn bán lời cái vui tươi hớn hở đấy. Hắn tuy nhiên là một mảnh thập cấp tinh vực trực tiếp người cầm lái, nhưng là trưởng quản tinh vực thời gian cũng không dài, trong tay cũng không có nhiều chính mình tài phú. Nhưng là lúc này mới ngắn ngủn trong một tháng, hắn liền từ Hà Lâm Hoa Châu đó mò gần 100.000 tỷ hạ phẩm linh thạch sai biệt. Mấy chữ này, đối với cái này một mảnh thập cấp tinh vực mà nói, cũng không coi là nhỏ là trọng yếu hơn là, hắn lấy được cũng không phải linh thạch, mà là đan dược. Đã có những đan dược này hạng ngạch, là hắn có thể với tới tay bồi nuôi mình cơ sở bên trong. Một điểm điểm nhi loại bỏ mất có chút không an phận nhân tố. Về phần Hà Lâm Hoa, hắn trong 3 tháng này, ngoại trừ vội vàng từng bước phát triển mạng lưới quan hệ của mình, tự là bắt tay vào làm lôi kéo quanh thân thế lực tán tu, về phần lôi kéo phương pháp, thì là đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất đan dược lôi kéo rồi. Tu sĩ mong đợi nhất chính là cái gì? Còn không phải là thực lực tăng lên, cảnh giới đột phá. Hà Lâm Hoa trong tay Tử Kim Đan, chứa anh đan mức không ít, Hà Lâm Hoa phái ra thân tín âm thầm lôi kéo khống chế, không ngừng mà đào tạo lấy âm thầm lực lượng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn 3 tháng thời gian, nhưng Huyền Thiên Tông lực lượng đã có chất bên trên bay vọt những thứ không nói khác, hiện tại Hà Lâm Hoa âm thầm khống chế Nguyên Anh kỳ tu sĩ đã không dưới ngàn người, Kim Đan kỳ tu sĩ đạt tới vài người. Nhiều như vậy ca. O thủ, đừng nói là ngũ cấp, lục cấp tông môn rồi, tiểu là thất cấp, bát cấp tông môn đều được đỏ mắt ta. Đương nhiên, theo thuộc về mà nói, Hà Lâm Hoa hay vẫn là một cái ít xuất hiện nam nhân đấy. Chuyện này ngoại trừ người trong cuộc bản thân còn có Huyền Thiên Tông nội Hà Lâm Hoa thân tín bên ngoài, căn bản không có hắn người biết rõ. Về phần những này thủ hạ phải trang trung tâm. Đối với thủ hạ mỗi người đều ngự thần thuật Hà Lâm Hoa mà nói, nhất không cần lo lắng, tự là trung thành bên trên vấn đề. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa còn đồng thời đã bắt đầu chính mình giả thuyết cảnh thật khai phát. Giả thuyết cảnh thật khai phát, tại Hà Lâm Hoa trước kia tưởng tượng bên trong, chẳng lẽ cũng không giống như là rất lớn tựa như. Nhưng là hiện tại chính thức một bắt tay vào làm bắt đầu. Hà Lâm Hoa mới phát hiện trong đó khó khăn. Thần thức tiếp nhập hệ thống, chủ tính trung quản lý hệ thống, giả thuyết hệ chiến đấu thống, giả thuyết thần thức câu thông hệ thống, chịu tải hệ thống đợi một chút. Loạn thất bát tao hệ thống một đồng lớn, trong đó đều được tiến hành thí nghiệm cùng khai phát. Vì có thể dùng tốc độ nhanh nhất thực hiện chính mình cái này tư tưởng, Hà Lâm Hoa trực tiếp cùng Tần Thiên Long mua đi một tí có được kỹ thuật cao cấp nô lệ, bắt tay vào làm tiến hành khai phát. Bất quá, coi như là như vậy. Dựa theo nhân viên đệ vệ lộ tờ suy tính, ít nhất cần 1 năm thời gian, mới có thể cơ bản hình thành quan thông. Về phần đang khai phát thí nghiệm trong cần lãng phí linh thạch mức, lúc trước suy tính qua 1.000 tỷ hạ phẩm linh thạch, gần kề chỉ có thể coi là 1/10 mà thôi. 3 tháng này trong thời gian, những cái kia nhân viên kỹ thuật trọn vẹn hao phí 3.000 tỷ hạ phẩm linh thạch số này ngạch, đối với một cái ngũ cấp tông môn mà nói, thật sự là không coi là nhỏ. Ngũ cấp tông môn 1 năm chính thức có thể đạt được linh thạch mức, cũng không quá đá. NG 100 tỷ mà thôi. Những điều này đều là tại bên ngoài, đối nội, Hà Lâm Hoa mình cũng rốt cục đột phá đã đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Tuy nhiên đột phá đã đến Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng là Hà Lâm Hoa thực lực cũng không có rõ ràng tăng lên. Nói đứng dậy, Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ, trên cơ bản toàn bộ nhờ lấy thủ hạ tại chống. Hắn thực lực của mình, nói đã không phải là rất trọng yếu rồi. Còn có, Hà Lâm Hoa tự cấp Khổ Lâm 3 khỏa ngưng hồn đan về sau, Khổ Lâm cũng lần nữa trải qua một lần cường hóa. Thành công địa đã trở thành phân thần kỳ tu sĩ. Khổ Lâm cái này cao chất lượng hồn phách, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, hay vẫn là phi thường chi coi trọng đấy. Bằng không, Hà Lâm Hoa cũng không trở thành lãng phí 3 khỏa ngưng hồn đan rồi. Cuối cùng, thì là Hà Lâm Hoa tại Linh Phủ Thần Điện nội một cái phát hiện. Trước kia, tại Nguyên Hỏa Tinh bên trên tiêu diệt phá luân về sau, Hà Lâm Hoa theo phá luân trồng chữ vật giới chỉ cái kia trồng chất rách dưới bên trong, đã tìm được một cái vận rủi phù luyện chế phương pháp. Cái này vận rủi phù luyện chế về sau, có thể hướng bình thường thuộc tính là bất luận cái gì linh phù bên trong rót vào nghiệp lực, mức không có hạn mức cao nhất. Lúc trước Hà Lâm Hoa đạt được cái này vận rủi phù thời điểm, bởi vì việc vặt vãnh quá nhiều, cũng không có để ý gần đây Hà Lâm Hoa nhàn rỗi, muốn về sau, tự học tập thoáng một phát cái này cái gọi là vận rủi phù. Cái này vận rủi phù không học thì thôi, học được về sau, Hà Lâm Hoa rõ ràng phát hiện một loại có thể trực thi. Ép dùng nghiệp lực công kích tu sĩ đích thủ đoạn. Linh phù tại công đánh chúng vào tu sĩ về sau, trong đó nghiệp lực sẽ gặp có nhất định tỷ lệ bám vào đến cái kia trên thân người. Ngay sau đó, tự nhiên là muốn nhiều không may, thì có nhiều xui xẻo. Đương nhiên, đối với tu sĩ mà nói, đối với nghiệp lực kháng tính cũng là rất lợi hại đấy. Như là nguyên anh kỳ tu sĩ, không có hơn vạn điểm nghiệp lực và thân, liền cái bong bóng đều nện không. Tại phát hiện vận rủi phù diệu dụng về sau, Hà Lâm Hoa lập tức vẽ một trường, hơn nữa tại trương hảo hảo trên người thí nghiệm thoáng một phát. Ngay sau đó, cùng ngày tiểu chuyên gia, quản lý hậu cần trương hảo hảo trưởng lao ông trong phòng văn phòng thời điểm, tiểu không cẩn thận bẻ gãy, không cẩn thận tiến vào một vị nữ tu trong miệng, tứ chi cũng không hiểu thấu địa ngã đoạn, hai mắt bị mặt trời cho chiếu mỏ mẫm. Nói ngắn lại, muốn nhiều không may thì có nhiều không may, hắn không may trình độ, thậm chí mà ngay cả được xưng thiên vận môi tinh quái vương đều si. Nhờ lòng đồng tình. Theo người biết chuyện sĩ lộ ra, Trương Hảo Hảo tại sau đó trong cuộc sống một mực dưỡng thương, bất quá không may như trước. Theo Trương Hảo Hảo văn phòng trong hoàn cảnh không có nữ nhân tiếng kêu đó có thể thấy được, người nào đó tiểu như trước không có một lần nữa dài ra. Đương nhiên, Trương Hảo Hảo đến cùng tại sao lại đột nhiên biến thành Huyền Thiên Tông thứ hai thằng xui xẻo, chuyện này, ngoại trừ Hà Lâm Hoa trong nội tâm đều biết bên ngoài, những người khác không rất rõ. Được rồi, muốn nói rõ ràng, Kỳ Nhị Yến Na có lẽ theo trước kia có chút trong sự tình, hơi chút suy tính đi ra một ít. Bất quá, tại Hà Lâm Hoa kín đáo đưa cho Kỳ Nhị Yến Na lượng trương vận rủi phù về sau, Kỳ Nhị Yến Na phi thường sáng suốt địa ngậm miệng lại. Đang thí nghiệm đã qua vận rủi phù về sau, Hà Lâm Hoa lại ý tưởng đột phát, đem vận rủi phù trong rót vào nghiệp lực, thay đổi vì công đức. Tại loại này rót vào công đức linh phù phát huy công hiệu về sau, người hội trở nên may mắn vô cùng. Hà Lâm Hoa càng nghĩ, cũng tiểu cho lấy cái danh tự, gọi may mắn phù được rồi. Đối nội sự tình, chỉ thường thôi, về phần mặt khác, tắc thì không có quá biến hóa lớn, hết thể như thường rồi. Hôm nay, Hà Lâm Hoa đang tại trong mật thất ngồi xuống, Xuân lại truyền âm cho Hà Lâm Hoa nói, Tần Thiên Long đã đến. Nghe Tần Thiên Long lại tới nữa, Hà Lâm Hoa có chút đau đầu địa nhéo nhéo huyệt thái dương, Tần Thiên Long cái thằng này. Từ khi ít ít ro ho băng tinh về sau, thường cách một đoạn thời gian, muốn đi Hàn Băng Cung đi lên bái phỏng thoáng một phát, thuận tiện nhìn xem băng tinh. Được rồi, cái này Tần Thiên Long bái phỏng tiểu bái phỏng A, nhưng là cái thằng này thật đúng là một cái yêu đương trên đường lớn chim non. Vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, hắn mỗi lần đi Hàn Băng Cung thời điểm, đều sẽ đi qua kêu lên Hà Lâm Hoa, sau đó cùng đi. Được rồi, lần thứ nhất thời điểm, Hà Lâm Hoa hay vẫn là phi thường cảm thấy hứng thú đấy. Trọng điểm là Hà Lâm Hoa muốn xem, băng tinh đang nhìn đến Tần Thiên Long về sau, đến tuột cùng hội có phản ứng gì, cho nên liền hứng thú ngang nhiên theo sát đi. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, Hà Lâm Hoa thân là Tần Thiên Long bằng hữu, thấy băng tinh, tự nhiên là một phen trêu chọc, đem băng tinh cho nói mặt đỏ tới mang thai, cuối cùng hốt hoảng trốn đi nha. Mà Tần Thiên Long tắc thì nhận định, băng tinh là ở trốn tránh hắn, than thở không thôi. Sau này, mỗi 10 ngày thời gian, Tần Thiên Long sẽ tới nơi này kêu lên Hà Lâm Hoa, cùng đi Hàn Băng Cung bái phỏng Tần Thiên Long. Với lúc mới bắt đầu, Hà Lâm Hoa còn dạy đạo Tần Thiên Long, làm như nam nhân, nhất là như hắn sự nghiệp thành công nam nhân, tại tán gái thời điểm, nhất định phải đầy đủ phát huy ra can đảm cẩn trọng ra mặt dạy tinh thần. Thực tế như là loại này đã phát sinh qua quan hệ, còn sinh lòng hảo cảm, vừa lên đi phải bắt ở bàn tay nhỏ bé, đến vài câu dấu ngon dấu ngọt, sau đó tiêu ok rồi. Kết quả Tần Thiên Long nộ tính thật sự là không lớn địa phương. Mỗi lần chứng kiến băng tinh về sau, đều là một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, nghe Tần Thiên Long cùng băng tinh ở giữa đối thoại, Hà Lâm Hoa là thẳng mắt trợn trắng, chiếu hắn như vậy tán gái, nếu trên địa cầu, tựu là cô độc mệnh a. Cái này không, lần này nghe Tần Thiên Long lại đây tìm hắn đi Hàn Băng Cung, Hà Lâm Hoa tiểu muốn cho chối từ mất. Có Tần Thiên Long như vậy một bằng hữu, hắn gánh không nổi người này a. Trong nội tâm tuy nhiên đoán thầm lấy Tần Thiên Long, nhưng là Tần Thiên Long lại hay vẫn là ra mật thất, nên đón Tần Thiên Long đi. Xuân tại mật cửa phòng đang chờ. Gặp Hà Lâm Hoa vừa ra tới, liền dẫn Hà Lâm Hoa tiến vào tông chủ cung thiên điện phòng khách, mà Tần Thiên Long đã trong phòng khách chờ. 3 tháng thời gian, Huyền Thiên Tông mới xây tông chủ cung đại bộ phận đã hoàn thành, một ít mấu chốt công trình kiến trúc hoàn toàn tu kiến chấm dứt, chỉ còn lại có một ít không quá vị trí trọng yếu còn đang tu kiến trong. Bất quá, những này đã không ảnh hưởng vào ở, cho nên từ lúc vài ngày trước, Hà Lâm Hoa cùng với thủ hạ một chuyến thân tín, cũng đã đem đến Huyền Thiên Tông tông chủ cung nội ở rồi. Thấy Tần Thiên Long, Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, trước cùng Tần Thiên Long khách sáo hai câu. Sau đó Hà Lâm Hoa mới lại hỏi, Thiên Long Huynh, thế nhưng mà vừa muốn bảo ta cùng ngươi đi Hàn Băng Cung. Thiên Long Huynh, không phải tiểu đệ ta nói ngươi, ngươi cái này là gan, thật sự là có chút quá nhỏ đi à nha. Tự mình đi sợ cái gì, băng tinh nàng lại ăn không hết ngươi. Hắc hắc, Tần Thiên Long tuy nhiên bị Hà Lâm Hoa cho giáo huấn rồi, nhưng lại một bộ lâm vào vong tình ngu ngốc bộ dáng, gãi đầu cười ngây ngô lấy, hoa tử, ta đây không phải. Không phải có chút. Được được được, Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nói ra, hãy bớt sàm luôn đi a, ta cùng ngươi đi tự là. Dứt lời, Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lại quay đầu nhìn về phía Xuân nói, Xuân, ngươi đi đem Quái Vương trưởng lão cho gọi tới. Tiểu nói ta hôm nay muốn đi Hàn Băng Cung, lại để cho hắn đi gặp hội tình nhân đi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa mỗi lần đi ra ngoài trước kia, đầu tiên nghĩ đến đúng là Quái Vương lão già này. Lần trước Hà Lâm Hoa tự mình một người vụng trộm chạy tới Định Hương Môn, không có nói cho người khác biết, kết quả hắn đi lần này, Huyền Thiên Tông nội xem như gặp không may ưng rồi. Quái Vương lão già này trên đầu lập tức xuất hiện một đóa lôi vân, khắp nơi đuổi theo hắn chạy. Cái kia kiếp lôi a, là một đạo lại một đạo xuống bổ. Quái Vương tuy nhiên né cả ngày, nhưng cuối cùng hay vẫn là bị cướp lôi cho bổ chúng, ngạnh xanh xanh địa cho chém thành trọng thương. Lần kia thương thế tốt lên về sau, Quái Vương tiểu một bả nước mũi một bả nước mắt theo sát Hà Lâm Hoa khóc lóc kể lể, muốn cho Hà Lâm Hoa về sau mặc kệ đi chỗ nào, đều nhất định phải kêu lên hắn. Hà Lâm Hoa xem lão gia hỏa này đáng thương, cũng tiểu miễn cưỡng đồng ý, cho nên mỗi lần tại Tần Thiên Long tới gọi hắn đi Hàn Băng Cung thời điểm, Hà Lâm Hoa cũng sẽ biết gọi Quái Vương cùng đi. Xuân lên tiếng, sau khi ra ngoài không nhiều lắm công phu, liền lại đi đến, hướng Hà Lâm Hoa báo cáo nói, hồi công tử, Quái Vương trưởng lão vừa mới tham gia hết tập thể hoạt động, đang nằm lấy nghỉ ngơi chứ. Được rồi, không thể không nói, tại Hà Lâm Hoa hun đúc phía dưới, Huyền Thiên Tông nội ngôn ngữ nghệ thuật càng ngày càng cao nhã, thực tế như là tập thể hoạt động các loại, càng là càng ngày càng nhiều rồi. Ách, Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nói ra, vừa rồi bị đánh chính là phân thân của hắn a. Bản thể hắn tại nơi nào? Tìm ra chẳng phải được. Xuân trả lời ngay nói, đã tìm được rồi, đi ra ngoài về sau quẹo trái, quẹo trái, quẹo trái, lại quẹo trái có thể chứng kiến. Vừa mới nhìn rõ lúc sau đã hôn mê, hiện tại đoán chừng nhanh đến phòng ngủ của hắn bên trong. Hà Lâm Hoa, Thần Thiên Long cùng một chỗ im lặng. Chương 456, Linh Phủ, Tuyệt Vọng Chi Tháp che giấu, vạn chữ đại trương. Truy sách lưới đã qua sau nửa ngày, Thần Thiên Long mới lắp bắp nói, Hoa tử à, xem ra Đàm sư huynh tại các ngươi Huyền Thiên Tông nội nghiệp dư sinh hoạt, qua hay vẫn là rất phong phú nha. Hà Lâm Hoa cũng không có nghe ra bên trong có cái gì châm chọc ý tứ hàm xúc đến, trực tiếp kéo nói, đó là ta Huyền Thiên Tông gần đây chú trọng tố chất giáo dục, Quái Vương trưởng lão tại ta Huyền Thiên Tông nội, mỗi ngày đều tham gia tập thể hoạt động, cùng Huyền Thiên Tông từ trên xuống dưới đánh thành một mảnh. Hà Lâm Hoa nói chuyện tào lao vài câu về sau, mới lại hỏi, Thiên Long huynh, ngươi xem, nếu không ta trước tiên ở Huyền Thiên Tông nội nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi Hàn Băng Cung. Thần Thiên Long lắc đầu nói, cái này, ta ngày mai còn có một chút sự tình phải xử lý. Hà Lâm Hoa nói ra, cái kia ngươi tự mình đi. Tần Thiên Long lại lắc đầu, nghĩa chính ngôn từ nói, Hoa tử, Hàn Băng Cung nội mỹ nữ nhiều hơn, loại này quang minh chính đại địa xem mỹ nữ cơ hội cũng không nhiều, ta làm sao có thể quên ngươi thì sao? Chúng ta hay vẫn là cùng đi chứ, thật sự không được, lại gọi hai người, dùng cáng cứu thương mang Đàm sư huynh. Hà Lâm Hoa phi thường im lặng trợn mắt chừng một cái, con em ngươi a, rõ ràng là tự mình một người không có ý tứ đi, lại hết lần này tới lần khác còn tìm như vậy một cái lý do, giống như chính ngươi đến cỡ nào cao thượng tựa như hơn nữa, lại nói ngươi nhà nghĩ ra được điểm quan trọng cũng có một ít quá thất đức a. Đem Quái Vương dùng cáng cứu thương mang đi Hàn Băng Cung, nếu để cho Đông Lạnh đã biết, cái kia vẫn không thể báo nổi a. Lại để cho Quái Vương tham gia tập thể hoạt động, đây là vấn đề nhỏ izuu.m, nhớ kỹ chúng ta địa chỉ internet, nhưng là, một khi bị Đông Lạnh cho tận mắt thấy rồi, cái kiếp nhưng chỉ có vấn đề lớn hơn rồi. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, đồng nhiên nghĩ đến chính mình thông qua vận rủi phù sửa chế ra may mắn phù. Quái Vương cái này thể chất, theo thuộc về mà nói, thuộc về thiên vận môi tình, nói trắng ra là tiểu là vận rủi quân thân. Cái kia chính mình nếu tại trên người của hắn sử dụng thoáng một phát may mắn phù, có thể hay không triệt tiêu mất lao ra hỏa này trên người vận rủi lâu này. Cái này may mắn phù, Hà Lâm Hoa mình cũng hướng trên người của mình sử dụng qua một lần. Tại sử dụng may mắn phù về sau, Hà Lâm Hoa vận khí xác thực tốt hơn nhiều, rằng có khoảng chừng 10 ngày thời gian. Nhưng là có cái gì hắn tác dụng của hắn, Hà Lâm Hoa lại còn không có gì phát hiện. Một bên là công đức, một bên là nghiệp lực. Có lẽ cái này may mắn phù, vừa vặn có thể áp chế được Quái Vương trên người vận rủi cũng nói không chừng a. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, trong mắt vòng vo vài vòng, mỉm cười nói, Thiên Long huynh, đã như vậy, ta đây đi xem Quái Vương trưởng lão, trong chốc lát chúng ta tự đi, ngươi xem, coi thế nào. Thần Thiên Long cũng không có ở ý, trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Đã có lần trước Tần Thiên Long không may bị tính kế bên trong đích sự tình, Tần Thiên Long bên người mặc kệ lúc nào, đều đi theo một cái bảo tiêu. Lần này đi theo Tần Thiên Long cùng một chỗ tới, là Mai Phong Tiếu. Hà Lâm Hoa tùy ý theo sát Mai Phong Tiếu đánh cho cái bắt chuyện, lại để cho Xuân coi chừng chiêu đái Tần Thiên Long, chính mình tắc thì vội vàng địa chạy tới quái vương gian phòng. Nhắc tới cũng xảo, Hà Lâm Hoa đã đến cửa ra vào, vài tên đệ tử cũng đang kéo lấy huyết nhục mơ hồ quái vương chuẩn bị ném trên giường đi. Hà Lâm Hoa lập tức ra lệnh, lại để cho những này đệ tử đem quái vương bản thể, phân thân toàn bộ mang lên, đi theo hắn đi. Bay khỏi Huyền Thiên Tông 20 km tả hữu, Hà Lâm Hoa lại để cho những cái kia đệ tử đem quái vương ném xuống đất, tranh thủ thời gian ly khai. Sau đó, Hà Lâm Hoa lấy ra lượng trương kèm theo 100 vạn điểm công đức may mắn phủ, trực tiếp vỗ vào quái vương trên người. Linh phủ gần người, hai đạo cường hoành công đức kim quang trực tiếp xông vào quái vương trong thân thể, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, tại Hà Lâm Hoa thần thức cảm ứng bên trong, hiện tại còn đang trong hôn mê quái vương, cho Hà Lâm Hoa cảm giác đã không quá giống nhau trước kia, cho dù quái vương bị đánh thành một đoàn thịt nhão, Hà Lâm Hoa đều cảm thấy cái này đoàn thịt nhão hết sức chi vô sỉ, hận không thể trực tiếp đem cái này đoàn thịt nhão cho đánh thành sủi cảo nhân thịt nhồi ăn hết được rồi. Bất quá hiện tại, Hà Lâm Hoa nhìn xem cái này đoàn thịt nhão, nhưng không có cái loại nầy muốn xông đi lên hung hăng địa dẫm lên hai chân cảm giác. Nghĩ đến, đây tiểu là may mắn phủ nổi lên tác dụng. Vì thí nghiệm thoáng một phát may mắn phủ đến cùng có hay không có tác dụng, Hà Lâm Hoa duỗi vung tay lên, Khổ Lâm xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người. Hà Lâm Hoa phân phó lấy, lại để cho Khổ Lâm chú ý thoáng một phát quái vương tình huống, chính mình tắc thì phi thân lên, trong nháy mắt, đã bay đến quái vương ở ngoài ngàn dặm. Quái vương thiên vận môi tình, hiện tại mỗi ngày đúng là gặp xét đánh thời điểm. Có Hà Lâm Hoa che chở lúc, có thể che giấu thiên cơ, không cần sợ hãi, nhưng là một khi Hà Lâm Hoa cùng hắn ở giữa khoảng cách vượt qua 500 km, cái kia quái vương đỉnh đầu liền sẽ lập tức xuất hiện một đóa lôi vân, chuẩn bị bổ người. Hà Lâm Hoa chạy tới ở ngoài ngàn dặm, chú ý đến quái vương phương hướng, nhưng là lần này, quái vương trên người lại không có xuất hiện lôi vân. Hà Lâm Hoa lại dùng thần thức cùng Khổ Lâm câu thông thoáng một phát, biết được cũng không có lôi vân về sau, trong nội tâm mới buông lỏng xuống xem ra. Cái này may mắn phủ đối với quái vương mà nói, thật đúng là có như vậy vài phần tác dụng đó a. Đã được biết đến tin tức này về sau, Hà Lâm Hoa khai báo Khổ Lâm ngay tại quái vương ở đây trông coi, vạn nhất muốn là đã ra chút gì tình huống, liền trực tiếp dùng đồng hồ liên hệ tại khuê cơ sinh mạng thể ra luân tồn tại xuống. Hà Lâm Hoa bọn người tầm đó, đã có thể thực hiện cự ly xa nội đối thoại rồi, về phần vệ tinh thần mã, tại ra luân cường đại dưới tác dụng, đều là phù vân. Đương nhiên, cái này hạng nhất kỹ thuật, trước mắt gần kể chỉ cung cấp Hà Lâm Hoa những người thân tín này sử dụng, những người khác cũng không biết. Về tới Huyền Thiên Cung về sau, Hà Lâm Hoa kêu Tần Thiên Long, Mai Phong Tiếu cùng một chỗ, ba người trực tiếp thông qua tông chủ cung nội truyền tống trận, đã đến Hàn Băng Cung nội. Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long cũng đã là Hàn Băng Cung khách quen rồi, trông coi truyền tống trận đệ tử chứng kiến ba người, một gã đệ tử chạy tới thông chi, lại một gã đệ tử cho Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long, Mai Phong Tiếu ba người dẫn đường. Chậm gì gì địa bay về phía Hàn Băng Cung tiếp khách trong đại điện. Và ba người đã đến trong đại điện thời điểm, Đông Lạnh đã dẫn theo băng tinh trở lấy, nhìn thấy ba người, Đông Lạnh cười chào hỏi nói, khách quý doanh môn, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội a thứ tội. Hà Lâm Hoa cùng Đông Lạnh cũng tiếp xúc qua không ít lần rồi, cái này tại người khác trong mắt nhìn như cao cao tại thượng hợp thể kỳ tu sĩ, tại Hà Lâm Hoa trong mắt, lại cùng một người bình thường đại thẩm không có gì khác nhau như đấy. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, Đông Lạnh trưởng lão, ngài cái này gọi lấy không có từ xa tiếp đón, vừa rồi không có chính mình nên đón đi ra ngoài, cái này cũng không quá quá ta. Đối với cái này cái mỗi ngày đều muốn hành hung nhà mình nam nhân một lần Hà Lâm Hoa, Đông Lạnh có thể không có gì sắc mặt tốt, vừa trợn trắng mắt, nói ra, ta nói khách quý, là Tần gia tiểu tử, cũng không có nói ngươi. Ngươi tiểu tử này, đánh chỗ nào đến, cho ta hồi đến nơi đâu, ta Hàn Băng Cung chẳng muốn chiêu đãi ngươi. Hà Lâm Hoa bị mắng hai câu, cũng không dùng vi ngang ngược, trực tiếp nói sang chuyện khác, ai nha băng tinh chị dâu, vài ngày không gặp, ngươi thật giống như lại đẹp lên không ít. Cái này nữ vi vui mừng mình người cho lời này quả nhiên không giả a, Thiên Long huynh về sau có thể có phúc phận. Băng tinh bị Hà Lâm Hoa nói đỏ bừng cả khuôn mặt, Tần Thiên Long ha ha địa cười ngây ngô lấy, mà Đông Lạnh tắc thì sầm nét mặt, ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt nói, đi miệng thúi ngươi tên tiểu tử thúi, trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến, mỗi lần tới ở đây không tìm một chút phiền toái, đã cảm thấy rỗi danh không được. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nhìn một chút Đông Lạnh, đông nhiên lớn tiếng nói, Đông Lạnh trưởng lão, không có phát hiện a ngài nhìn về phía trên cũng so lúc trước xinh đẹp không ít, có phải hay không cách ăn mặc cho người nào đó xem hay sao? Tiểu tử ngươi Đông Lạnh giống như bị nói trúng tâm sự nhi giống như, căn bản không thể nào phản bác. Bất quá, nàng tại Hà Lâm Hoa sau lưng nhìn nhìn, đột nhiên hỏi, lão già kia đâu này? Hắn không có với ngươi một. Hà Lâm Hoa thuận miệng nói ra, vừa mới tham gia tập thể hoạt động, hiện tại đang tại tông môn giã ngoại hoang vu nghỉ ngơi đây này. Ân. Đông Lạnh sắc mặt phát lạnh, hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi đem lão giả kia cho ném ở Huyền Thiên Tông rồi hả? Vô liêm sỉ tiểu tử, ngươi muốn cho hắn bị lôi cho đánh chết ta? Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, không có chuyện, Đông Lạnh trưởng lão, ta làm việc nhì, ngươi yên tâm, ngươi muốn là không tin, chính mình đi Huyền Thiên Tông nhìn xem chẳng phải được. Ngươi Đông Lạnh trừng Hà Lâm Hoa hai mắt, hừ nhẹ một tiếng, mới còn nói thêm, lão giả kia chết sống, ta mới không quan tâm đây này tiểu tử ngươi cùng ta tới, ta ở đây có chút sự tình muốn với ngươi nói chuyện. Ai Hà Lâm Hoa biết rõ Đông Lạnh đây là muốn cho Tần Thiên Long, băng tinh hai người sáng tạo một chỗ cơ hội, quay đầu nhìn về phía Mai Phong Tiếu Đạo, Mai Lão, ngài cũng đừng xử tại đường bóng đèn rồi, xuống dưới nghỉ ngơi trong chốc lát ta. Phong cười nhẹ gật đầu, đi theo một gã đệ tử sau lưng đã đi ra. Hà Lâm Hoa đi theo Đông Lạnh từ cửa hông đi ra, Đông Lạnh mới lại lo lắng mà hỏi thăm, xú tiểu tử, ngươi theo ta nói thật, lao già kia chỗ đó, đến cùng có sao không vậy? Ta có thể nói cho ngươi biết. Nếu lao già kia xảy ra điều gì tật xấu, ta có thể phóng bất quá tiểu tử ngươi. Hà Lâm Hoa không trả lời thẳng, mà là trực tiếp hỏi, Đông Lạnh trưởng lão, ngươi tại Hàn Băng Cung bên trong, còn có xem ai không vừa mắt hay sao? Ngươi hỏi cái này làm gì? Đông Lạnh kỳ quái mà hỏi thăm, tiểu tử ngươi sẽ không muốn nhúng tay ta Hàn Băng Cung nội sự tình à? Ngươi nếu là thật có như vậy cái nghĩ cách, ta khuyên ngươi hay vẫn là sớm làm tuyệt ý nghĩ này. Hàn Băng Cung trong mắt ta, so lao đầu kia tử còn quan trọng hơn. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, ta có nhàm chán như vậy mà ta Huyền Thiên Tông hiện tại chuyện của mình còn xử lý không đến đây này. Ai? Ta nhớ kỹ bên kia cái kia nữ, giống như cùng lần trước với ngươi tranh luận lao thái bà kia quan hệ rất thân mật kia mà. Đông Lạnh hừ nhẹ một tiếng, cả giận nói, xú tiểu tử, mò mẫm nói cái gì đó. Tên đệ tử kia gọi Ngọc Sương, là ta một cái hậu bối đệ tử. Gần đây Hàn Băng Cung nội vì cái kia sáu khỏa ngưng khiếu đan, còn có thai anh đan. Tử kim đan lợi ích tranh đoạt rất là lợi hại, cái này hậu bối có chút quá hư không tưởng nổi rồi. Đông Lạnh cái này sinh khí, cũng không phải đang giận Hà Lâm Hoa can thiệp Hàn Băng Cung nội chính, cũng không phải bởi vì tên kia hậu bối đệ tử không cung kính mà tức giận, mà là đang khí Hà Lâm Hoa xưng hô nàng cái kia tên hậu bối vi lão thái bà nàng cái vị kia hậu bối, tuổi tác bất quá thiên tuế có thừa, đều bị Hà Lâm Hoa cho xưng hô thành lão thái bà, nàng kia cái này hơn 5000 tuổi người, cũng bị xưng hô thành cái gì? Hà Lâm Hoa nói ra, nói như vậy, ngươi xem người đệ tử kia không vừa mắt rồi. Đông Lạnh nói, cũng không phải không vừa mắt, chỉ là cái này Ngọc Sương có chút hư không tưởng nổi, một cái cấp thấp đệ tử mà thôi, ở trước mặt ta cũng không biết lớn nhỏ đấy. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, đã người xem nàng không vừa mắt, cái kia ta giúp ngươi sửa trị sửa trị. Đông Lạnh lại là một tiếng tức giận hừ, nói ra, xú tiểu tử, đây là ta Hàn Băng Cung nội sự tình, với ngươi không có quan hệ gì, còn không cần ngươi quan tâm lần này tức giận hừ. Nhưng lại giả vờ rồi. Hà Lâm Hoa như trước cười tủm tỉm nói, sao có thể không quan hệ với ta đâu này? Phải biết rằng, ngài không chỉ là Hàn Băng Cung lão tổ tông, hay vẫn là ta Huyền Thiên Tông trưởng lão. Cái kia gọi Ngọc Sương đối với ngươi không cung kính, đây không phải tại đánh ta Huyền Thiên Tông mặt mà Hà Lâm Hoa rất nhanh địa đã tìm được một cái lý do, sau đó duỗi vung tay lên, lấy ra một trương vận rủi phù, nói ra, Đông Lạnh trưởng lão, ngươi đem cái này trương linh phù đập đến cái kia Ngọc Sương trên người nhìn xem hiệu quả. Linh phù. Đông Lạnh nhìn xem Hà Lâm Hoa đưa tới vận rủi phù, trong nội tâm không khỏi siết chặt, phảng phất cái này trương linh phù bên trong có cái gì khủng bố lực lượng tựa như. Trong nội tâm cái kia sợi rung động, lại để cho Đông Lạnh càng là không dám lãnh đạm thân là tu sĩ, đối với cảm ứng hay vẫn là phi thường mẫn cảm, loại cảm ứng này chính xác xác suất hay vẫn là phi thường cao đấy. Đã nàng bây giờ đối với cái này trương linh phù cảm thấy tim đập nhanh, linh phù kia bên trong nhất định cất giấu làm cho nàng tim đập nhanh sức mạnh. Đông Lạnh nhận lấy vận rủi phù, thần thức tại vận rủi phù bên trên quét qua, lại không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào, ngược lại là từ đó cảm thấy tụ linh phù linh lực chấn động. Nàng không tin, chính mình lại lần nữa dùng thần thức tại vận rủi phù bên trên quét một lần, như trước hay vẫn là tụ linh phù linh lực chấn động. Phát giác loại này không bình thường tình huống về sau, Đông Lạnh trong nội tâm rất là kỳ quái, đây chỉ là một trường cấp thấp đến không thể lại cấp thấp tụ linh phù mà thôi, chính mình như thế nào hội cảm thấy tim đập nhanh đâu này. Ở trong đó lý do Đông Lạnh làm không rõ ràng lắm, Hà Lâm Hoa đương nhiên là biết đến nhất thanh nhị sở rồi. Cái này vận rủi phù, may mắn phù, nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, chỉ có thể coi là đối với đã có linh phù tiến hành công đức, nghiệp lực quan chú, do đó khiến cho có đủ có vận rủi, may mắn công hiệu mà thôi. Đối với một loại tu sĩ mà nói, âm dương ngũ hành linh lực loại này có đủ có rõ ràng phân biệt đặc thù lực lượng có thể phân biệt đi ra, nhưng là đối với công đức, nghiệp lực loại này tiếp cận với hư ảo lực lượng, lại khó có thể phân biệt. Cho nên Đông Lạnh mới có thể đang nhìn vận rủi phù thời điểm, gần kề chỉ đem nó trở thành là một loại tụ linh phủ. Nếu như đơn giản chỉ cần muốn phân chia thoáng một phát, vậy bây giờ cái này tụ linh phủ, trên thực tế tiểu là vận rủi phù một cái thể xác mà thôi. Đông Lạnh trong tay siết chặt tụ linh phủ, trong giây lát dừng bước, híp híp mắt, hỏi, cái này trương linh phủ, không phải là đơn giản tụ linh phủ sao? Hà Lâm Hoa chỉ một ngón tay ngọc xương, nói ra, Đông Lạnh trưởng lão, cái này trương linh phủ đến cùng có tác dụng gì, ngài hay vẫn là xử đi ra nhìn xem mới được a. Đông Lạnh nhíu mày, lại nhìn một chút ngọc xương. Trong lòng của nàng, đối với ngọc xương một thân, trên thực tế hay vẫn là rất không để vào mắt đấy. Tiểu tử này, bất quá là một cái thấp nàng năm cái bối phận nhi cấp thấp đệ tử, tại trước mặt nàng vô lễ bất kính đấy. Nếu không phải vì Hàn Băng Cung trong tông hài hòa, nàng đã sớm lại để cho người nghiêm trị hiện tại, Hà Lâm Hoa cho nàng như vậy một trường quái dị linh phủ. Tuy nhiên không quá rõ ràng cái này trương ngọc phù đến cùng dùng tới làm gì, nhưng là vô vào cái này ngọc xương trên người, nàng có thể thực không có bao nhiêu chịu tội cảm giác. Cho nên, Đông Lạnh chỉ là hơi chút ngây người thoáng một phát, liền tiện tay vỗ, cho đập đã đến ngọc xương phía sau lưng bên trên. Vận rủi phù bên trên bám vào tụ linh phù linh lực chấn động thật sự là quá mức nhỏ bé rồi, ngọc xương thậm chí đều không có cảm giác được, liền đầu đều không có hồi. Cùng lúc đó, Đông Lạnh lại kinh ngạc phát hiện, ngọc xương khí tức trên thân đã xảy ra quỷ dị biến hóa, âm thầm cảm giác, giống như là, hình như là thấy được cái nào đó lao già kia tựa như. Ai nha, bỗng nhiên, xa xa ngọc xương kêu nhỏ một tiếng. Sau đó, một đám người phi thường kinh ngạc phát hiện, ngọc xương rõ ràng chân trái đã dẫm vào trên chân phải, sau đó phi thường không có phong độ bị vùi dập giữa chợ ngã sấp xuống rồi. Trung quanh phần đông Hàn Băng Cung đệ tử từng cái ngốc ngạc, khó có thể tưởng tượng ngọc xương thân là tông môn trưởng lão đệ tử, thực lực đã đạt đến nguyên anh kỳ. Thế nhưng mà, nguyên anh kỳ tu sĩ lành nghề thời điểm ra đi, hội chân trái đồ ăn chân phải, sau đó ngã sấp xuống sao? Được rồi, cho dù không cẩn thận chân trái đã dẫm vào chân phải, sắp ngã sấp xuống rồi. Nhưng là thân là nguyên anh kỳ tu sĩ, cái này cân đối năng lực thế nhưng mà siêu cường đó a, tại ngã sấp xuống trong nháy mắt đó, ngọc xương hoàn toàn có hơn vạn loại phương thức một lần nữa đứng dậy, lại làm sao có thể một chút động tác đều không có, giống như là một phàm nhân đồng dạng, trực tiếp tiểu cho ngã sấp xuống rồi hả? Không thể không nói, ở trong đó, bề ngoài giống như thật ép. Phi thường quỷ dị a. Ở chung quanh các tu sĩ ngốc ngạc sau một lát, rốt cục, một gã đệ tử kịp phản ứng, vội vã trên mặt đất trước, nâng nói, Ngọc Sương sư tỷ, ta đến vị ngài. À, tên kia đệ tử cương vừa giữ chặt Ngọc Sương cánh tay phải, sau đó phi thường kinh ngạc phát hiện, nàng chỉ là dùng một điểm điểm nhi khí lực, Ngọc Sương cánh tay phải đã bị nàng cho xé rách xuống dưới. Tiểu cái này một lát công phu, một mỹ nữ tu sĩ, là được cụt một tay được rồi. Ngươi nằm dạp trên mặt đất Ngọc Sương cũng thật không ngờ, chính mình lại có thể biết xui xẻo như vậy. Trên người của nàng, có một người tu luyện khí khổng, không ngừng chạy lấy, cái này khí khổng đối với nàng mà nói, quả thực tiểu là chí mạng vừa rồi tên đệ tử kia nâng nàng thời điểm, thật vừa đúng lúc, vừa vận đụng phải nàng khí khổng, kết quả cánh tay của nàng tiểu quang vinh rời đi thân thể của nàng. Ngọc Sương chỉ cảm thấy trong nội tâm phát khổ, đem nộ khí toàn bộ vùng đã đến đem cánh tay của nàng cho tún xuống tên đệ tử kia trên người, kêu la đạo. Ngươi là tên khốn kiếp, ta muốn. Ôi! Ngọc Sương lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy bên trên răng cùng hạ răng náo nổi lên mâu thuẫn, trong lúc bất chi bất giác, đơn giản chỉ cần đem đầu lưỡi cho cắn xuống đến một đoạn, phun ra. Tên kia vừa rồi nâng Ngọc Sương đệ tử lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đem trong tay Ngọc Sương cánh tay cho ném tới một bên, lắp bắp nói, Ngọc Sương sư tỷ, ta thật không phải là cố ý, không phải cố ý đấy. Bùn Ngọc Sương trong mồm hướng ra phía ngoài phun huyết ao, khởi động tay trái, chụp về phía tên đệ tử kia. Tên đệ tử kia sợ tới mức kêu to, nhưng cũng không dám trốn tránh. Mắt thấy Ngọc Sương tay trái muốn đánh tại tên đệ tử kia trên mặt thời điểm, đột nhiên, Ngọc Sương chỉ cảm thấy dưới đan điền trầm xuống, Nguyên Anh ở trong linh lực lập tức trở nên hỗn loạn. Ngọc Sương chỉ cảm thấy trong nội tâm phát lạnh, đã xong, tẩu hỏa nhập ma. Sau đó, Ngọc Sương toàn thân linh lực hỗn loạn, mắt thấy muốn đánh đến tên đệ tử kia tay trái cũng vô lực địa rủ xuống xuống dưới. Bốn phía đệ tử xem trên mặt đất Ngọc Sương, đã qua vài giây đồng hồ, một nhân tài thần thức quét qua, kêu lên, không tốt rồi không tốt rồi, Ngọc Sương sư tỷ nàng giống như tẩu hỏa nhập ma. Nhanh lên đi tìm người đến nhanh nha nhanh nha. Hà Lâm Hoa bên cạnh, Đông Lạnh không thể tưởng tượng nổi địa nhìn phía xa Ngọc Sương, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Nàng hiện tại cũng làm không rõ ràng lắm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Làm sao lại tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ trong thời gian, Ngọc Sương thật giống như gặp không may thiên khiển giống như, không may không ngừng. Chẳng lẽ, là vì vừa rồi cái kia một đạo linh phủ. Nếu quả thật là vì đạo kia linh phủ, cái này linh phủ công hiệu, không khỏi cũng quá kinh khủng một chút. Đông Lạnh quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa, hỏi, cái này Trương Linh Phủ tên gì? Vận rủi phù Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, bị cái này Trương Linh Phủ công kích trong về sau, sẽ nghiệp lực cuốn thân, không may công việc không ngừng, đi đường đấu vận, nói chuyện đau sốc không nhi, uống khẩu nước lạnh đều được lạnh kẽ răng nhi hắn cụ thể không may trình độ, có thể hướng mộ cái lao già kia làm chuẩn. Như là vừa rồi cái kia một đạo vận rủi phù, đủ cái kia gọi Ngọc Sương không may 10 ngày đích. Đúng rồi, ngươi nếu không muốn làm cho nàng chết, sẽ đem nàng cho tùy tiện ném cái chỗ ngồi, đừng làm cho người đụng nàng, đã qua 10 ngày, có thể tốt rồi. Nếu tùy tiện cho tiếp xúc, nếu bất quá cái gì thiếu cánh tay chân ngắn nhi công việc. Hà Lâm Hoa đang nói đâu rồi, xa xa vài tên Hàn Băng cung đệ tử đánh bạo dơ lên Ngọc Sương, kết quả thật vừa đúng lúc, Ngọc Sương thân thể tiểu cùng mệt dã cả rời giống như, lại đến rơi xuống không ít linh kiện, lại để cho những cái kia đệ tử nguyên một đám lớn tiếng kêu la lấy, tiện tay sẽ đem Ngọc Sương cho ném xuống đất. Kết quả, cái này Ngọc Sương đầu cũng cho ngã đến rơi xuống rồi, về sau cho dù có thể còn sống sót, cái kia 100% cũng chỉ còn lại có một cái nguyên anh thể rồi. Vậy cũng chẳng trách người khác. Lúc này, Hà Lâm Hoa mới đem lời nói cho nói xong. Quả nhiên, Đông Lạnh trong nội tâm cường tự bình phục thoáng một phát khiếp sợ trong lòng, mới lên tiếng, Thanh Hoa Tông Chủ, thật là lợi hại linh phù A loại này linh phù, Huyền Thiên Tông sẽ hay không đối ngoại tiêu thụ. Nếu như sẽ đối tiêu thụ bên ngoài bán, có bao nhiêu ta Hàn Băng Cung muốn bao nhiêu. Đông Lạnh xưng hô Hà Lâm Hoa vì Thanh Hoa Tông Chủ, mà không phải xú tiểu tử, cái kia chính là có chính sự cần rồi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, Đông Lạnh trưởng lão, xem ngài cái này nói, ngươi Hàn Băng Cung nếu là có loại này linh phù, sẽ đối với tiêu thụ bên ngoài bán sao? Loại bảo bối này, ai sẽ không che giấu, ngài nói có đúng hay không? Còn có, loại này linh phù, ta Huyền Thiên Tông bên trong có thể cũng không nhiều, một năm có thể có như vậy 2-3 trường, cũng tiểu coi là không tệ. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa trong lời nói, là có thực sự giả. Như là vận rủi phù, may mắn phù cái này hai chủng linh phù, chỉ cần công đức, nghiệp lực sung túc, Hà Lâm Hoa muốn sinh sản bao nhiêu tiểu sinh sản bao nhiêu. Bất quá, cái này hai chủng linh phù nếu là thật lưu truyền ra ngoài, đối với toàn bộ Huyền Thiên Tông mà nói, thật đúng là phiền rồi, dù là coi như là có Tần Thiên Long giúp đỡ Hà Lâm Hoa, Hà Lâm Hoa cũng phải ngược lại 8 đời nấm mốc cho nên, mặc kệ người khác là trả giá cái gì một cái giá lớn, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không tùy tiện mà đem loại này linh phù cho người khác. Đông Lạnh nhẹ gật đầu, nói ra, điều này cũng đúng. Ngay tại vừa rồi một lát công phu bên trong, Đông Lạnh trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, cân nhắc thoáng một phát lợi và hại, mới nói ra những lời này. Hiện tại, tại Hà Lâm Hoa móc ra vận rủi phù về sau, Hà Lâm Hoa tại Đông Lạnh trong nội tâm, đã càng phát ra thần bí rồi. Có loại này giết người tại trong lúc vô hình kỳ dị công hiệu linh phù, Hà Lâm Hoa đều có thể cầm được đi ra, cái này giải thích duy nhất, tự là Hà Lâm Hoa thế lực phía sau, cường đại đến khó có thể tưởng tượng thậm chí còn, gần kề chỉ nương tựa theo cái này một chương linh phù. Cái này cái thế lực là có thể cùng những cái kia 12 cấp văn minh phân cấp chống lại như vậy một cái thế lực, không phải hiện tại Hàn Băng Cung có thể đắc tội khởi, đối mặt người như vậy, Hàn Băng Cung duy nhất có thể làm, tự là giao hảo nếu không, Hà Lâm Hoa nếu là thật cho nàng đến như vậy một chương vận rủi phù, Đông Lạnh cũng không dám tưởng tượng, Hàn Băng Cung gặp phải thế nào địa kiếp nạn. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, ta trong tông môn ngoại trừ vận rủi phù bên ngoài, còn có một loại may mắn phù, khiến cho dùng về sau. Người hội trở nên phi thường may mắn, đối với những cái kia thằng quỷ không may mà nói, có thể chuyển biến thoáng một phát vật khí. Có chút lao đầu tử, tự là có thêm loại này linh phù che chở, mới sẽ không gặp xét đánh Hà Lâm Hoa dứt lời, dừng một chút, còn nói thêm, Đông Lạnh trưởng lão, về vận rủi phù, may mắn phù sự tình, kính xin ngài hỗ trợ giữ bí mật ta Huyền Thiên Tông, Hàn Băng Cung hiện tại giao hảo, không đáng vì ít như vậy sự tình, lẫn nhau tầm đó cho náo không thoải mái rồi. Hà Lâm Hoa cái này sau một câu. Cùng hắn nói là an ủi, chẳng nói là cảnh cáo. Đông Lạnh cũng nghe ra Hà Lâm Hoa ý tứ, trong nội tâm mặc dù có một chút căm tức, nhưng phản cảm lại nói không nên lời đừng nói nàng hiện tại đánh không lại Hà Lâm Hoa, coi như là đánh thắng được, vì Hàn Băng Cung, nàng cũng không thể trêu chọc Hà Lâm Hoa, trêu chọc Hà Lâm Hoa sau lưng cái kia cỗ thế lực á hơn nữa, hiện tại Huyền Thiên Tông, Hàn Băng Cung ở giữa các hạng liên hợp, đối với Hàn Băng Cung mà nói cực kỳ có lợi, một tháng một khỏa ngưng khiếu đan, còn có liên hợp tiêu thụ chữa anh. Đan, tử kim đan cái này hai chủng đan dược 1/10 lợi ích phân thành, đối với Hàn Băng Cung lớn mạnh có trọng yếu ý nghĩa. Nàng có thể không đáng vì những cái kia căn bản cầm không đến đồ vật, cùng Huyền Thiên Tông cãi nhau mà trở mặt. Đông Lạnh nhẹ gật đầu, nói ra, Thanh Hoa Tông chủ xin yên tâm, của ta cái này há miệng, hay vẫn là rất nghiêm, giữ bí mật cái gì, không thành vấn đề. Bất quá, chúng ta nên đầu tiên nói trước rồi, ngày sau Huyền Thiên Tông nếu là có ý bán ra loại này linh phủ, nhất định phải trước tiên nghĩ ta Hàn Băng Cung mặc kệ giá vị là bao nhiêu, ta Hàn Băng Cung đều muốn. 100 vạn ước một chương như thế nào? Hà Lâm Hoa há miệng tiểu tuân ra một cái thiên văn sổ tự. Đông Lạnh không nói hai lời, trực tiếp nhận lời nói, thành giao trực tiếp theo ta Hàn Băng Cung phân thành bên trong khấu trừ là được rồi. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, con em ngươi a đã muốn lao tử đồ vật, còn lại để cho lão tử chính mình tính tiền, cái này lao yêu bà. Hà Lâm Hoa cảm thấy, hai người tầm đó chủ đề, tựa hồ có chút vấn đề, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, Đông Lạnh trưởng lão, Quý Cung Băng Tinh Cung chủ gần đây có từng lẩm bẩm Thiên Long công tử. Ta thế nhưng mà thay thế Thiên Long huynh tới chỗ này dò hỏi tin tức đã đến. Đông Lạnh nói, Băng Tinh đối với Thiên Long tiểu tử ấn tượng coi như không tệ, nhắc tới không có nhắc tới, ta có thể không quá rõ ràng. Đông Lạnh dứt lời, trong nội tâm còn nghĩ đến, chính mình giàu gì cũng là Băng Tinh trưởng bối rồi, loại này rình coi vãn bối sự tình, nàng làm sao có thể làm ra được. Hà Lâm Hoa trà sát tay nói, ai nha muốn ta nói, Thiên Long huynh tại vấn đề tình cảm lên, lá gan vẫn có chút nhì quá nhỏ rồi. Tiểu, ta xem hắn lá gan có thể một chút cũng không nhỏ, nhà của ta Băng Tinh nhi tiểu là bị tiểu tử này cho trà đạp đâu. Đông Lạnh hừ hừ nói. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nói ra, Đông Lạnh trưởng lão, cái này trà đạp cùng nói yêu thương, đây chính là hai việc khác nhau nhi được không, ai có nghĩ là muốn xem Thiên Long huynh cùng Băng Tinh đời sống tình cảm. Ân, tiểu tử ngươi là có ý gì? Đông Lạnh khiết Hà Lâm Hoa liếc. Hà Lâm Hoa nói ra, còn có thể là có ý gì? Nói xong, Hà Lâm Hoa tặc quá hề hề vươn tay ra, một điểm trên tay đồng hồ, sau đó, chỉ thấy hai người trước mặt ra mặt một cái màn ảnh, Tần Thiên Long, Băng Tinh thân ảnh đồng thời xuất hiện ở trên màn hình. Tần Thiên Long cùng Băng Tinh như trước vẫn còn Hàn Băng Cung trong chánh điện, hai người đều cúi đầu, như là hai cái làm sai chuyện tiểu hài tử. Đông Lạnh trưởng lão, ngươi xem, chúng ta cái này chẳng phải có thể quan tâm thoáng một phát Thiên Long cùng Băng Tinh đời sống tình cảm mà. Đông Lạnh im lặng, sau đó mới lại bỗng nhiên mắng, tốt ngươi tên tiểu tử thúi, lúc nào tại ta Hàn Băng Cung trong đại điện trang giám sát và điều khiển dụng cụ hay sao? À, anh Hà Lâm Hoa cái này mới tỉnh ngộ lại, bề ngoài giống như chính mình không nghĩ qua là, tiểu đem mình một bí mật cho tiết lộ đi ra. Hắn không nói hai lời, lập tức nói sang chuyện khác, cái gì kia? Đông Lạnh trưởng lão, ngươi phải biết rằng, ta cái này toàn bộ cũng là vì chú ý Thiên Long huynh đời sống tình cảm, cho nên mới. Ai chúng ta tranh thủ thời gian xem một chút đi. Đông Lạnh không để ý đến Hà Lâm Hoa thất bại nói sang chuyện khác phương thức, nói thẳng, ngày mai ta tiểu lại để cho người đem Hàn Băng Cung sở hữu gian phòng tất cả đều kiểm tra một lần với ngươi tiểu tử thúi này hợp tác, có thể thực sự quan tâm, bằng không, cuối cùng bị ngươi bán đi, còn thay ngươi kiếm tiền đây này. Trên màn hình, Tần Thiên Long, Băng Tinh lại lặng lặng yên đối mặt thêm vài phút đồng hồ, Tần Thiên Long mới hỏi nói, Băng Tinh Nhi, ngươi gần đây qua khá tốt. Ân, ta rất tốt. Băng Tinh cúi đầu hồi đáp, ngươi thì sao? Tần Thiên Long nói, ta cũng không tệ, tiểu là có chút muốn ngươi. Chán ghét ai bảo ngươi nghĩ tới ta, Băng Tinh giận mắng. Tần Thiên Long nói, cái kia, ta đây về sau không nhớ ngươi. Phúc Hà Lâm Hoa trực tiếp cười phun ra. Hắn phát hiện, Tần Thiên Long tại ở phương diện khác, bề ngoài giống như thật sự thật đáng yêu đấy. Đông Lạnh trên mặt cũng mang lên dáng tươi cười, mắng Hà Lâm Hoa nói, xú tiểu tử, cười cái gì cười. Có cái gì buồn cười, Thiên Long tiểu tử này ta xem không tệ, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, hơn ngươi toàn thân lớn lên tất cả đều là nội tâm, nhà ai nữ nhân nếu theo ngươi. Hừ, Hà Lâm Hoa trong nội tâm không thoải mái, trợn mắt chừng một cái, nói, lao yêu bà ngươi đây là ý gì? Nhà ai nữ nhân theo ta làm sao vậy? Nói sau ta lời ong tiếng ve, có tin ta hay không trở về tiểu đánh nam nhân của ngươi? Ngươi tên tiểu tử thúi, Đông Lạnh bị Hà Lâm Hoa cho khí triệt để không phản đối rồi. Trên màn hình, Tần Thiên Long cùng Băng Tinh ở giữa đối thoại vẫn còn tiếp tục lấy. Tần Thiên Long nói không nhớ ngươi về sau, Băng Tinh ngẩng đầu lên, vểnh lên miệng nói, ngươi cái đầu đất. Hà Lâm Hoa trong nội tâm phi thường đồng ý. Tần Thiên Long tắc thì cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu, nói ra, cái kia. Ngươi nói ta đần, ta tiểu đần a, ta bình thường không phải như vậy, vừa nhìn thấy ngươi, ta tiểu. Phúc Băng Tinh nở nụ cười một tiếng, đồng nhiên nhút nhát e lệ địa vươn bàn tay nhỏ bé. Tại Tần Thiên Long trong tay dò xét, dịu dàng nói, tay của ta có chút hơi lạnh. À, Tần Thiên Long sửng sốt một chút, sau đó nghiêm túc nói ra, tay lạnh. Vậy nhất định là ở đây quá lạnh, Đông lại xương tinh bên trên xác thực quá lạnh rồi. Nếu không, ngươi bây giờ về trước đi nghỉ ngơi một chút, ta lần sau lại tới tìm ngươi. Băng Tinh nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc Tần Thiên Long, cắn răng, máng, ngươi cái này siêu cấp đại đầu đất, ngươi đi về sau không muốn rồi hãy tới tìm ta. Hử, Băng Tinh nói xong, thu hồi đang tại câu dẫn Tần Thiên Long bàn tay nhỏ bé, lắc lắc bờ eo thon bé bỏng quay đầu đã đi ra. Nhìn màn ảnh phía trên Tần Thiên Long một bộ ngốc trệ bộ dáng, Hà Lâm Hoa lại lần nữa cười phun ra, "Đông Lạnh trưởng lão, ta thật sự là phục Thiên Long, nếu cứ theo đà này, ta đoán chừng qua cái sắp xỉ 1000 năm, Thiên Long huynh mới có thể cùng Băng Tinh tu thành chính quả rồi." Vừa rồi Băng Tinh Nhi duỗi ra bàn tay nhỏ bé, cùng Tần Thiên Long rêu rao lấy, rõ ràng cho thấy lại để cho Tần Thiên Long bắt lấy nàng bàn tay nhỏ bé, chiếm chiếm tiện nghi cái gì đấy. Kết quả Tần Thiên Long ngược lại tốt, trực tiếp lại để cho người trở về nghỉ ngơi, còn lần sau lại đến xem nàng loại này cực phẩm đối thoại, đoán chừng lấy chỉ cần là cá nhân nghe xong, phải cười phun ra a. Cái này Tần Thiên Long, đầu óc có phải hay không bị cháy hỏng rồi hả? Liên loại này não tàn đều có thể nói đi ra. Hắn cũng không muốn muốn, thân là tu sĩ, tay làm sao có thể hội lạnh đâu này. Đông Lạnh cũng nhịn không được, cười nói, Thiên Long đứa nhỏ này, giống như quá thuần khiết hơi có chút nhi. Không giống ngươi, quả thực xấu thấu rồi. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nói ra, xin nhờ, Đông Lạnh trưởng lão, ngươi nếu lấy thêm ta cùng Thiên Long so, ta hiện tại tiểu quay đầu trở về đánh nam nhân của ngươi. Ngươi, hừ Đông Lạnh hừ lạnh một tiếng, chẳng muốn phản ứng Hà Lâm Hoa rồi. Tắt đi đồng hồ, Hà Lâm Hoa lại phi thân đã đến trong đại điện, nhìn xem Tần Thiên Long lắc đầu nói, Thiên Long huynh, ta quả thực tiểu là phục ngươi rồi. Hoa tử, ta. Vừa rồi Băng Tinh Nhi nàng giống như tức giận Tần Thiên Long phảng phất chứng kiến rơm rạ ngâm nước người đồng dạng, cầm lấy Hà Lâm Hoa hỏi, Hoa tử, ngươi giao giao ta nên làm cái gì bây giờ? Hà Lâm Hoa nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian đuổi theo a đuổi theo mau về sau, trực tiếp ôm cổ, đợi nàng đùa nghịch tiểu tính tình, bất kể như thế nào, đều không muốn thả khai, đã minh bạch không vậy? Ân. Úc Tần Thiên Long gật gật đầu, mới lại hỏi, cái gì kia? Ta ôm lấy nàng, nàng có tức giận hay không à? Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái nói, ngươi ôm nàng có tức giận hay không ta không biết, nhưng nàng hiện tại chỉ định tại sinh khí muốn hay không nghe ta, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Hà Lâm Hoa dứt lời, cũng lời giống như cái này tình thương rất có thể là không người tiếp tục tán gẫu, quay đầu đã đi ra. Mà Tần Thiên Long, tắc thì đi ra đại điện, hướng về Băng Tinh phương hướng ly khai đuổi theo, một bên chạy còn một bên nói thầm lấy, ôm cổ, ôm cổ. Đông lại xương tinh lên, Tần Thiên Long chính dùng một loại lại để cho người sụp đổ phương thức truy cầu lấy Băng Tinh, mà ở mộ khỏa không biết tên trên tinh cầu, hai cái bi thúc người tản tật hai mắt rưng rưng, ánh mắt ngây ngốc nhìn trước mắt một cái dân cư như huyền sông, thao thao bất tuyệt địa giảng lấy hắn cất chứa mấy cái này áo lót. Được rồi, mọi người đoán không lầm, cái kia hai cái bi thúc người tản tật, đúng là Đoạn Thiên Thành cùng Chu Định Phong, mà cái kia không ngừng mà nói thầm lấy có chút trong hạn chế cho, đúng là Hồ Ly Đại Hiệp. Hồ Ly Đại Hiệp đem cuối cùng một kiện áo lót nơi phát ra cùng đặc điểm cho nói rồi, mới lại một bộ rất thoải mái bộ dáng địa nhìn xem bị hắn tàn phá không thành hình người Đoạn Thiên Thành. Chu Định Phong nói, ha ha ha ha hai người các người, thật sự là ta chi âm a ta từ khi đi đến con đường này đến nay, hay vẫn là lần thứ nhất lấy người giảng sảng khoái như vậy ha ha ha ha. Chi âm. Sảng khoái. Chi âm con em ngươi a sảng khoái chị của ngươi a bọn ta hai cái làm sao lại xui xẻo như vậy. Gặp được ngươi như vậy một tên khốn kiếp biểu diễn. Đoạn Thiên Thành khàn khàn lấy cuống họng nói ra, tiền bối. Vạn bối hai người làm sao dám xưng tiền bối chi âm. Vạn bối không dám. Không dám Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người phi thường sụp đổ đúng vậy á bọn hắn hiện tại tính toán là chân chính cảm nhận được, cái gì mới gọi là sụp đổ không cực hạn rồi. Những người khác, có chút biến thái, rõ ràng có thể dắt một kiện lại một kiện áo lót, không ngừng mà nói thầm không ngừng, loại này khủng bố tinh thần đầu. Làm sao có thể không lại để cho người sụp đổ? Được rồi hai người bọn họ tự nhận là, nếu không phải bởi vì vì bọn hắn trong nội tâm còn có thù lớn chưa trả, không thể đã chết, nhất định đã sớm cùng Hồ Ly Đại Hiệp dốc sức liều mạng, hoặc là tự sát. Hồ Ly Đại Hiệp hưng phấn mà hoa chân múa tay vui sướng, nói, như thế nào không thể rồi hả? Ta nói có thể, các ngươi có thể lâu như vậy đến nay, ngươi xem hai cái hay vẫn là chỉ vẹn vẹn có hai cái có thể nghe ta đem của ta cất chứa cho giới thiệu xong đây này ha ha ha ha đúng rồi, ta hiện tại tâm tình không tệ, tiểu chỉ đạo các ngươi ai trong tay các ngươi không phải có tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa sao. Ta có thể nói cho các ngươi, bất kể như thế nào, tại tuyệt vọng chi trong tháp, nhiều lắm là chỉ có thể vào nhập tầng thứ 6, ngàn vạn không nên vào nhập tầng thứ 7. A. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người cùng nhau giật mình, mà Đoạn Thiên Thành càng là hỏi. Tiền bối ngài. Ngài không phải muốn lấy đi chúng ta tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa A. Hồ Ly Đại Hiệp khinh thường điệu điệu môi, nói ra, ta muốn cái kia tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa làm gì. Cái kia biểu diễn đối với ta có cái mau mà dùng A hử cái đồ vật này, đối với các ngươi tới nói là cái bảo bối, nhưng với ta mà nói, lại chỉ thường thôi lạp. Chu Định Phong chắp tay hỏi, nghe tiền bối ý tứ, ngài tựa hồ đã từng. Hồ Ly Đại Hiệp gật đầu nói, đúng vậy, các ngươi đoán không sai, ta sẽ ra tuyệt vọng chi tháp. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người liếc nhau, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ. Tiền bối, cái này tuyệt vọng chi trong tháp còn có cái gì bí văn? Nghe ngài vừa rồi nói, cái này tuyệt vọng chi trong tháp tựa hồ. Hồ Ly Đại Hiệp nhẹ gật đầu, nói ra, tuyệt vọng chi tháp hử, ta ngàn năm trước kia tiến vào qua một lần tuyệt vọng chi tháp. Đi vào thời điểm, ta chỉ là kim đan kỳ đỉnh phong mà thôi, nhưng là ta chỉ ở bên trong ngây người một năm, lúc đi ra, thực lực cũng đã là hợp thể trung kỳ tuyệt vọng chi trong tháp, quả nhiên là huyền diệu tự dưng a. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người tâm thần dùng mình, nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi tiến tháp thời điểm, chỉ có kim đan kỳ đỉnh phong, nhưng là ra tháp thời điểm, cũng đã là hợp thể trung kỳ ở trong đó, thế nhưng mà vượt qua bao nhiêu cái cảnh giới a, trên kim đan là nguyên anh phía trên là xuất khiếu phía trên là phân thần phía trên mới được là hợp thể mà tu hành chi đạo, càng là hướng bên trên càng là khó khăn, cái này mấy cái cảnh giới. Vượt qua, nếu là đổi lại bình thường tu luyện, chỉ sợ không có mấy vạn năm, là căn bản đến không được. Một cái tuyệt vọng chi tháp, rõ ràng có thể làm cho người trong thời gian thật ngắn, thực hiện loại này khủng bố đột phá, điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hồ Ly Đại Hiệp mỉm cười hỏi, có phải hay không cảm thấy phi thường kinh ngạc? Các ngươi hiện tại nhất định nghĩ đến, nhất định phải tiến vào tuyệt vọng chi trong tháp, tranh thủ trong vòng một đêm, trở thành một gã đại thừa kỳ tu sĩ a. Hừ, không khách khí địa nói cho các ngươi một tiếng, vọng tưởng các ngươi loại ý nghĩ này, đều là vọng tưởng. Hồ Ly Đại Hiệp liên tiếp hai cái vọng tưởng, lại để cho Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong theo trong tưởng tượng vùng vây đi ra. Sau đó, Chu Định hướng gió lấy Hồ Ly Đại Hiệp vừa chắp tay, hỏi, tiền bối, tuyệt vọng chi trong tháp, phải chăng có cái gì che giấu? Kính xin tiền bối chỉ giáo. Luyện Quỷ Tu Tiên chương 456, Linh Phủ, tuyệt vọng chi tháp che giấu, vạn chữ đại trường, chính văn. Truy sách lưới hát. Chương 457, Bí Văn, đánh tới Huyền Thiên Tông, vạn chữ đại trường. Hồ Ly Đại Hiệp cười lạnh một tiếng, nói ra, ta biết đến sự tình, cũng là không tính là cái gì che giấu những cái kia đỉnh cấp tông môn, thế lực, trong gia tộc, những chuyện này, người nào không biết. Chỉ có điều, bọn hắn đều muốn chuyện này cho triệt để ẩn tàng mà thôi, tuyệt vọng chi tháp, nếu là thật sự có tốt như vậy, những này đỉnh cấp tông môn, thế lực, gia tộc, chưa đủ lớn tứ siêu tập tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa. Mà cái thanh này cái chìa khóa, nếu những cái kia đỉnh cấp văn minh thật sự muốn, lại làm sao có thể rơi vào trên tay của các ngươi. Hồ Ly Đại Hiệp nói đến đây, dừng một chút, lại nói tiếp, ngươi biết vì cái gì những cái kia đỉnh cấp thế lực căn bản không đi tranh đoạt loại này cái chìa khóa sao? Đó là bởi vì, tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, còn sống tỷ lệ, quả thực quá thấp. Tuyệt vọng chi tháp, mỗi ngàn năm mở một lần, tổng cộng có 10 vạn đem cái chìa khóa, tán lạc tại vũ trụ tất cả hẻo lánh. Một cái chìa khóa, chỉ có thể lại để cho một người tiến vào. Mỗi lần tiến vào tuyệt vọng chi tháp nhân số, đều tiếp cận 10 vạn người, nhưng là có thể còn sống người, lại vạn không còn một. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người nghe cái này khủng bố tỷ lệ, gian nan địa nuốt nuốt nước miếng một cái, vạn không còn một. Cái tỷ lệ này tuy nhiên ít đi một chút, nhưng là tương đối với rất nhanh tăng lên thực lực, lại hay vẫn là đầy đủ mê người đó a. Cái này tuy nhiên gần kể chỉ là một phần vạn xác suất, nhưng chỉ cần có thể sống sót, thì có thể trở thành tu sĩ văn minh cao tầng một trong, loại này hấp dẫn, lại có mấy cái tu sĩ có thể cự tuyệt. Hồ Ly Đại Hiệp hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói, có phải hay không cảm thấy cái tỷ lệ này còn rất cao, đáng giá mạo hiểm thử một lần. Hừ, cái này vạn không còn một xác suất. Trên thực tế là tại lưỡng vạn năm trước hiện tại, cả người tu sĩ văn minh trong ít có truyền lưu có quan hệ với tuyệt vọng chi tháp tin tức, cái kia đều là tại 2 vạn năm trước khi đấy. Tuyệt vọng chi trong tháp có linh thú, khôi lỗi, hồn phách chờ cấp sinh vật hoặc là không phải sinh vật chiến đấu khôi lỗi. Nhưng là, tại lưỡng vạn năm trước, thú xào buộc phát về sau, toàn bộ tuyệt vọng chi tháp đã thay đổi hoàn toàn dạng. Hồ Ly Đại Hiệp nói đến đây, sắc mặt có hơi trắng bệnh, hai cái đồng tử bên trong cũng tận là thần sắc sợ hãi. Phảng phất nghĩ tới điều gì phi thường chuyện kinh khủng tựa như. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người gặp Hồ Ly Đại Hiệp không nói, Chu Định Phong mới lại chắp tay nói, tiền bối, xin hỏi cái này tuyệt vọng chi trong tháp, đến cùng đã có cái gì biến cố? Hồ Ly Đại Hiệp đột nhiên bừng tỉnh, mới còn nói thêm, tuyệt vọng chi tháp. Sụp. Cái gì? Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người không thể tưởng tượng nổi địa liếc nhau một cái. Sụp. Tại Hồ Ly Đại Hiệp vừa rồi một phen giảng thuật về sau, Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người cũng đã nhận định, tuyệt vọng chi tháp nhất định là một cái siêu cấp cường đại địa phương. Nhưng là, hiện tại Hồ Ly Đại Hiệp lại ở chỗ này nói cho bọn hắn, tuyệt vọng chi tháp sụp. Hồ Ly Đại Hiệp nói tiếp, đúng vậy, tuyệt vọng chi tháp sụp. Lưỡng vạn năm trước, thú sào đột nhiên bộc phát, không chỉ có ảnh hưởng đến cái vũ trụ này, cũng ảnh hưởng đến vũ trụ ở trong hết thể bí cảnh, tuyệt vọng chi tháp, hỗn loạn tinh vực, thần chi nhạc viên đợi một chút, những cái kia mặc kệ người khác là biết rõ, hay vẫn là không biết bí cảnh, toàn bộ đều bạo phát thú sào. Tuy nhiên những này bí cảnh đều phi thường cường đại, không có bị triệt để hủy diệt, nhưng lại đều có được bất đồng trình độ tổn thương. Tại ở trong đó, tuyệt vọng chi tháp tiểu là một cái trong số đó. Hồ Ly Đại Hiệp dừng một chút, còn nói thêm, tuyệt vọng chi tháp tổng cộng có 9 tầng, vốn là cái này 9 tầng lẫn nhau tầm đó đều là phân biệt rõ ràng đấy. Nhưng là do ở thú sào bộc phát, mỗi tầng bên trong xuất hiện vô số lớn nhỏ thú sào, điên cuồng quái thú tuân ra về sau, trực tiếp làm cho kết quả chính là tuyệt vọng chi tháp cân đối bị phá hư, một ít thực lực cường đại quái thú, càng là phá vỡ bất đồng tầng trệt ở giữa không gian khoảng cách. Hiện tại tuyệt vọng chi tháp trên danh nghĩa còn có 9 tầng, nhưng trên thực tế lại chỉ còn lại có 3 tầng. Trước kia vừa đến 3 tầng, 4 đến 6 tầng, 7 đến 9 tầng ở giữa không gian bích trướng toàn bộ đều bị phá hư mất, tại đây bị chính là phá hư tầng trệt ở trong, tượng trưng cho bất đồng tầng trệt. Tê ở giữa giống lẫn nhau tạp cư lấy. Ngẫm lại a, một cái luyện khí kỳ tu sĩ, vốn là chỉ có thể ở tầng thứ nhất hoạt động, có thể đối phó được luyện khí kỳ linh thú, khôi lỗi. Nhưng là, hiện tại tầng thứ nhất ở trong, lại không chỉ có ở lại lấy luyện khí kỳ linh thú, khôi lỗi, còn có trúc cơ kỳ, kim đan kỳ linh thú, khôi lỗi, còn có cái kia vô cùng vô tận quái thú. Hồ Ly Đại Hiệp nói đến đây, thần sắc mặt ngưng trọng địa nhìn về phía Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người, hỏi, hai người các ngươi còn tự nhận là, có thể tại tuyệt vọng chi trong tháp sinh tồn sao? Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người tất cả đều trái tim băng giá. Nếu là thật như là Hồ Ly Đại Hiệp theo như lời, vậy bây giờ tuyệt vọng chi tháp, trên thực chất cũng chỉ có 3 tầng rồi. Luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ 3 cái cảnh giới kết hợp 1 tầng, nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ 3 cái cảnh giới kết hợp 1 tầng, cuối cùng thì là hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ kết hợp 1 tầng. Chu Định Phong thực lực bất quá xuất khiếu kỳ đỉnh phong, nếu như tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, sắp sửa đối mặt không chỉ có xuất khiếu kỳ đối thủ, còn có vô số phân thần kỳ đối thủ. Thử hỏi, tại thật lớn như thế sai biệt phía dưới, bọn hắn lại làm sao có thể sống sót? Hồ Ly Đại Hiệp khinh miệt cười cười, nói ra, thế nào, hiện tại biết rõ sợ rồi sao? Các ngươi có muốn biết hay không tuyệt vọng chi tháp gần 2 vạn năm qua còn sống suất là bao nhiêu? Không sợ nói cho các ngươi, gần 2 vạn năm qua, tuyệt vọng chi trong tháp còn sống tỷ lệ, 100 vạn người cũng không còn một cái này 2 vạn năm qua. Theo tuyệt vọng chi trong tháp còn sống tu sĩ chỉ có 2 cái, vận khí ta tốt, xem như hắn một người trong. Chu Định Phong nghe trong nội tâm run lên, 1/1000 tỷ lệ, điều này thật sự là quá nhỏ rồi, ai con mẹ nó nguyện ý đi liều ít như vậy đại xác suất. Chu Định Phong hỏi dò, tiền bối, cái này tuyệt vọng chi trong tháp, quả nhiên là như vậy khủng bố. Hồ Ly Đại Hiệp giống như cười mà không phải cười nói, dù thế nào. Các ngươi sợ hãi ta lừa ngươi. Ha ha, ta tuy nhiên ưa thích cầm người khác thứ đồ vật, nhưng cũng rất ít gặp người, tuyệt vọng chi tháp, ngươi nếu không tự mình đi vào thoáng một phát, căn bản sẽ không cảm nhận được, cái gì mới gọi là chính thức tuyệt vọng thân thể của ngươi chu, cái đó sợ sẽ là một con kiến đều nếu so với ngươi lợi hại, loại cảm giác này. Chu Định Phong lại vội vàng nói, đương nhiên không phải, vạn bối làm sao dám nghi vấn tiền bối ngài. Tiền bối, vạn bối còn muốn mời tiền bối chỉ điểm một chút, làm sao có thể đủ như ngài đồng dạng, theo tuyệt vọng chi trong tháp còn sống. Hồ Ly Đại Hiệp híp híp mắt, nói ra, ngươi là muốn nhìn một chút trên người của ta có bí mật gì? Chu Định Phong trong lòng giật mình, vội vàng lắc đầu nói, không dám vãn bối chỉ là tùy tiện nói nói, nếu như tiền bối nói cho vãn bối, là vãn bối phúc phận, nếu như tiền bối không nói, đó là vãn bối không có hầu hạ tốt tiền bối, tuyệt đối không dám đối với tiền bối có bất cứ ý kiến gì. Hồ Ly Đại Hiệp cười cười, nói ra, ha ha ha, các ngươi đã hỏi, cái kia cáo ngươi các ngươi cũng không có gì. Ta có thể đủ còn sống ra tuyệt vọng chi tháp, toàn bộ là vì thân pháp của ta không tệ. Tại tuyệt vọng chi trong tháp, cũng không nhất định thực lực cường đại, là có thể sống lấy đi ra. Muốn phải sống đi ra, trọng yếu hay vẫn là ngươi được chạy trốn nhanh, có thể chạy thoát tuyệt vọng chi trong tháp có bao nhiêu linh thú, khôi lỗi, quái vật, nếu như muốn giết, căn bản không có khả năng giết sạch sẽ, chỉ cần nương tựa theo thực lực của mình, lao ra lớp lớp vòng vây, mới được là lẽ phải. Chu Định Phong nghe xong, chăm chú gật gật đầu. Hồ Ly Đại Hiệp lời này nói không sai. Thực lực dù thế nào cường đại, cái kia cũng chỉ là một người mà thôi. Thật giống như bọn hắn Linh Thú Tông bị Hàn Băng Cung vây công, nếu là hắn lưu lại dốc sức liều mạng, hiện tại làm sao có thể sống được rồi hả? Chỉ có chỗ tới, mới còn sống tồn hy vọng a. Hồ Ly Đại Hiệp dứt lời, chợt nhớ tới cái gì giống như, vỗ cái hót nhi nói, ai nha ngươi nhìn xem, ta như thế nào ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện tào lao giả như vậy cả buổi a, ta hơi kém đều đã quên, ta còn có mặt khác chuyện gấp gáp chút đấy. Chu Định Phong kỳ quái mà hỏi thăm, tiền bối, ngài có cái gì chuyện gấp gáp nhi, xin hỏi ta hai người có thể không giúp đỡ gấp cái gì? Hồ Ly Đại Hiệp khoát khoát tay, nói ra, chuyện của ta nhi, các ngươi có thể giúp không được gì, ta gần đây nghe nói, lưỡng vạn năm trước chính là cái kia Hàn Băng Cung ở này nhi phụ cận, nghe nói bọn hắn sư tổ năm đó để lại một kiện áo lót, nhìn về phía trên không có gì lớn, nhưng là đụng phải cái gì đó sẽ kết băng, loại này cực phẩm chân tảng, ta nếu làm không đưa tới tay mặt, như thế nào không phụ lòng ta thần cầm môn môn chủ danh xưng, như thế nào không phụ lòng ta lấy tận thiên hạ cực phẩm áo lót lý tưởng. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người cùng nhau im lặng, cộng thêm sụp đổ, dùng một loại cực độ sùng bái ánh mắt nhìn Hồ Ly Đại Hiệp, con em ngươi à giàu gì cũng là đường đường hợp thể kỳ tu sĩ được không, rõ ràng mỗi ngày đều nhàn rỗi nhức cả trứng, trộm người khác áo lót. Bất quá, Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người lại bỗng nhiên đều nghĩ đến, bề ngoài giống như Hồ Ly Đại Hiệp mới vừa nói rồi, hắn muốn đi địa phương, là Hàn Băng Cung. Tại hai người bọn họ xem ra, Hồ Ly Đại Hiệp thực lực quả thực tiểu là thâm bất khả chắc, mà Hàn Băng Cung lại là mối thù của bọn hắn địch. Nếu như bọn hắn có thể thành công địa khơi mà Hồ Ly Đại Hiệp lửa giận, lại để cho Hồ Ly Đại Hiệp đi tìm Hàn Băng Cung phiền toái. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người liếc nhau, sau đó Đoạn Thiên Cách nói sẵn có nói, tiền bối, ngại nhưng là phải đi Hàn Băng Cung. Không tệ, ta không phải mới vừa nói mà chẳng lẽ hai người các ngươi không có nghe tiếng à? Hồ Ly Đại Hiệp tùy ý nói. Đoạn Thiên Thành trong mắt vòng vo hai vòng, lại nói tiếp, tiền bối, ngài nếu đi Hàn Băng Cung, nhất định phải chú ý an toàn a, Hàn Băng Cung nội, những cái này nữ tu, mỗi một cái đều là man không nói đạo lý. Tiền bối đi các nàng trong tông môn cầm thứ đồ vật, nếu không bị phát hiện còn dễ nói, vạn nhất nếu như bị phát hiện. Hồ Ly Đại Hiệp khinh thường nói, bị phát hiện? Các ngươi nói đùa gì vậy? Có biết hay không, ta thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh thần cầm môn môn chủ. Đi trong nhà người khác cầm thứ đồ vật như là lấy đồ trong túi một loại đơn giản, lại làm sao có thể hội bị người phát hiện. Cắt. Được rồi, nếu Hà Lâm Hoa tại đây, nhất định sẽ đối với một vị trang bức nội y tặc tiến hành cực kỳ tàn ác khinh bỉ. Cái thằng này, còn thần thâu môn truyền nhân, tiểu cái kia trộm thứ đồ vật động tĩnh, so trực tiếp đến tham đoạt còn muốn nóng hổi đây này, nếu người khác phát hiện không được, đó mới có quỷ. Đoạn Thiên Thành cười hát hát nói. Cái kia, tiền bối khinh công cái thế. Đương nhiên sẽ không dễ dàng bị phát hiện rồi. Bất quá, nếu vạn nhất bị phát hiện rồi, ngài có thể nhất định phải coi chừng, nghe nói những nữ nhân kia đều là tên điên, các nàng nhất định sẽ muốn giết ngài, đến lúc đó, ta cảm thấy được ngài tốt nhất hay vẫn là trực tiếp mở một đường máu đến, có lẽ sẽ thuận tiện một ít. Nói láo. Hồ Ly Đại Hiệp hai chữ vừa ra, Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người đều cấp lại càng hoảng sợ, hai người bọn họ trong nội tâm đều có chút mơ hồ, đây là làm sao vậy? Như thế nào mới vừa rồi còn rất dễ nói chuyện Hồ Ly Đại Hiệp, chỉ chớp mắt là được tức giận như vậy rồi hả? Bọn hắn vừa rồi bề ngoài giống như gần kể chỉ là châm ngòi thoáng một phát mà thôi, cũng không có nói sai nói cái gì à? Chẳng lẽ Hồ Ly Đại Hiệp cùng Hàn Băng Cung tầm đó có quan hệ gì? Hai người còn đang nghĩ ngợi đâu rồi, Hồ Ly Đại Hiệp cũng đã mở miệng nói, ngươi đem ta Hồ Ly Đại Hiệp xem thành người nào rồi hả? Thân thể của ta vì một người tu sĩ, cầm đến tận thiên hạ vạn vật trở thành suốt đời nguyện vọng. Như là chém chém giết giết cái gì, ghét nhất các nàng nếu truy sát ta, ta sẽ không trốn a, câu nói kia gọi là cái gì nhỉ? Ta là một gã kiên định phản bạo lực chủ nghĩa người, bất luận cái gì hình thức bạo lực hành vi, ta cũng sẽ không sử dụng hử. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết làm sao, con em ngươi a cái này đều cái gì cùng cái gì a, thân là một người tu sĩ, rõ ràng còn phản đối bạo lực. Phản đối con em ngươi a, phản đối nếu theo như ngươi nói như vậy, nếu người khác đánh ngươi, ngươi có trả hay không tay không phải. Đã qua sau nửa ngày, Đoạn Thiên Thành tài lại phi thường im lặng địa thầm nói, cái gì kia? Tiền bối ngài nói có đạo lý, vãn bối bội phục. Hồ Ly Đại Hiệp nói ra, tốt rồi dù sao chuyện này cũng cùng các ngươi không có quan hệ gì, các ngươi tránh ra một chút ta hiện tại tiểu vội vàng đi qua đây này. Hồ Ly Đại Hiệp phi thân lên, bay đến không trung, lại chợt nhớ tới cái gì giống như, cười tủm tỉm nói. Hai người các ngươi hảo tâm như vậy, nghe ta giảng thuật của ta chân tảng, phần này nhi tâm ý ta nhận được. Bởi vì ta cho các ngươi giảng thuật chân tảng, làm trễ nãi các ngươi quý giá chữa thương thời gian, trong nội tâm của ta cũng có một ít băn khoăn. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong trong lòng hai người nước mắt chạy, nghĩ thầm, ngươi trong lòng mình còn biết ta đương nhiên, những lời này bọn hắn trong nội tâm ngẫm lại thì ra là rồi, có thể không dám nói ra đấy. Miệng trên mặt, bọn hắn còn nói liên tục không dám, đây là phải làm các loại. Hồ Ly Đại Hiệp gật gật đầu, còn nói thêm, trước khi đi rồi, ta cũng không có vật gì tốt, cái đồ vật này tiểu đưa cho các ngươi, đối với thương thế của các ngươi có lẽ có một chút tác dụng, cái này coi như là ta cho hai người các ngươi ban thưởng a. Dứt lời, Hồ Ly Đại Hiệp vung tay lên, lưỡng thứ gì phân biệt bay đến Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người trong tay. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong cũng không kịp xem trong tay rốt cuộc là cái quái gì, đại hỉ phía dưới, quỳ xuống dập đầu, trước mắt Hồ Ly Đại Hiệp, đây chính là thật hợp thể kỳ tu sĩ a, một cái hợp thể kỳ tu sĩ ban thưởng cho bọn hắn, còn nói đối với thương thế của bọn hắn sẽ có chút nhi tác dụng, cái kia lại làm sao có thể sẽ kém được đi đến nơi nào. Vốn là, tại bị Hồ Ly Đại Hiệp áo lót thế công tra tấn 3 tháng về sau, Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong đều có chút thần sắc hoảng hốt, trong nội tâm tuyệt vọng, nhưng là hiện trong tay đã có Hồ Ly Đại Hiệp tặng bảo vật, những ý niệm này toàn bộ đều tan thành mây khói rồi. Hiện tại, hai người bọn họ trong nội tâm sẽ đem Hồ Ly Đại Hiệp cho nhận định thành người tốt. Hồ Ly Đại Hiệp khoát tay áo, phi thân đã đi ra. Đưa mắt nhìn Hồ Ly Đại Hiệp sau khi rời khỏi, Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong lúc này mới đưa ánh mắt quay lại rảnh tay trong đồ vật. Được rồi, mọi người suy đoán một chút đều đúng vậy, hai trong tay người một cái kẹo que. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người nhìn xem trong tay kẹo que, rất là mê mang. Hai người bọn họ thần thức quét một lần lại một lần, do xét kết quả đều là không có một chút linh lực phế phẩm, trong nội tâm không khỏi có chút kỳ quái, hai người bọn họ có thể không tin, Hồ Ly Đại Hiệp chuyên môn đưa cho bọn hắn dùng để chữa thương bảo vật, sẽ là cái gì phế phẩm. Chu Định Phong hỏi, sư thúc, cái đồ vật này giống như không có một chút linh lực chấn động a. Đoạn Thiên Cách nói sẵn có nói, không có linh lực chấn động làm sao vậy? Trên thế giới này, không có linh lực chấn động biểu diễn nhiều hơn đi. Vừa rồi tiền bối thực lực ngươi cũng thấy đấy, ngươi cảm thấy, lấy tiền bối thực lực, hội lừa gạt hai người chúng ta sao? Chu Định Phong kiên định địa lắc đầu. Hồ Ly Đại Hiệp rỗi rỗi tay có thể chụp chết bọn hắn, nếu muốn chơi chết bọn hắn, còn dùng được lấy phiền toái như vậy. Trực tiếp một người một cái tắt chụp chết được rồi. Cái kia, vật này Chu Định Phong do dự mà hỏi. Đoạn Thiên Thành tự đắc địa giải thích nói, muốn ta nói à, vật này, nhất định phải ăn hết về sau mới có thể có tác dụng sư điện. Ngươi là ta Linh Thú Tông hy vọng, thương thế của ngươi càng thêm trọng yếu, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian ăn hết cái này bảo bối, nắm chặt thời gian chữa thương, sư thúc ta cho ngươi hộ pháp. Tốt, Chu Định Phong cũng không nghi ngờ gì, cầm trong tay kẹo que, kéo kẹt tất cả đều nuốt vào. Vì sợ linh đan rượu dược không có tác dụng gì, Chu Định Phong liền kẹo que gậy gộc đều cho nuốt xuống. Ăn xong về sau, Chu Định Phong lập tức thu liễm tâm thần, mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, chuẩn bị chữa thương. Bất quá, 1 phút đồng hồ trôi qua, 2 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua. Suốt 10 phút đi qua, Chu Định Phong căn bản không có cảm giác được trong cơ thể có mảy may linh lực chấn động. Hắn kỳ quái địa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đoạn Thiên Thành. Đoạn Thiên Thành cũng đang lo lắng linh đan rượu dược tác dụng, gặp Chu Định Phong mở mắt ra, liền vội vàng hỏi, Định Phong, cảm giác như thế nào đây? Chu Định Phong chép miệng ba miệng, nói ra, sư thúc, có chút ngọt. Cha mẹ nó lao tử không vấn đề ngươi vị nói sao dạng, hỏi thân thể của ngươi thế nào, thương thế có hay không khôi phục dấu hiệu. Đoạn Thiên Thành tiếp tục truy vấn nói. Chu Định Phong im lặng nói, sư thúc, ta cái này căn bản không có cảm giác nào a thứ này. Nó thật là dùng để chữa thương đấy sao? Không phải dùng để chữa thương, còn có thể là dùng tới làm gì hay sao? Đoạn Thiên Cách nói sẵn có đạo, ngươi không có nghe vừa rồi vị tiền bối kia nói mà thứ này đối với thương thế của chúng ta, sẽ có trợ giúp. Chu Định Phong lại cảm thấy đến thoáng một phát thân thể của mình, nói ra, thế nhưng mà, sư thúc, ta ở đây thật sự không có cảm giác nào à. Đoạn Thiên Thành không tin nói, điều này sao có thể? Chu Định Phong nói thẳng, sư thúc, ngài trong tay không phải cũng có một cái sao? Ngài muốn là không tin, chính mình ăn hết thử xem. Đoạn Thiên Thành xem Chu Định Phong biểu lộ không giống như là tại giả bộ, trong nội tâm cũng có một ít kỳ quái. Hắn cầm trong tay kẹo que, do dự một chút, hay vẫn là một ngụm cắn xuống dưới cái này một ngụm cắn xuống đi, Đoạn Thiên Thành cũng lập tức phát giác được không đúng, cái này kẹo que bên trong, căn bản cái quái gì đều không có, tựu là phi thường bình thường kẹo que. Phát hiện cái này tàn khốc sự thật về sau, Đoạn Thiên Thành ngây dại. Sư thúc! Sư thúc! Cái này bảo bối Chu Định Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi lấy. Chỉ tiếc, hắn lời còn chưa nói hết, Đoạn Thiên Thành tựu chửi ầm lên nói, bảo bối gì? Cái này chó má bảo bối cái này là thế gian những cái kia phàm phu tục tử, những cái kia ti tiện nhân loại bình thường mới ăn kẹo hai người chúng ta bị cái kia lão già kia lừa gạt rồi. Lúc trước, tại đạt được Hồ Ly Đại Hiệp tặng bảo vật lúc, Đoạn Thiên Thành còn nghĩ qua, thương thế của mình có thể sẽ hoàn toàn khôi phục, ngày sau có thể trùng kiến Linh Thu Tông, thậm chí từng bước một phát triển lớn mạnh, nhằm báo thủ diệt tông chi thủ. Nhưng là hiện tại, cái này thật vất vả mới hiện ra đến hy vọng, lại như cùng một cái bong bóng giống như, tại trong chớp mắt tiêu phá tiêu diệt. Loại này trước cho người hy vọng, sau đó lại đem hy vọng đánh vỡ thống khổ. Xa xa nếu so với ngay từ đầu tiểu không để cho người hy vọng chỗ thừa nhận thống khổ nhiều hơn nhiều. Hiện tại, nếu như Hồ Ly Đại Hiệp ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ không chút do dự ra tay dốc sức liều mạng, dù là vừa chết, cũng muốn cho Hồ Ly Đại Hiệp một ít nhan sắc nhìn xem. Chúng ta bị vị tiền bối kia lừa gạt rồi. Chu Định Phong còn không có kịp phản ứng. Tại hắn xem ra, đây là Hồ Ly Đại Hiệp cho đồ đạc của bọn hắn quá cao cấp, bọn hắn không có nghiên cứu ra phương pháp sử dụng mới được là. Đoạn Thiên Thành cả giận nói, cái gì tiền bối lao già kia ở đâu là cái tiền bối? Hắn quả thực chính là một cái hỗn đản một cái ác ma a. Chu Định Phong trầm mặc sau nửa ngày, xem Đoạn Thiên Thành thần sắc khôi phục một ít, mới lại hỏi, thứ này, thật không phải là bà bối. Không phải, tuyệt đối không phải. Cái này tại thế gian, đều là cái loại nầy rác rưởi đến không thể lại rác rưởi đồ vật rồi. Đoạn Thiên Thành thần sắc có chút thất lạc, tiếp tục nói, Định Phong A hiện tại sư thúc ta là không có bất kỳ hy vọng rồi, Linh Thú Tông sau này có thể không tái hiện huy hoàng. Cái này đều được nhờ vào ngươi. Sư thúc Chu Định Phong nhìn xem Đoạn Thiên Thành, không phải nói cái gì, có lẽ chúng ta còn có những biện pháp khác cũng nói không chừng. Sư điệt thương thế của ta, bởi vì không có kịp thời an dưỡng, cái này hai cái đùi cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Đoạn Thiên Thành đôi mục nộ trợn, nói, con mẹ nó đều là vì cái kia lao biến thái nếu không phải hắn. Nếu không phải hắn không nên quấn quýt lấy chúng ta, cho chúng ta nói cái gì áo lót, cho dù sư thúc ta khôi phục không được. Ít nhất cũng có thể cho ngươi khôi phục được nữa à, ta trước kia nếu là dụng tâm ăn dưỡng, có lẽ còn có thể sống cái 10 năm tả hữu. Nhưng là vì cái kia lão biến thái, hiện tại ta có thể hay không sống quá 1 năm thời gian còn không biết, mà sư điệt ngươi cũng rơi xuống cái tàn tật thân thể. Chu Định Phong thở dài, nói ra, sư thúc, chúng ta cái này cũng chẳng trách người khác, đều là mệnh a. Đúng vậy a, đều là mệnh a. Đoạn Thiên Cách nói sẵn có bỏ đi, hai cái đại nam nhân ra ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng rõ ràng cùng nhau kêu khóc, này thanh âm, cái bi thúc à, giống như là vừa mới bị bạo chết cây hoa cúc tiểu thụ tựa như.